Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Vân Triệt những ngày qua đại náo Phượng Hoàng Thần Tông, dự dẫm đều là nhanh chóng tuyệt luân tốc độ, cũng tự nhiên để Phượng Hoàng Thần Tông theo bản năng cho rằng Vân Triệt mạnh mẽ cũng chỉ ở tốc độ, không có can đảm, thậm chí không có tư cách cùng bọn họ đối kháng chính diện. Mà hôm nay, đầu tiên là Phượng Vân chỉ bị hắn một quyền đánh giết, hiện tại lại trơ mắt nhìn ba đại trưởng lão hợp lực công kích, càng bị Vân Triệt nhất kiếm, trực tiếp phá hỏng thành sáu đoạn. Tàn tạ thi thể như bị bạo phong bao phủ, rất xa hoành bay ra ngoài, trên không trung kéo lục đạo dài mấy chục trượng màu đỏ tươi huyết tuyến. Hầu như hết thảy Phượng Hoàng đệ tử con ngươi đều ở trong nháy mắt đó kinh hãi muốn vỡ vụn, hết tốc lực vây công đến Phượng Hoàng trưởng lão càng là trực tiếp kinh sợ đến mức hồn bay lên trời. Bọn họ không phải cái gì âm mưu a cẩu, thậm chí không phải Phượng Hoàng thần tông đệ tử bình thường, mà là chấp trưởng toàn tông quyền to, đứng ở Thiên Huyền Thất Quốc đỉnh, bất luận cái nào đều uy chấn hậu thế Phượng Hoàng trưởng lão. Càng vừa đối mặt, ở Vân Triệt nhất kiếm vung vẩy bên dưới, liền như ba vị mục nát khô mộc giống như chia nam xẻ bảy. Đây là bọn hắn làm lại hoang đường mộng, cũng không thể xuất hiện hình ảnh. Lúc này, nhưng là cực kỳ rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Tất cả mọi người đang khiếp sợ bên trong co rúm lại thì, chỉ có đã hầu như mất đi lý trí Phong Hoành không tốc độ không giảm chút nào. Xông thẳng Vân Triệt mà đến, xích con ngươi màu đỏ bên trong rõ ràng chiếu ra Vân Triệt cái bóng thì, hắn phát sinh một tiếng cực kỳ oán hận bạo hống, toàn thân hỏa diễm ngưng ở cánh. Tay phải, mang theo vặn vẹo không gian vô cùng uy thế, đập về phía Vân Triệt đầu, Vân Triệt, chậm muốn ngươi chết. Tông chủ cẩn thận. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão cùng nhau hoảng hốt, tam đại Phượng Hoàng trưởng lão bị Vân Triệt nhất kiếm đánh giết hình ảnh còn ở trước mắt, bọn họ dù cho lại không thể tin được con mắt của chính mình. Cũng nên rõ ràng muốn làm đến điểm này muốn cỡ nào thực lực khủng bố. Phong Hoành không huyền lực tuy là phách huyền cảnh cấp 10, mạnh hơn bị Vân Triệt đánh giết tam Phượng Hoàng trưởng lão bất luận cái nào, nhưng kiên quyết không sánh bằng ba cái Phượng Hoàng trưởng lão hợp lực, lấy Vân Triệt vừa mới bạo phát thực lực khủng bố, nếu là hắn đột nhiên xuống tay ác độc, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt Phong Hoành không Phượng Hoàng hòa diễm, Vân Triệt mặt lộ vẻ cười gằn. Ba năm trước, Phong Hoành không thực lực là để hắn liền ngước nhìn cũng không thể tồn tại. Hiện nay, thực lực của hai người phương diện có thể nói hoàn toàn lật đổ lại đây. Vân Triệt tay trái đem trọng kiếm hoành ở phía sau, cánh tay phải phượng viêm giấy lên, trực oanh Phong Hoành không. Cùng Phong Hoành không như thế động tác, như thế Phượng Hoàng hòa diễm, nhưng vẻ mặt hắn, nhưng muốn so với Phong Hoành không ung dung quá nhiều, khóe miệng càng là một vệt vô tình khinh bỉ, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Một tiếng nổ vang, dường như một ngọn núi lửa trên không trung bạo phát, không gian ở lăn viêm lãng kịch liệt sụp đổ. Biển lửa bạo phát trung tâm, vang lên một đạo lanh lảnh cực kỳ tiếng rắc rắc, Phong Hoành không oanh ra tay cánh tay ở trùng kích cực lớn lực trong nháy mắt loan chết đến sau lưng, tiếp theo một cái chớp mắt xương. Cốt tự ở giữa trực tiếp bổ nứt, một luồng càng tăng mạnh hơn hoành sau lực tùy theo mà tới, trực oanh trong lòng hắn, Phong Hoành không Phượng Hoàng bào giác nhất thời phá nát thành bụi phấn, cả người như một viên đạn pháo giống như bay ngang ra ngoài, tông chủ. Mấy Phượng Hoàng trưởng lão cấp tốc xông lên, đi đón hướng về Phong Hoành không. Từ ở giữa phương hướng tiếp hướng về Phong Hoành không người hai tay ở đụng chạm đến hắn một sát na kia, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền sắc mặt đột nhiên biến. Bởi vì một luồng truyền về hai cánh tay hắn cự lực mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua hắn ngẫm lại, đem cánh tay của hắn trong nháy mắt phá tan, bị gió Hoành không thân thể mạnh mẽ nện ở ngực. Một tiếng nứt vang, hắn đại phiến xương ngực vỡ vụn ao hãm, một đại bồng xương máu toàn bộ phun đến Phong Hoành không trên người. Dính chung một chỗ hai người mạnh mẽ đập xuống trên đất, ở động chơi giống như trong tiếng nổ đem mặt đất đập ra một cái mười trượng sâu hố to. Tình cảnh này, để xông lại Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ mạnh mẽ hấp một cái khí lạnh, Vân Triệt đã nắm lên kiếp thiên kiếm, phủ không mà xuống, đến thẳng Phong Hoành không, một tiếng giống to cũng tại lúc này từ phía bên phải truyền đến, hưu thương ta tông chủ. Nhị trưởng lão Phượng không phải nhiên cầm trong tay Phượng Hoàng kiếm, lấy đột phá cực hạn tốc độ nhằm phía Vân Triệt. Toàn thân thiêu đốt phượng viêm đang khiếp sợ cùng hoàng sợ bên trong sôi trào tới cực điểm. Hắn nhằm phía không phải Vân Triệt, mà là Phượng Hoành không trước người, liều mạng muốn ở Vân Triệt trước vọt tới Phượng Hoành không phía trước, nhưng lúc này, Vân Triệt thân hình quỹ tích bỗng nhiên gặp lại, vốn là nhằm phía Phượng Hoành không hắn lấy trước tiên ở trước cấp ba tốc độ đột nhiên nhằm phía Phượng không phải nhiên. Phượng không phải nhiên một lòng chỉ muốn che ở Phượng Hoành không trước người, căn bản không nghĩ tới Vân Triệt sẽ ở có thể trọng thương hoặc là bắt cóc Phượng Hoành không cơ hội hạ bỗng nhiên rời đi mục tiêu công kích, lại thêm tới hắn như lôi đình giống như nhanh chóng tốc độ. Phượng không phải nhiên ở con ngươi co rúm lại chớp mắt, duy nhất tới kịp làm ra động tác, chỉ có cầm trong tay Phượng Hoàng kiếm hướng về nơi ngực di động nửa tấc. Phốc! thân thể bị mạnh mẽ xé rách, thanh âm vang lên ở Phượng Hoàng Thần Tông bầu trời. Phượng không phải nhiên có phách huyền cảnh cấp 9 huyền lực hộ thân, thân thể ở kiếp thiên kiếm bên dưới, liền như rách nát yếu đuối thuộc ra giống như vậy, bị nháy mắt xuyên qua. Từ trong thân thể hắn điều bay ra dòng máu, ở kiếp thiên kiếm khủng bố lực trùng kích hạ, bay thẳng hất tới bên ngoài mấy dặm. A. Cuối cùng âm thanh từ Phượng không phải nhiên trong miệng tràn ra, hắn tan dã một chỉ nhìn Vân Triệt lạnh lùng khuôn mặt cùng này thanh đem thân thể hắn xuyên qua đỏ thắm cự kiếm, trong con ngươi không có oán hận, chỉ có quá mức sâu nặng khiếp sợ, cùng thân ở mộng cảnh giống như không cách nào tin tưởng. Hắn không thể tin tưởng, thân là Phượng Hoàng Thần Tông số 2 trưởng lão chính mình, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Giết chết hắn người, lại chỉ là một cái 22 tuổi người trẻ tuổi. Hắn càng không thể tin tưởng, cái kia cỗ đến từ Vân Triệt, đem thân thể mình trong nháy mắt xuyên qua sức mạnh, càng biết cường đại đến. Hoàn toàn đột phá phách huyền cảnh giới cường độ. Nhị trưởng lão. Mắt thấy tất cả con ngươi đều đang kịch liệt co rút lại, liền ngay cả tiếng kêu gào, đều run rẩy như ở trong gió rét. À. Nhìn cái kia từng cái như gặp quỷ thần khuôn mặt, Vân Triệt nhàn nhạt cười gằn, trên người kim ô viêm giấy lên, tiếp thiên kiếm bỗng nhiên quăng về phía dưới. Viêm dương bạo liệt. Một đoàn không tới dài một trượng hỏa diễm ở kiếp thiên kiếm trên giấy lên, kể cả Phượng không phải nhiên thi thể bị Vân Triệt hời hợt quăng về phía dưới. Ầm. Cho dù ở bình thường nhất Phượng Hoàng đệ tử trong mắt đều cũng không đáng chú ý hỏa diễm, nhưng đang rơi xuống một sát na kia nổ tung tai nạn biển lửa, đem mấy chục Phượng Hoàng đệ tử cuốn vào trong đó, nháy mắt. Vẻn vẹn là nháy mắt, những này Phượng Hoàng đệ tử liền bị phần diệt thành hư vô, liền ngay cả một tia tử vong trước tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Ác mộng giống như hình ảnh một màn tiếp theo một màn. Đây là một hồi chân chính ác mộng. Lúc trước, bọn họ đúng là Vân Triệt lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy mà tức đến nổ phổi, mà hiện ở tại bọn hắn mới biết, hắn bỏ chạy quả thực chính là thiên đại ban ân cùng thương hại, kế Vân Triệt tốc độ sau khi, bọn họ rốt cục đã được kiến thức Vân Triệt thực lực hôm nay. Đó là hoàn toàn không thua gì tốc độ khủng bố. Ở đây Phượng Hoàng trưởng lão đã toàn bộ vọt tới Phượng Hoành không chu vi, mấy chục trưởng lão tụ lực một chỗ. Nhưng không có để bọn họ có chút cảm giác an toàn, mỗi người con ngươi đều đang kịch liệt co rút lại cùng phóng to, không có một người dám nhằm phía Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt vào lúc này chuyển qua, cũng làm cho chúng Phượng Hoàng trưởng lão thân thể ở đồng nhất cái chớp mắt kịch liệt rung động, bất quá, Vân Triệt cũng không có lần thứ hai lao xuống, hắn nhẹ nhàng trầm xuống lông mày, lạnh lùng nhìn ở vào trong hố lớn tâm, mặt đã cực kỳ vặn vẹo Phượng Hoành không. Phượng Hoành không, ngươi thật phải cố gắng cảm tạ Thượng Thiên Tứ Dư ngươi một nữ nhi tốt. Tuy rằng ngươi căn bản không xứng khi cha của nàng, nhưng không phải là bởi vì Tiểu Tuyết, ta ngày hôm nay dù cho không giết ngươi, cũng sẽ phế bỏ ngươi tứ chi. Tuy rằng ngươi đã ngu xuẩn lãng phí ba lần ta ban thưởng cho cơ hội của ngươi, nhưng vẫn như cũ là xem ở Tiểu Tuyết trên mặt, ta sẽ tiếp tục thưởng cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kế tục lãng phí, chỉ có điều, lãng phí cơ hội hậu quả, nhưng là phải một lần so với một lần nghiêm trọng. Để ta cố gắng chờ mong một thoáng ngày mai đi, ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Vân Triệt bay lên trời, bóng người trong nháy mắt đã chọc vào mây xanh, theo Vân Triệt rời đi, ác mộng, cũng tựa hồ cuối cùng cũng coi như tạm thời dừng, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông run rẩy nhưng là thật lâu không cách nào đình chỉ. Phụ Hoàng, người không sao chứ? Tông chủ. Phượng Hoành không cánh tay gãy vỡ, khóe miệng thấm huyết, nhưng toàn thể thương cũng không nặng, ngược lại là tiếp được hàn cái kia Phượng Hoàng trưởng lão trọng thương hôn mê, hết thảy ở bên người đều nhìn ra được, đây rõ ràng là Vân Triệt hạ thủ lưu tình. Bằng không đều có khả năng trực tiếp muốn Phượng Hoành không mệnh. Phượng Hoành không mắt nhìn bầu trời, hai mắt vô thần, môi kịch liệt rung động, không thể. Sao có thể có chuyện đó là thực lực của hắn? Không thể. Không thể à. Phượng Hoành không âm thanh, cũng là tất cả mọi người bi ngâm. Ba năm trước, Vân Triệt biểu hiện thực lực tuy khiếp sợ bảy quốc, nhưng tối cực hạn nhất, cũng chỉ ở vương huyền cảnh hậu kỳ, ở trẻ tuổi bên trong tuy là tuyệt thế giống như tồn tại, nhưng ở mạnh mẽ Phượng Hoàng trước mặt trưởng lão. Bất quá là tiện tay chỉ tay liền có thể đâm tử run rế. Từ khi đó tới hôm nay, tổng cộng đi tới 3 năm, vẻn vẹn mới đi tới 3 năm. Một quyền đánh giết Phượng Vân Chỉ, nhất kiếm đập đứt ba cái Phượng Hoàng trưởng lão, một đòn trọng thương Phượng Hoành không cùng một cái Phượng Hoàng trưởng lão, lại nhất kiếm giết chết bài vị đệ nhị Phượng Hoàng trưởng lão Phượng không phải nhiên. Này chí ít là nửa bước đế quân, thậm chí có thể đã vừa trải qua quân huyền cảnh thực lực. Thời gian 3 năm, làm sao có khả năng biết có loại này. Hoàn toàn vi phạm lẽ thường, nghịch thiên như thế trưởng thành. Không thể, không thể. Phượng Hoành không một tiếng rên gì, sau đó phun mạnh một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, hôn mê đi. Tông chủ. Phụ hoàng. Đáp lại Phượng Hoành không, chỉ có bi thiết tiếng kêu gào, Phượng Hoàng thành mấy trăm trượng ngầm, một cái liền ngay cả hoàng tử cùng Phượng Hoàng trưởng lão cũng không thể tùy ý tới gần, tuyệt đối cấm địa. Nơi này hỏa diễm vờn quanh, liền thành một vùng phảng phất không có giới hạn hỏa diễm tới hải, mà hết thảy hỏa diễm đều không phải bình thường huyền hỏa, mà là nóng rực cực kỳ Phượng Hoàng viêm. Lúc này, một cái bước chân có chút nặng nề thanh ở cái này đầy rẫy Phượng Hoàng hỏa diễm cấm kỵ nơi bên trong vang lên, tùy theo, dọa động ánh lửa chiếu rọi ra Phượng Hoành không khuôn mặt. Thân là thần hoàng đế vương, trong ngày thường đều là cao ngành đầu hắn và lúc này nhưng cũng không dám thả ra nửa điểm ngạo khí cùng đế vương tới tức, cất bước bên trong liền ngay cả đầu lâu đều nỗ lực buông xuống, từ từ, bước chân của hắn càng ngày càng hoãn. Cuối cùng, ở hỏa diễm nhất là thâm thúy địa phương, hắn dừng bước, sau đó tầng tầng quỳ xuống, đầu càng là sâu sắc buông xuống. Nóng rực Phượng Hoàng hỏa diễm ở nhẹ nhàng đung đưa bên trong mơ hồ chiếu ra một bóng người mơ hồ, ôn hòa mà trầm trọng âm thanh từ cái thân ảnh này trên phát sinh. Hoành không, mấy ngày nay Phượng tức kịch loạn, bởi vì chuyện gì? Ở cái thân ảnh này trước mặt, Phượng Hoành không sâu sắc khấu hạ thân đi, nhi thần vô năng, xin mời Phụ Hoàng trách phạt. Người khí tức khí huyết hỗn loạn, liền ngay cả tâm hồn đều suy yếu không thể tả, đến tột cùng là người phương nào, đưa người bước đến mức độ như vậy, trong ngọn lửa truyền ra âm thanh tăng thêm mấy phần, nhưng là một cái nào đó thánh địa. Không, Phượng Hoành không nằm sấp xuống thân thể không dám trực lên, vâng, là Vân Triệt. Ba năm trước bại ta tông thế hệ tuổi trẻ, lại cứu Tiểu Tuyết người trẻ tuổi kia sao? Âm thanh mang tới nhẹ nhàng kinh ngạc. Vâng. Chỉ là hắn ba năm trước cũng chưa chết ở Thái Cổ Huyền Thuyền, bây giờ lại sống sót trở về. Nhân Thương Phong Quốc việc mà đến đây trả thù, thì ra là như vậy. Hiệp trợ hắn, lại là cái nào lộ cao nhân? Trong ngọn lửa âm thanh như trước trầm thấp mà bình tĩnh. Phượng Hoành không hít một hơi thật sâu, chỉ có hắn. Một người, Phượng Hoàng hỏa diễm ở yên tĩnh thiêu đốt. Chập chờn, sôi trào, nhưng toàn bộ hỏa diễm không gian, nhưng thật lâu không có lưỡi thanh âm. Phượng Hoành không nửa người trên hoàn toàn bát nằm trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Dòng dã qua mười tức, trong ngọn lửa âm thanh mới lần thứ hai vang lên, thiên dụ, thiên kình, các ngươi đi chợ Hoành không một tay đi, chấm dứt sau mau trở về. Vâng. Bên ngoài mấy chục dặm trong biển lửa, truyền đến hai cái già nua trầm thấp tiếng đáp lại, Phượng Hoàng thần tông bên kia viêm tức náo loạn. Xem ra Vân Triệt lần này có động tác lớn, Tử Cực ánh mắt viễn vọng, nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông phương hướng. Bên người hắn, một cái toàn thân áo lam người đàn ông trung niên chính quỳ lại ở nơi đó, lãnh nghị trên mặt mang theo sâu sắc kính nể, hắn cung kính nói, Vân Triệt hôm nay xác thực làm vượt xa dự liệu sự, Huyền Ảnh Thạch dẫn theo sau. Nam tử mặc áo lam hai tay nâng lên một khối quanh thân lóe lên hào quang màu xanh nước biển kỳ dị ngọc thạch, may mắn không làm nhục mệnh, xin chủ nhân xem qua. Đem thủy lam ngọc thạch cầm lấy, Tử Cực bàn tay phất một cái huyễn diệu huyền trận ở huyền ảnh thạch phía trên nhanh chóng hình thành, theo Tử Cực thủ thế nhẹ nhàng biến động, huyền trong trận, từng hình ảnh ảnh hưởng rõ ràng hiện ra. Mà trong hình ảnh hiện ra, rõ ràng là Vân Triệt hôm nay đến Phượng Hoàng Thần Tông, mãi đến tận hắn rời đi hình ảnh, hơn nữa cực kỳ hoàn chỉnh, rõ ràng là đem Phượng Hoàng Thần Tông hôm nay đã phát sinh sự, lấy một cái thần kỳ quỷ dị phương thức, rõ ràng cực kỳ hào không lộ chút sơ hở hiện ra ở Tử Cực trước. Mắt Tử Cực ban đầu thần sắc bình tĩnh, tùy theo lông mày bắt đầu chìm xuống, ở Vân Triệt nhất kiếm đánh giết Tam Đại Phượng Hoàng trưởng lão thì, nam tử mặc áo lam rõ ràng nhìn thấy hai hàng lông mày của hắn xuất hiện trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt. Tử Cực yên tĩnh không hề có một tiếng động đem huyền ảnh thạch bên trong hình ảnh xem xong, ánh mắt không có nháy mắt trách đi, ở cuối cùng một màn hình ảnh sau khi biến mất, hắn xoay người lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Nhật Nguyệt Thần Cung nói hắn có sánh ngang quân huyền cảnh sơ kỳ thực lực. Hoàn toàn không phải tư tưởng ngôn, phương huyền cảnh cấp 3, sánh ngang quân huyền cảnh sơ kỳ. Không thể nào hiểu được, đây căn bản không phải người có khả năng đạt đến thiên phú A, Tử Cực trong thanh âm, lộ ra cực sâu khiếp sợ. Lời hắn uyên bác cực kỳ hiểu biết, vượt qua ngàn năm từng trải, không cần nói phương huyền cảnh cấp 3, chính là phách huyền cảnh cấp 3 có thể so với quân huyền cảnh, hắn đều chưa từng nghe nói, cũng vô cùng xác thực định ở thiên huyền trong lịch sử chưa bao giờ có từng xuất hiện. Đối với Tử Cực cái này đánh giá, bên cạnh người nam tử mặc áo lam không thể không biết giật mình, hắn hôm nay vẫn là ở trường tận mắt nhìn, trong lòng nhân Vân Triệt sản sinh kiếp sợ còn muốn vượt xa Tử Cực, nói hắn là quái vật, nửa điểm đều không khuếch đại, dòng dã hai cái đại cảnh giới. Vẫn là hai cái đứng đầu nhất cảnh giới thực lực vượt qua, ở thiên huyền đại lục tuyệt đối là chưa từng có ai, sau cũng cơ bản không thể có người tới, khó có thể tưởng tượng, Vân Triệt huyền lực nếu là đến quân huyền cảnh, lại biết cường đại đến trình độ nào. Tử Cực là thán phục. Nhưng không tự biết lời của mình vừa vặn điểm trúng chân tướng. Bởi vì Vân Triệt huyền công, huyết thống, thân thể thậm chí linh hồn đều xác thực là vượt qua người Phạm Chu. Thân pháp của hắn thật là huyễn quang lôi cực, không thể nghi ngờ. Tử Cực thu hồi huyền ảnh thạch, lông mày hơi trầm xuống, rơi vào trầm tư. Nam tử mặc áo lam lại lấy ra mặt khác một viên huyền ảnh thạch, nói: "Chủ nhân, thuộc hạ khác có một chuyện." Thương Phong Quốc bên kia không tiếc vận dụng duy nhất truyền tống huyền trận, truyền đến một viên huyền ảnh thạch, muốn thuộc hạ cần phải tự mình giao cho chủ nhân trong tay. Xin chủ nhân xem qua. Ồ, truyền tống huyền trận truyền lại đưa khoảng cách càng xa, rèn đúc cần thiết tiêu hao liền càng là to lớn. Cho nên loại này truyền tống huyền trận không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể dễ dàng vận dụng. Thương Phong Quốc Hắc Nguyệt phân hội tổng cộng cũng chỉ có một khối có thể phóng thích một lần truyền tống huyền trận huyền thạch, mà lại mấy trăm năm từ chưa từng sử dụng, lần này chợt vận dụng, hiển nhiên tuyệt không tầm thường. Tử Cực đem nam tử mặc áo lam trong tay quả thứ hai huyền ảnh thạch cầm lấy, huyền trận xây lên, huyền ảnh hiện lên. Lần này hình ảnh là ở Thương Phong Quốc, Thương Phong Hoàng thành trước, đây là. Nhìn về phía trước hình ảnh, Tử Cực mi tâm đột nhiên nhảy một cái, hai bộ ánh mắt như tối kiếm sắc bén mang, cắt cao ngưng ở trong hình ảnh cái kia có chút mơ hồ bóng người trên người. Bóng người kia trên người cuồng phong cuốn lấy, sau lưng, tự hồ mở ra một đôi nửa trong suốt cánh, hơn nữa. Trên người hắn phóng thích huyền quang, là một loại rất đặc thù màu xanh biếc. Ầm, hình ảnh biến mất, huyền ảnh thạch cũng bị Tử Cực bỗng nhiên bóp nát, nam tử mặc áo lam ngẩng đầu, chủ nhân. Báo cho Thương Phong người bên kia, liên quan với cái này huyền ảnh thạch trên sự, nửa cái tự đều không cho đối với bất kỳ người nào nhắc lên, là bất luận người nào, Tử Cực sắc mặt trầm trọng, âm thanh càng là tự tự vạn cân, nam tử mặc áo lam toàn thân dùng mình, vội vã cúi đầu nói, vâng. Thuộc hạ này liền đi dặn dò, đứng ở phía trước cửa sổ, Tử Cực hai hàng lông mày trói chặt, lâu dài trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn lần này đứng yên, kéo dài dòng dã một canh giờ. Bất chi bất giác, liệt nhật đã lơ lửng ở trung thiên, Tử Cực rốt cục có động tác, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bị rượu trắng xám thương khung, trầm thấp nói, huyện yêu giới tin tức truyền đến bên trong nhắc tới người kia, lẽ nào dĩ nhiên là. Vân Triệt bay khỏi Phượng Hoàng Thần Tông sau, một đường hướng nam, trên mặt cười gằn cũng từ từ trở nên yên lặng. Những ngày gần đây, hắn ở Phượng Hoàng Thần Tông tạo rơi xuống một lần so với một lần động tĩnh lớn, nhưng toàn bộ trong quá trình, hắn vẫn ở hết sức khống chế tiếng vang không đến nỗi truyền tới Tây Phượng Cốc bên kia, để tránh khỏi quấy nhiễu đến Phượng Tuyết Nhi, giết chết nàng bốn cái ca ca. Vân Triệt thăm thẳm thở dài, lầm bầm lầu bầu, bất luận đổi làm ai, cũng không thể tha thứ đi. Ngươi biết cái gì là huyền ảnh thạch sao? Mạt Lị bất thình lình lên tiếng nói. Huyền ảnh thạch, Vân Triệt nói, đúng là nghe nói qua. Có người nói là một loại chạm trổ một loại nào đó kỳ diệu huyền trận huyền ngọc, đem bên trong huyền trận thả ra ngoài thì, có thể nhét vào thời gian nhất định, trong phạm vi nhất định hình ảnh, lại lấy một loại khác huyền trận dẫn dắt, liền có thể đem huyền ảnh thạch nhét vào ảnh hưởng hồi thả ra. Bất quá, có người nói huyền ảnh thạch đúng là huyền ngọc yêu cầu cực cao, có thể ghi chép hình ảnh huyền trận cũng vô cùng phức tạp, rất khó thành công, có thể chế tác huyền ảnh thạch thế lực toàn bộ đại lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì lẽ đó ta tuy rằng nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp. Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Người hôm nay ở Phượng Hoàng Thần Tông làm tất cả, đều bị người dùng huyền ảnh thạch ghi chép xuống. Hơn nữa người kia khí tức cũng không phải là Phượng Hoàng Thần Tông người. Mạt Lị thản nhiên nói. Ồ, Vân Triệt hơi sững sờ, tùy theo không đáng kể nói. Cái kia nhất định là Hắc Nguyệt Thương Hội không thể nghi ngờ, lại ở trên người ta lãng phí một viên huyền ảnh thạch, cũng thật là cam lòng. Vân Triệt mãi đến tận hiện tại cũng không từng gặp huyền ảnh thạch dáng vẻ, chỉ là chợt có nghe nói. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến đó là quý giá bực nào vật hiếm hoi. Hay là toàn bộ thiên huyền đại lục cũng chỉ có Hắc Nguyệt Thương Hội cùng tứ đại thánh địa lấy ra được đến. Hừ, ngươi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, vạn nhất lộ ra cái gì kẽ hở, không chờ ngươi trả thù xong Phượng Hoàng Thần Tông, Nhật Nguyệt Thần cũng biết trước tiên đến giết ngươi. Mạt Lị tức giận, tùy theo tiếng nói nhàn nhạt mà chuyển, chỉ ít đó lấy đại khái ba tháng, ngươi không cần có cái gì hành động tìm chết. Chờ sau ba tháng trên người ta ma độc toàn thanh. Ngươi đều có thể lấy muốn làm gì thì làm, đến thời điểm trừ phi ta nghĩ để ngươi chết. Bằng không ngươi coi như muốn chết cũng không thể. Vân Triệt cười hắc hắc nói, ngươi mới không thể cam lòng ta chết. Mạt Lị âm thanh thấp chìm xuống, cười lạnh nói, ngươi phải thử một chút sao. Tốt, Vân Triệt không có nửa điểm do dự đáp ứng, cười híp mắt nói, vậy chúng ta đánh cuộc có được hay không? Ngươi ở hoàn toàn khôi phục sau nếu như cam lòng giết ta thì sao đây, liền để ta đời sau còn gặp phải ngươi, nếu như ngươi không nỡ lòng bỏ giết ta. Liền để ta hôn ngươi một cái, có dám hay không? Ngươi muốn chết, hừ. Mạt Lị tầng tầng một tiếng hừ, không để ý đến hắn nữa. Vân Triệt phá không mà đi, huyễn quang lôi cực bên dưới, rất nhanh sẽ thoát ly thần hoàng thành phạm vi. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên một đạo tiếng rít chói tai vang lên, một bóng người bằng tốc độ kinh người hướng về hắn đuổi theo. Vân Triệt vừa muốn nhìn lại, ở cảm giác được đối phương khí tức thì, hắn lông mày hơi động, tốc độ chậm lại, rất nhanh sẽ hoàn toàn ngưng lại. Vân Triệt xoay người, mỉm cười nhìn về phía sông tới mặt thân ảnh gầy nhỏ, hắn một thân bình dân hóa trang, dầu đầu mặt dơ bẩn, nhưng Vân Triệt một chút liền nhận biết ra hắn là dịch dung trạng thái, hơn nữa là song trọng dịch dung, thân phận của hắn càng là rõ ràng cực kỳ hiện ra ở Vân Triệt trong đầu. Hoa Minh Hải đã lâu không gặp, đuổi theo người ở Vân Triệt phía trước dừng lại, khí tức nhân kích động mà hơi có chút hỗn loạn, đại ca. Ta rốt cục lại gặp được ngươi rồi, ta quả nhiên không có ở đây bạch đợi, hô, ta liền biết đại ca tốt như vậy người, nhất định sẽ không liền như vậy không công chết rồi. Ông trời phù hộ, những ngày gần đây, không chỉ là thần Hoàng Thành, cơ bản toàn bộ đại lục đều biết Vân Triệt sống sót trở về, hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi, cứ thế là một người đem Phượng Hoàng Thần Tông rảo náo loạn. Hoa Minh Hải nguyên bản không ở thần trong Hoàng Thành, đang nghe Vân Triệt không chết, hơn nữa đến thần Hoàng Thành sau, hắn liền chạy suốt đêm tới, để tạm biệt. Hắn là cái cực trọng tình nghĩa người, 3 năm trước đại ân, hắn chí tử khó quên, xác thực là rất lâu không thấy. Nhìn Hoa Minh Hải giữa hai lông mày sắc thái, Vân Triệt mỉm cười nói, 3 năm trước mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi tỏ rõ vẻ tích tụ, hiện tại hoàn toàn không có, xem ra thê tử của ngươi những năm này khôi phục không sai, Hoa Minh Hải dùng sức gật đầu. Ta tiểu nhã hàn độc toàn thanh, 3 năm trước lại chưa hiện ra qua mảy may, hơn nữa có đại ca tặng cho máu rồng, ngăn ngắn không tới 1 năm này, nàng cũng đã khỏi hẳn, đến hiện tại, tiểu nhã không chỉ khỏi hẳn, hơn nữa thể chất, khí huyết cũng hoàn toàn khôi phục, quyền lực cũng đã khôi phục 7, 8 phần 10. Những thứ này đều là bái đại ca ban tặng, ân tình của ta coi như là. Được rồi, Vân Triệt vội vã đình chỉ lời của hắn, không cần phải nói nhiều như vậy nói cảm ơn, năm đó ta bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Hơn nữa đối với ta mà nói, người huyễn quang lôi cực nhưng là vô số lần trả lại ta dễ như ăn cháo, nếu không là mượn huyễn quang lôi cực, ta tuyệt đối không có năng lực ở Phượng Hoàng Thần Tông tới lui tự nhiên, à, ta huyễn quang lôi cực, có ý gì, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. À, đúng rồi, đại ca thân pháp của ngươi huyền kỹ thật là lợi hại à, hơn nữa cùng gia tộc chúng ta huyễn quang lôi cực thật giống, thực sự là quá khéo. Đúng, quá khéo, nói không chắc là ở rất lâu trước cùng gia nhất môn thân pháp huyền kỹ đây. Ha, ha ha. Xảo, thực sự là quá khéo, này nhất định là ta cùng đại ca duyên phận à, ha ha. Ha ha. Hoa Minh Hải ngẩng đầu vọng thiên, một mặt bệnh thần kinh giống như cười khúc khích. Ha ha ha ha, Vân Triệt cũng bắt đầu cười lớn. Nó đúng là sự giúp đỡ của ta tới lớn, muốn rất xa vượt qua ban đầu ta mong muốn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công vi phạm tộc quy. Nói đến, ta 3 năm trước suýt chút nữa chết ở Thái Cổ Huyền Thuyền trên, là bởi vì Nhật Nguyệt Thần cung dạ tinh hàn, ta rốt cục sau khi trở về, bọn họ càng là không xa mấy trăm ngàn dặm tới đón tiếp ta. Ta cùng Nhật Nguyệt Thần cung mối thù xem như là triệt để kết làm, tuy rằng hiện tại vẫn không có kích phát, nhưng đều sẽ có triệt để kích phát một ngày kia. Hơn nữa dùng không được quá lâu. Vân Triệt nhìn Hoa Minh Hải, chậm rãi nói, Nhật Nguyệt Thần Cung bên trong, ngươi muốn nhất hắn tự người là ai? Hoa Minh Hải con ngươi rõ ràng rung động lên, đại ca, ngươi thật sự có thể. Khuôn mặt của hắn một trận biến ảo, sau đó mãnh cắn răng một cái, giết chết cha mẹ ta, để tiểu nhã thân bên trong hàn độc, là của một ngươi. Nhật Nguyệt Thần Cung bài vị thứ 10 trưởng lão Dạ Huyền Ca, mà tất cả kẻ cầm đầu là Nhật Nguyệt Thần Cung Thiên Quân Dạ Bị Tà, hắn từ mấy trăm năm trước. Liên muốn lấy được chúng ta bộ tộc huyễn quang lôi cực, không biết bao nhiêu lần ám tìm chúng ta bộ tộc hành tung. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói ta một vị tổ tiên từng một vào một gia Nhật Nguyệt Thần Cung, trộm đi bọn họ một cái phách hoàng đao, chính là vì trả thù. Ở Nhật Nguyệt Thần Cung không ngừng hãm hại bên dưới, đến hôm nay, chúng ta bộ tộc, héo tàn chỉ còn lại một mình ta, vì lẽ đó. Ta rõ ràng. Vân Triệt gật gật đầu, Dạ Mị Tà, cũng vừa thật là ta tất phải giết người. À, Hoa Minh Hải ngây người, bởi vì Dạ Tinh Hàn nhất định phải chết, nghĩ Dạ Tinh Hàn làm tất cả, Vân Triệt âm thanh đột nhiên chuyển lãnh. Mà Dạ Tinh Hàn là Dạ Mị Tà con trai duy nhất, giết Dạ Tinh Hàn, tự nhiên cũng nhất định phải giết Dạ Mị Tà. Bằng không hậu hoạn vô cùng, Vân Triệt tất giết bọn họ một nguyên nhân khác, hoặc là nói nguyên nhân trọng yếu hơn, tự nhiên là năm đó cha mẹ mối thù. Vân Triệt trên người huyền khí bốc lên, huyễn quang lôi cực gia trì tại người, ta tuy rằng không có các ngươi bộ tộc huyết mạch, nhưng cũng có các ngươi bộ tộc hạt nhân truyền thừa. Vì lẽ đó, ta miễn cưỡng cũng coi như là các ngươi bộ tộc nửa cái truyền nhân, đã như vậy, cũng hầu như muốn cho các ngươi bộ tộc làm những gì, dù cho là thuận tiện cũng tốt, đại ca. Hoa Minh Hải trong lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Ta đi rồi, dừng lại quá lâu, ta cũng không đáng kể, nhưng đối với ngươi bao nhiêu biết có chút nguy hiểm, ngươi tối thật lập tức rời đi Thần Hoàng Thành, lấy Thần Hoàng đối với ta thương phong phạm vào làm ác, mấy ngày sau đó, ta không cách nào bảo đảm sẽ không làm gây họa tới toàn bộ Thần Hoàng Thành sự đến. Vân Triệt nói xong, hướng về Hoa Minh Hải khoát tay chặn lại, đã thân hóa lôi đình, xa xa mà đi. Đại ca, ta truyền âm dấu ấn chưa biến, nếu như có cái gì ta có thể làm được. Bất cứ lúc nào gọi ta. Hoa Minh Hải hô lớn, ánh mắt vẫn đi theo Vân Triệt đi xa bóng người, cho đến ở trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, hôm nay là Vân Triệt đến Thần Hoàng Thành ngày thứ tư. Bốn ngày, chẳng những khiến Thần Hoàng Thành lo sợ không yên đại loạn, cũng đủ để cho trận này sóng lớn khoách tán đến Thiên Huyền Đại Lục mỗi một cái góc. Vân Triệt sống lại tin tức bản cũng đủ để gây nên toàn bộ đại lục rung chuyển, mà hắn tại Thần Phượng Hoàng Thành những ngày qua làm những chuyện như vậy. Nhất là hôm qua ngay cả giết hai cái hoàng tử, năm cái phượng hoàng trưởng lão sự tình, như gió lốc một dạng dùng ngắn ngủi cả đêm thời gian liền cuộn sạch đại lục thất quốc. Vô luận là Thần Hoàng Đế Quốc, vẫn là còn lại lục quốc, cái này đối nhau tất cả mọi người bọn họ mà nói, đều là quốc gia tồn tại đến nay phát sinh rung động nhất việc, khiến mỗi một người bọn hắn nghe được tin tức phản ứng đầu tiên. Đều là vô luận như thế nào đều không thể tin được. Đây là trong lịch sử lần đầu tiên, không thể địch nổi Thần Hoàng Đế Quốc tôn nghiêm bị dẫm đạp, còn là trình độ như vậy tiễn đạp, mà đối phương lại vẻn vẹn là một người, bao quát tứ đại thánh địa, cũng đều sớm đã tại này sự tình trên đầu nhập cực lớn chú ý lực. Một đêm nhập định, Vân Triệt khi mở mắt ra trời đã lớn rõ ràng, bất quá hắn cũng không phải tính toán thời gian tỉnh lại, mà là bị truyền âm ngọc động tĩnh sở tỉnh lại, xuất ra truyền âm ngọc, bên trong truyền tới một bình hòa trung niên nhân âm thanh. Phượng Hoàng Thần trong tông sáng nay nhiều hai cổ đế quân khí tức, vừa là quân huyền cảnh nhị cấp hậu kỳ, vừa là quân huyền cảnh tam cấp trung kỳ, cẩn thận là hơn, truyền âm tới, rõ ràng là Hắc Nguyệt Thương Hội Tử Cực. Chẳng những chủ động báo cho biết, vẫn là lão nhân này tự mình truyền âm, hừ, xem ra hắn đối với ngươi thật đúng là quan tâm rất à, Molly lãnh lãnh đạm đạm nói, quan tâm, Vân Triệt bĩu môi. Đó là bởi vì đằng sau ta có một cường đại đến trước nay chưa từng có, hủy thiên diệt địa. Tuyệt đối không thể trêu chọc sư phụ, do đó khiến hắn cảm thấy lấy lòng là hơn, nếu như tầng này huyễn tượng bị đâm, phòng trừng lấy hắn khôn khéo, rất có thể. Không, là nhất định sẽ so với bất luận kẻ nào đều ước gì ta chết, đối với tại một phiến đại lục sừng sững cùng xưng bá vạn năm thế lực to lớn mà nói, có thể sẽ tạo thành uy hiếp đồ vật, là tuyệt đối không thể tồn tại. Mà thôi ta đã bại lộ ở trong mắt bọn hắn dị chủng thiên phú và tốc độ phát triển, ta dĩ nhiên chính là cái loại này tương lai khả năng tạo thành uy hiếp người, ngươi biết là tốt rồi. Molly ngạo khí nói, cái này Phượng Hoàng Thần Tông, cũng là như vậy, Vân Triệt phi thân mà đến, nhìn về phía Thần Hoàng Thành phương hướng. Phượng Hoàng Thần Tông bằng vào Phượng Hoàng huyết mạch, ngũ thời gian ngàn năm liền đã tiếp cận thánh địa cường độ, có nữa năm ngàn năm, lấy thần linh huyết mạch ưu thế, rất có thể sẽ siêu việt tứ đại thánh địa. Phượng Hoàng Thần Tông an ổn cái này năm ngàn năm, chỉ vì Phượng Thần tồn tại, nếu như Phượng Thần còn sống huyễn tượng bị đâm thủng, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ là hậu quả gì? Dùng đầu ngón chân đều có thể dự đoán đến. Nói đến đây, Vân Triệt lông mày khẽ động. Thần Hoàng đối nhau thương phong chó điên nhất cử động, chẳng lẽ là ứng đối tương lai nhất định xuất hiện tình thế nguy hiểm, dù sao, trên thế giới này lại vừa dày vừa nặng tường, cũng có gió lùa thời điểm. Mặc dù như vậy, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, lấy Thần Hoàng đối nhau thương phong làm ác, đều phải thừa nhận giá gấp 10 lần. Phượng Hoành không đã chọn 4 ngày không có chợp mắt, trên người hắn bản không trọng thương. Lúc này ngay cả cánh tay tổn thương cũng đã không còn đáng ngại, nhưng nội tâm hắn bị trọng thương tuyệt đối không thể ngắn như vậy thời gian bình tức. Ngắn ngủi 3 ngày chết tứ nhi tử, hơn nữa toàn bộ là hắn trơ mắt nhìn chết đi, lại từng cái đều là bị đốt cháy hầu như không còn, đừng nói thi thể, ngay cả một tia cho bụi chưa từng lưu lại. Nặng như vậy chế, bất luận cái gì một người bình thường đều không thể chịu đựng, huống hắn Phượng Hoàng Tông Chủ, Thần Hoàng Chi Đế. Bị hủy diệt non nửa, một mảnh hỗn độn Phượng Hoàng trong đại điện. Đều Phượng Hoàng trưởng lão, hoàng tử đều có mặt, tuy nhiên, trên mặt của bọn họ lại nhìn không thấy lo sợ không yên cùng phẫn hận, mà đều là mừng rỡ cùng kích động. Đại điện phần cuối, Phượng Hoành không hai bên còn ngồi hai người. Vị trí chính là cùng Phượng Hoành không ngang bằng. Đây là hai cái trên mặt khắc ấn nặng nề tang thương lão giả, bọn họ tròm râu tuyết trắng, tóc cũng nồng đậm xích hắc sắc, chung quanh thân thể thỉnh thoảng có hỏa linh vũ động, trên thân thả ra một cổ trầm trọng vô cùng uy áp. Mà bọn họ lúc này hơi trầm xuống lông mày cùng thả ra hàn quang hai mắt, càng làm cho tất. Cả mọi người ở ngực hít thở không thông, ta Phượng Hoàng Thần Tông, cánh bị người giết liền 4 cái hoàng tử, buồn cười, phía bên phải lão giả âm thanh trầm như đồng hồ, tức giận phía dưới, toàn bộ đại điện ôn độ chợt lên cao, việc này vì sao không báo cho biết Thái Tông Chủ, bên trái lão giả nói. Phụ Hoàng tính tình dữ dằn như lửa, Trẫm một thời khiếp đảm, chưa dám nói rõ, chỉ đợi bắt Vân Triệt cái kia nghiệt xúc, đi thêm báo cho biết phụ hoàng đi. Phượng Hoành không nhắm mắt lại, không ngừng co giật mặt mũi cùng cổ, rõ ràng nội tâm hắn vô pháp lắng xuống oán hận cùng trầm thống. Chúng ta vô dụng, còn mệt mỏi hơn hai vị thái trưởng lão tự mình xuất sơn, rất là xấu hổ. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt quý nhiên nói, có hai vị thái trưởng lão tại, nếu như Vân Triệt còn dám tới, hôm nay chính là của hắn tử kỳ. Phượng Hy Minh cắn răng nói. Ngồi ở Phượng Hoành không bên người hai cái lão giả, tuổi tác của bọn họ đều vượt qua 500 tuổi, không chỉ có là Phượng Hoàng Thần Tông thái trưởng lão đồng lứa, vẫn là thái trưởng lão bên trong chín đột phá tới quân huyền cảnh nhóm người hai. Bên trái, tên Phượng Thiên Dụ, phía bên phải, tên Phượng Thiên Kình, bọn họ cùng Phượng Hoàng Thái Tông chủ cùng thuộc về một mạch, đều vì chữ Thiên thế hệ, hôm nay đã trở thành Phượng Hoàng Thần Tông hòn đá tảng vậy tồn tại. Người này tội, há là chết có thể hoàn lại, Phượng Thiên Dụ tức giận nói. Ngoại trừ bốn vị hoàng tử, cộng có bao nhiêu trong tông người nguyên nhân Vân Triệt mà chết, so với việc Phượng Thiên Dụ, Phượng Thiên Kình muốn bình tĩnh nhiều, nhưng cùng nhau đã hoàn toàn biến thành màu đỏ đồng tử, rõ ràng hắn khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ tuyệt không thua Phượng Thiên Dụ. Bởi vì nhìn chung Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm lịch sử, chưa bao giờ có như vậy sỉ nhục, Phượng Hy Minh cung kính nói, ngày đầu tiên, chỉ thập tứ đệ một người tao độc thủ, ngày thứ hai, thập tam đệ, còn có hắn trong điện chín thủ hộ đệ tử, cộng 10 người ngộ hại. Hôm qua, hai vị hoàng đệ, năm vị trưởng lão chịu khổ độc thủ, còn có 93 người tao ngộ đốt diệt, có khác hơn 300 người chịu bất đồng trình độ tổn thương, hai thập nhất trưởng lão là cứu phụ hoàng, trọng thương phía dưới đến nay hôn mê chưa tỉnh, 111 người. À, xem ra, hắn nhất định phải thừa nhận tới 111 tái sinh không như thế, mới có thể hoàn lại. Phượng Thiên Dụ sắc mặt âm hàn. Lúc này, rối loạn tưng bừng âm thanh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, vang lên theo một cái Phượng Hoàng đệ tử mang theo rõ ràng kinh hoàng âm thanh, Vân Triệt, là Vân Triệt đến. Hô! Toàn bộ Phượng Hoàng đại điện, ngoại trừ hai cái thái trưởng lão, mọi người tại cùng trong nháy mắt bỗng nhiên đứng lên, mà như vậy trong nháy mắt, tỏ rõ Vân Triệt đã ở trong lòng bọn họ trông sao mà đáng sợ bóng ma. Vân Triệt. Phượng Hoành không song quyền nắm chặt, trong miệng thấp nhớ kỹ cái này hắn chút xuống kiếp này hầu như sở hữu tên hận ý, nên ngươi, thương lại thời điểm. Hỏa diễm bạo liệt, Phượng Hoành không trực tiếp phóng lên cao, đem vốn là đổ nát đại điện đỉnh chóp lần thứ hai lao ra một cái to lớn lỗ thủng. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão hô to một tiếng tông chủ, cũng cấp tốc phi thân lên, theo sát phía sau, vẫn là nguyên Phượng Hoàng thành môn phương hướng, Vân Triệt bay lơ lửng ở cùng ngày hôm qua lúc xuất hiện một dạng vị trí. Hai tay ôm ngược, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Động tác, vẻ mặt và hôm qua cũng là giống nhau như đúc. Mà so với việc Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông người phản ứng cùng hôm qua đã không giống nhau lắm, vẻ mặt của bọn họ phá lệ chắc chắc, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, thậm chí như đang nhìn một người chết, có sắc mặt của, thậm chí còn triển lộ đợi khoái ý cười nhạt. Lại tựa như từ đã thấy Vân Triệt rơi ở trên tay bọn họ, để cho bọn họ có thể tùy ý phát tiết mấy năm nay oán phẫn hình ảnh. Phượng Hoàng không. Ngày hôm nay ra nghênh tiếp nhưng thật ra thật mau chứ sao. Vân Triệt ánh mắt vẫn như cũ chỉ tập trung Phượng Hoành không một người, âm điệu so với hôm qua càng khinh miệt, hôm nay ngươi là muốn thông chuẩn bị ngoan ngoãn nghe lời đây, vẫn là, tiếp tục xem con của ngươi đệ tử tại trước mặt của ngươi từng cái một chết thảm đây. Hả, đương nhiên, ta vẫn như cũ muốn không gì sánh được thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời được, bằng không nếu là ngươi nhi tử đều chết sạch, ngươi người tông chủ này cùng hoàng đế vị khả năng liền không người nối nghiệp. Vân Triệt, người đã chết đã đến nơi, lại còn tại cuồng vọng. Phượng Không Phải Liệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Ồ, Vân Triệt hơi híp híp mắt, chết đã đến nơi, mới mấy ngày ngắn ngủi, bốn chữ này ta đều đã từ các ngươi trong miệng nghe được 10 lần không thôi. Đáng tiếc ta đến bây giờ nhưng ngay cả một sợi tóc chưa từng thương tổn, có thể các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, hắc, cỡ nào thương cảm thật đáng buồn buồn cười. Ha ha ha ha, thật đúng là như trong tin đồn vậy cuồng vọng. Trả lời Vân Triệt là một cái già nua thanh âm uy nghiêm. Theo cái thanh âm này, hai cái xích hồng sắc thân ảnh từ Phượng Hoàng trong đại điện chậm rãi hiện lên, mang theo một cổ trầm trọng như sơn vô thượng uy thế bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Bọn họ mắt lạnh lẽo coi thường đợi Vân Triệt, khí trang khổng lồ cùng uy áp đem chu vi hơn 10 dặm phong đều biến thành tĩnh. Phảng phất tại cái không gian này, bọn họ đó là trong thiên địa chúa tể. Vân Triệt hai tay tự ở ngực buông, không nhanh không chậm cõng lên sau lưng, ánh mắt tại hai cái này trên người lão giả thoáng nhìn. Nhàn nhạt cười lại nói, gặp các ngươi cái này bỗng nhiên bành trướng mấy trăm lần tự tin, ta còn tưởng rằng là mời tới nhóm thần tiên nào, nguyên lai chỉ là hô lên như thế hai cái lão bất tử, các ngươi khỏe ngạt cũng nên đem Phượng Thiên Uy gọi ra, chính là Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình. Là tới nói cho ta biết các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông Thái trưởng lão đồng lứa cũng chỉ còn lại có một đống phế phẩm sao, Phượng Hổ Uy trong linh hồn có quá một đời trước trí nhớ. Vân Triệt khi nhìn đến Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình lúc, tự nhiên một hơi liền hô lên tên của bọn hắn đi chữ. Đi. Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình sắc mặt của đồng thời biến đổi. Bọn họ mang theo bằng bạc khí chàng xuất hiện, Phượng Hoàng Linh Áp càng trước tiên lao lao tập trung tại Vân Triệt trên người, vốn tưởng rằng chỉ bằng vào Linh Áp cũng đủ để cho Vân Triệt trong nháy mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân run, thậm chí tâm hồn tan vỡ. Nhưng, bọn họ chỗ đã thấy hình ảnh, lại ngoài bọn họ tất cả dự liệu, bọn họ xuất hiện sau đó, Vân Triệt chẳng những không có lộ ra kinh sợ kiêng kỵ, biểu tình trên mặt căn bản không có có bất kỳ biến hóa nào, khí tức trên người càng không có nửa điểm hỗn loạn, bình thản giống như là chứng kiến hai châu chấu từ dưới đất nhảy ra. Hắn chẳng những không có bị bọn họ khí chẳng áp chế, còn một hơi hô lên tên của bọn họ, sau đó chẳng những không có bị tên của bọn họ hù được, ngược lại mỗi một chữ, từng cái thần tình, đều là khinh thị và khinh thường. Hắn dĩ nhiên tại miệt thị, cười nhạo cái này Phượng Hoàng Thần Tông Thái Trưởng Lão. Hai cái thành tựu đế quân cảnh, trở thành huyền đạo trong nhân trung chi thần, chân chính bao quát nhân vật trong thiên hạ. Trọng yếu thanh minh. Tiểu thuyết nghịch thiên tà thần tất cả văn tự bình luận, hình ảnh các loại, đều từ bạn trên mạng phát biểu hoặc truyền lên cũng giữ gìn hoặc đến từ search engine kết quả, chúc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạng không quan hệ. Ha ha, trăm năm không gặp Nhật Nguyệt, không nghĩ tới hôm nay Hoàng Mao Tiểu Nhi lại đều trở nên như vậy, không biết trời cao đất rộng, khẽ biến sắc mặt cấp tốc khôi phục lại yên lặng. Phượng Thiên Dụ không có nhân Vân Triệt tức giận, trái lại chậm rãi lắc đầu, một tiếng mang theo thương hại thở dài. Vô chi tiểu bối, ta thần tông quá tông chủ tên, lại há lại là ngươi phối gọi. Phượng Thiên Kình trầm giọng nói, sắc mặt của hai người tuổi đều bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng hoàn toàn là hiện ra nổi sóng. Bọn họ đã nhiều lần xác nhận, Vân Triệt trên người huyền khí lực tức, xác thực chỉ có phương huyền cảnh cấp 3 mà thôi. Tuy từ lâu từ Phượng Hoành không trong miệng biết được, nhưng tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn như cũ là trong lòng khiếp sợ. Bằng vương huyền lực lượng, mà ngay cả giết bọn họ mấy hoàng tử trưởng lão, bức Phượng Hoàng Thần Tông không thể không để quá đời trước ra tay, này đâu chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Cõi đời này, càng thật sự có này đám nhân vật tồn tại. Ồ, lời này ta nhưng là nghe không hiểu, Vân Triệt cười lại nói. Dưỡng dục ra Phượng Hoành không như thế một người không bằng heo chó, táng tận thiên lương, nên tao bị thiên lôi đánh nhi tử, ta đều thế các ngươi quá tông chủ Phượng Thiên Uy cảm thấy sỉ nhục cùng bi ai, ta không xứng gọi tên của hắn. Hắc, ta tên ra hắn tên đầy đủ đều cảm thấy có chút ô uế miệng mình, phi, làm càn. Từ Phượng Hoàng Thần Tông tồn tại đến nay 5000 năm, có ai túi mật dám như thế sỉ nhục quá tông chủ tên, dù cho là tứ đại thánh địa đều tuyệt không dám như thế. Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình rèn luyện mấy trăm năm tâm cảnh tâm hồn, cũng nhân Vân Triệt lời nói này mà triệt để giận tím mặt. Vân Triệt tới ngông cuồng, vừa mới vừa thấy mặt bọn họ liền đã thấy được, cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngông cuồng tùy ý đến trình độ như thế. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ngươi thực sự là thật là to gan, dám nhục ta thần tông quá tông chủ, Phượng Thiên Dụ giận tím mặt nói. Thái trưởng lão, không cần cùng hắn động khí, Phượng Hoành không bỗng nhiên trầm giọng nói. Cái này nghiệt xúc tâm tình không tầm thường, 3 năm trước hắn huyền lực bất quá huyền cảnh, nhưng ở một cái người đối mặt ta thần tông thì chấn định cực kỳ, giờ khắc này hắn tuy là bình tĩnh, nhưng tuyệt đối không thể không úy kỵ hai vị thái trưởng lão. Lời của hắn hiển nhiên là ở hết sức làm tức giận hai vị thái trưởng lão, sau đó sấn hai vị thái trưởng lão giận dữ thì tìm khe hở bỏ chạy. Người này giảo hoạt cực kỳ, các loại quỷ kế khiến người ta khó để phòng bị. Hai vị thái trưởng lão hoàn toàn không cần thiết cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp chém giết. Phượng Hoành không tiếng nói vừa dứt, Phượng Thiên Dụ đã là phá không mà lên, một con hỏa diễm trường kích hoành không mà hiện, đâm thẳng Vân Triệt, ngông cuồng nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đế quân ra tay, trong nháy mắt nổ tung khí tràng để phía dưới dòng dã mấy vạn Phượng Hoàng đệ tử bị xung kích hoành lật trên đất, mấy chục dặm bên trong bão cắt cuồng lên. Vân Triệt thân hình loáng một cái tinh thần nát tan ảnh hời hợt tách ra. Để Phượng Thiên Dụ một đòn trực tiếp đánh hụt, chỉ đi ngang qua một cái tàn ảnh, Vân Triệt trên người huyền quang hiện ra, huyễn quang lôi cực bên dưới, đã như một tia sét giống như hướng về phía đông nam hướng về mà đi. Phượng Hoành không, xem ra ngươi ngày hôm nay vẫn như cũ không chuẩn bị cố gắng nghe lời, còn gọi ra hai cái lão bất tử, ha ha ha ha, ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận. Thân là một cái cấp 3 đế quân, đánh về một cái vương tọa công kích càng bị hoàn toàn tách ra. Ngưng tụ đế quân viêm lực hỏa diễm trường kích chỉ đâm trúng một đạo tàn ảnh, Phượng Thiên Dụ nhất thời vừa kinh vừa sợ, cấp tốc chít thân, toàn thân Phượng viêm bốc lên, đuổi sát Vân Triệt mà đi, xem ngươi trốn đi đâu. Hôm nay, lão phu tất tự tay đưa ngươi thiêu cháy thành cho bụi. Phượng Thiên Kình bay lên trời, vừa muốn đồng thời đuổi theo, Phượng Thiên Dụ âm thanh đã từ đàng xa truyền đến, Thiên Kình, ngươi ở lại trong tông, cái này nghiệt xúc còn không tư cách để ta hai người cùng ra tay. Phượng Thiên Kình huyền khí nhất thời thu hồi, hắn nhìn Vân Triệt cùng Phượng Thiên Dụ đi xa phương hướng, trên mặt một mảnh kinh sắc, xem ra các ngươi nói cũng không khu đại, chỉ là một cái vương tọa, có thể triển khai tốc độ như vậy, hầu như cùng Thiên Dụ không phân cao thấp. Hắn sử dụng thân pháp huyền kỹ, vô cùng có khả năng chính là trộm thần bộ tộc Huyễn Quang Lôi Cực. Huyễn Quang Lôi Cực nhưng là công nhận Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất thân pháp huyền kỹ, Phượng Hoành không hận hận nói, bất quá hắn tuyệt đối không thể chạy ra Thiên Dụ lòng bàn tay, Phượng Thiên Kình bình thản nói. Tốc độ của hắn tuy rằng đủ để cùng Thiên Dụ ngang hàng, nhưng luận huyền lực tới chất pháp, hắn cùng Thiên Dụ có thể nói khác biệt một trời một vực, Thiên Dụ hay là trong thời gian ngắn khó có thể đuổi kịp, nhưng thời gian hơi trường, Vân Triệt huyền lực tất nhiên tốc suy, đến lúc đó, nhìn hắn còn làm sao ngông cuồng. Vân Triệt Huyễn Quang Lôi Cực tại người, một đường phá không mà đi, Thần Hoàng Thành lấy tốc độ cực nhanh từ hắn phía dưới xẹt qua, phía sau hai dặm chỗ, Phượng Thiên Dụ phượng diễm cháy thân, đến mức đều sẽ cuốn lên một luồng khô nóng sóng gió. Hắn hai mắt tử nhìn chòng chọc Vân Triệt bóng người, nhưng trong lòng là càng ngày càng kinh. Tuy rằng trong tầm mắt từ đầu đến cuối không có thất lạc mục tiêu, nhưng hắn đã là dùng suất toàn lực, nhưng cũng dù như thế nào đều không thể rút ngắn cùng Vân Triệt khoảng cách, hắn đuổi theo ra hồi lâu, nhưng cùng Vân Triệt vẫn như cũ cách hai dặm cự ly. Chính mình đường đường cấp 3 đế quân, tốc độ toàn mở bên dưới, lại không đuổi kịp một cái cấp 3 vương tọa. Nếu có người nói với hắn lên chuyện như vậy, hắn tất biết xem là một cái chuyện cười lớn, lúc này lại chính phát sinh ở trên người hắn. Tốc độ như vậy, cũng khó trách đem Phượng Hoành không bức cho tới bây giờ mức độ. Bầu trời Vân Thải bị hai đạo cuồng bạo sóng khí thô bạo xông ra, không lâu lắm, hai người đã một trước một sau bay khỏi Thần Hoàng Thành phạm vi, xông thẳng đông nam mà đi. Mà ở rời xa Thần Hoàng Thành trăm dặm cự ly thì Phượng Thiên Dụ ánh mắt bỗng nhiên đột nhiên ngưng lại, bởi vì trong tầm mắt Vân Triệt bóng người ở từ từ phóng to. Khoảng cách của hai người đã ở rút ngắn, hơn nữa là lấy tương đương không chậm tốc độ rút ngắn. Phượng Thiên Dụ lông mày hơi động, mà độ vẻ vui mừng. Vân Triệt tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng ở sự chịu đựng bên trên lại há có thể so với hắn, trên người hắn hỏa diễm tăng vọt, tốc độ lại mơ hồ nhanh hơn một phần, vừa muốn hô to, chợt thấy phía trước Vân Triệt bóng người nhanh chóng rút ngắn. Hắn dĩ nhiên ở giữa không trung ngừng lại, còn xoay người mặt hướng hắn. À từ bỏ sao, Phượng Thiên Dụ cười lạnh một tiếng, trước Phượng Hoành không hắn cũng không có không nhìn, không chút nào muốn dừng lại trêu đùa con mồi dự định, cánh tay phải duỗi ra, ngọn lửa trên người trong nháy mắt bành trướng, hình thành tám đạo trắng kiện cột lửa, trực oanh Vân Triệt. Đây là tới tự một cái đế quân nuốt trường chi hỏa, tám đạo phượng viêm vọt tới trong nháy mắt đó, Vân Triệt không gian chung quanh đều vặn vẹo thành vô số vòng xoáy, hết thảy nguyên tố, âm thanh, thậm chí tia sáng, đều bị này đế quân chi hỏa hoàn toàn phệ diệt. Vân Triệt sắc vắng lặng, ánh mắt băng hàn mà bình tĩnh, thân thể hắn lơ lửng ở không trung, nhưng không chút nào muốn tách ra ý tứ, trên người đồng dạng thiêu đốt phượng hoàng chi hỏa, hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực, sau đó bỗng nhiên vung mở. Thoáng chốc, tương tự tám đạo phượng hoàng viêm từ trên người hắn gào thét bay ra, mang theo so với Phượng Thiên Dụ còn muốn thâm thúy nóng rực ánh lửa, nhằm phía sông tới mặt tám đạo phượng hoàng viêm, thập lục nói phượng hoàng viêm, dường như thập lục điều giữ tận múa hỏa diễm cự mãng, trên không trung va chạm đến cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang, đại địa trong nháy mắt nứt toác ra mấy chục nói vết rách to lớn, đầy đất cát đất như suối phun bình thường phun trào mà lên, vung lên cao trăm trượng, phóng lên trời ánh lửa, càng là đạt đến đếm cao trăm trượng, trực diệu toàn bộ thương khung đều kéo dài đếm tức màu đỏ thắm. Ánh lửa tán hạ, Vân Triệt cùng Phượng Thiên Dụ phía dưới nguyên bản vẫn tính mặt đất bằng phẳng đã biến thành một cái to lớn hố sâu, trong không khí chung quanh là bay ra tinh hỏa, nhìn không bị thương chút nào Vân Triệt, Phượng Thiên Dụ sắc mặt rốt cục khẽ biến. Này tuy rằng chỉ là hắn tiện tay vung ra Phượng Hoàng Viêm, nhưng này nhưng là đế quân phương diện huyền lực, Vân Triệt coi như thật sự có Phượng Hoàng không miêu tả lợi hại như vậy, cũng chí ít nên bị đốt thành trọng thương. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình nổ ra Phượng Hoàng Viêm, lại bị Vân Triệt hoàn toàn hóa giải. Phượng Thiên Dụ không có lại tiếp tục công kích, một đôi như hùng ưng giống như hai mắt thẳng tắp nhìn Vân Triệt một chút. Tông chủ cùng lão phu nói ngươi huyền lực tuy chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng về mặt thực lực, nhưng có thể so với nửa bước đế quân, lão phu vốn là không tin, bây giờ xem ra, tông chủ đánh giá, tựa hồ cũng không khuếch đại. Có thể lấy vương huyền lực thả ra có thể so với nửa bước đế quân uy lực, không cần nói lão phu, sợ là thiên huyền đại lục trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện thiên tư cao đến mức độ như vậy người. Liền bực này thiên phú mà nói ngươi là thiên huyền đại lục từ cổ chí kim người số một đều hào không quá đáng, Phượng Thiên Dụ trong miệng ở tán thưởng, nhưng ánh mắt sát cơ nhưng là càng ngày càng nặng, nhưng ngươi như một mực đến ta Phượng Hoàng Thần Tông muốn chết. Xem ra lão phu hôm nay là không thể không giết thủ bóc chết một cái thiên tài chân chính rồi, hả, vậy thì thật là làm phiền ngươi tự mình ra tay rồi. Vân Triệt một mặt trào phúng nói, ngươi nếu biết lão phu tên, cũng nên đại thể biết lão phu thực lực. Xem ra ngươi cũng không tính quá ngu, biết như thế nào đi nữa chạy trốn cũng bất quá là vô vị dãy giụa. Phượng Thiên Dụ giơ bàn tay lên, một đoàn thâm thúy đến cực điểm phượng hoàng hỏa diễm ở lòng bàn tay ngưng tụ. Lão phu tự bước vào đế quân cảnh giới, liền chưa bao giờ đúng là 300 tuổi bên dưới người ra tay qua, lấy thiên tư của ngươi, có thể chết ở tay của lão phu trên, cũng coi như không oan. Đáng tiếc ngươi so với ta dự đoán muốn ngu xuẩn nhiều lắm, Vân Triệt nụ cười nhạt nhòa lên. Ngươi thật sự cho rằng ta là đang chạy trốn, hắc, ta bất quá là đem ngươi dẫn tới một người thích hợp làm ngươi bãi tha ma địa phương đến, ta nếu thật sự muốn chạy trốn chạy, bằng tốc độ của ngươi, liền ở ta phía sau cái mông ăn hôi tư cách cũng không đủ, chết đến nơi rồi, còn ở ăn nói ngông cuồng, tử. Phượng Thiên Dụ một tiếng gầm dữ dội, lật bàn tay một cái phượng hoàng tiễn đánh về Vân Triệt, lần này, hắn đầy đủ dùng 5 phần 10 huyền lực, nổ ra phượng hoàng hỏa diễm cuốn lên hỏa diễm bão táp, mang theo như sấm đánh giống như nổ vang, Vân Triệt sắc vô cùng lo lắng. Mạt Lị đã nói cho hắn, Phượng Thiên Dụ huyền lực là quân huyền cảnh cấp 3 trung kỳ, trừ ra ở huyện yêu giới cứng rắn chống đỡ Hoài Vương so với ngày thường cùng Vân Khinh Hồng luận bàn, đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa mặt trên đúng là một cái đế quân, mà lại là muốn đẩy hắn vào chỗ chết được địch. Mạt Lị lúc trước rõ ràng đã nói với hắn, thực lực của hắn toàn mở, đại thể có thể đạt đến quân huyền cảnh cấp 3 cường độ. Nhưng bởi huyết mạch của hắn, thân thể, huyền công còn có sát chiêu đều không phải thiên huyền đại lục bất kỳ huyền giả có thể so với, vì lẽ đó cung cấp tầng sức mạnh, hắn có thể nói là sự tồn tại vô địch. Nói cách khác, hắn huyền lực cường độ có thể đạt tới quân huyền cảnh cấp 3, nhưng cùng với vì là quân huyền cảnh cấp 3, đem không người là hắn đối thủ, mà Phượng Thiên Dụ lại là sử dụng Phượng Hoàng Viêm, đúng là sự uy hiếp của hắn càng là mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó hắn tự tin không có lý do gì biết thua với Phượng Thiên Dụ. Luyện ngục. Một tiếng gầm nhẹ, Vân Triệt luyện ngục cảnh quan mở ra, trên người huyền quang, còn có trong đôi mắt đồng quang nhất thời mang tới đỏ đậm màu sắc. Toàn thân phóng thích huyền khí lực tức càng là trong nháy mắt, hiện nổ tung thức điên cuồng bành trướng. Một luồng huyền lực bão táp nhào tới trước mặt, mãnh liệt dường như một cái búa lớn ngay mặt oanh đến. Cảm thụ Vân Triệt trên người huyền khí biến hóa, Phượng Thiên Dụ sắc mặt đột nhiên đại biến. Một đôi con người co rút lại đến lỗ kim kích cỡ tương đương, cái gì? Bởi vì, đây là một luồng ở cường độ trên hầu như không thua gì hắn huyền khí lực tức. Thực lực toàn mà Vân Triệt đối mặt bay vụt mà đến Phượng Hoàng Tiễn, càng đưa tay ra cánh tay, trực tiếp bắt được đi tới, theo hắn quát khẽ một tiếng, ngưng tụ cực cường Phượng Hoàng Viêm lực Phượng Hoàng Tiễn bị Vân Triệt dùng bàn tay mạnh mẽ xé rách, hóa thành hai đạo vận vẹo tàn viêm, bị Vân Triệt quăng về phía sau. À! Phượng Thiên Dụ con người phóng to, tỏ rõ vẻ dưới khiếp sợ, thậm chí mang tới mơ hồ sợ hãi. Người phải chết là ngươi, Vân Triệt toàn thân phượng huyết thiêu đốt, sau lưng, dần hiện ra rõ ràng phượng hoàng hình bóng. Nhất thời, phượng hoàng uy thế chồng chất huyền khí lực trường, chu khí thế trên càng là mơ hồ vượt trên Phượng Thiên Dụ. Vân Triệt cánh tay nổ ra, chỉ trong nháy mắt, bạo phát phượng viêm tràn ngập toàn bộ không gian, bên trong đất trời, nhất thời chỉ còn dư lại thuần túy đến cực điểm màu đỏ thẫm. Có ta thần mồi lửa tại người, hắn điều động sức mạnh hệ hòa tốc độ, coi như là đối diện tu luyện Phượng Hoàng Viêm lực hơn 600 năm Phượng Thiên Dụ cũng không cách nào so với. Trong nháy mắt tràn ngập tầm nhìn hỏa diễm, để Phượng Thiên Dụ khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh, áp sát Phượng Hoàng hỏa diễm để hắn hộ thể huyền lực kịch liệt run run. Hắn không dám tiếp tục xem thường cùng bất cần, huyền lực lấy tốc độ nhanh nhất điều động đến 8 phần 10, toàn thân bạo phát lên một luồng khổng lồ hỏa diễm bão táp, Phượng Hỏa Liệu Thiên. Dường như một khối ngàn trượng cự thạch tập trung vào Bình Tĩnh Thương Hải, trong phạm vi mấy chục dặm không khí bị thô bạo gạt ra, tạo nên một vòng đập vào mắt kinh người khủng bố gợn sóng, toàn bộ bầu trời hoàn toàn biến sắc, nóng rực hồng quang bên dưới, hai đám đủ để phần thiên diệt địa phượng hoàng hỏa diễm lấy kịch liệt nhất. Phương thức chạm đụng vào nhau, lẫn nhau phần diệt, xé rách, nuốt chửng, mà này, vẻn vẹn là bắt đầu. Hai đám bạo liệt phượng hoàng chi hỏa ở lẫn nhau oanh kích, nuốt chửng hạ không những không có từ từ tắt tiêu tan, trái lại ở bằng tốc độ kinh người bành trướng. Đỏ đậm màu sắc cũng càng ngày càng sâu thúy, mấy chục dặm bên trong, hết thảy thảm thực vật toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm bao vây bên dưới nham thạch cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, rầm rầm rầm rầm oanh. Luận huyền lực sự hùng hậu, Vân Triệt tự nhiên không kịp Phượng Thiên Dụ, nhưng tương tự là sử dụng Phượng Hoàng Viêm, Vân Triệt ở huyền công cảnh giới, pháp tắc lý giải, viêm lực điều động bên trên, toàn bộ đều muốn nghiền ép Phượng Thiên Dụ cho dù hắn là mạnh mẽ nhất đế quân. Vân Triệt bỗng nhiên tăng lên dữ dội huyền lực tuy để Phượng Thiên Dụ khiếp sợ, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn như cũ không cho là Vân Triệt có cùng hắn chống lại sức mạnh. Nhưng đơn thuần hỏa diễm oanh kích, hắn vận dụng dòng giã 8/10 huyền lực, càng không có đem Vân Triệt Phượng Hoàng Viêm vượt trên, ngắn ngủi rằng co sau khi, hắn thậm chí bắt đầu cảm giác được càng ngày càng áp lực nặng nề. Uống. Phượng Thiên Dụ sau lưng lộ ra một cái to lớn Phượng Hoàng hình bóng, đem huyền lực tăng lên tới 9/10, trên người Phượng Hoàng hỏa diễm lần thứ hai bạo phát, cuốn lên một cái khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy, nhất thời đem Vân Triệt Phượng Hoàng Viêm áp chế một cách cưỡng ép, phá cho ta. Phượng Viêm nổ tung, không gian vỡ vụn, vô số không gian mảnh vỡ như là thép nguội bay bắn ra, xuyên thủng thương khung cùng đại địa, nổ tung hỏa diễm bão táp bên dưới, Vân Triệt cùng Phượng Thiên Dụ bị rất xa tách ra, Phượng Thiên Dụ con ngươi co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào Vân Triệt. Trong tầm mắt Vân Triệt tuy rằng bị nổ ra càng xa hơn nhưng sắc mặt hắn trầm tĩnh, không hề trở nên trắng, trên người chỉ có quần áo trở nên vỡ vụn, nhưng không tìm được nửa nơi bị thương vết tích. 22 tuổi, Vương Huyền cảnh cấp 3. Nhưng ở đơn thuần huyền lực va chạm bên dưới làm cho hắn dùng ra 9/10 sức mạnh, đây là hắn trước đây dù cho nằm mơ cũng không thể nghĩ đến sự. Người này, quyết không thể lưu, cùng Vân Triệt giao thủ, bản không thế nào đem Vân Triệt để ở trong mắt. Phượng Thiên Dụ mới chính thức ý thức được Vân Triệt đáng sợ. Mới 22 tuổi liền đã như vậy, hắn đều không thể nào tưởng tượng được hắn đến chính mình tuổi sẽ kinh khủng đến cảnh giới cỡ nào, mà người này vẫn là Phượng Hoàng Thần Tông tử địch. Dù như thế nào, không tiếc bất kỳ đánh đổi, cũng nhất định phải để hắn chết. Sư phụ của ngươi là người nào? Phượng Thiên Dụ bắp thịt toàn thân, mạch máu nhô lên, xung quanh cơ thể, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng dày đặc hỏa linh, ý thức được Vân Triệt đáng sợ. Hắn đã quyết định không tiếc đúng là như thế một tên tiểu bối dùng xuất toàn lực, trong thời gian ngắn nhất đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn nếu bất tử, tương lai, tất là Phượng Hoàng Thần Tông ác mộng, cũng cùng tất cả những người khác như thế, hắn muốn biết đến tột cùng là ai càng dạy dỗ ra như vậy một cái để hắn một cái đế quân đều kinh đến khiếp đảm đệ tử. Ngươi còn chưa xứng biết, Vân Triệt lạnh lùng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Phượng Thiên Dụ cũng không hy vọng có thể từ Vân Triệt trong miệng được trả lời, hai cánh tay hắn mở ra, tóc đang thiêu đốt bên trong thẳng tắp dựng thẳng lên, phía sau Phượng Hoàng hình bóng phát sinh một tiếng to rõ chói tai phượng hót. Trên người hắn không có phóng thích Phượng Hoàng tới viêm, nhưng không khí nhiệt độ nhưng ở lấy một cái khủng bố tuyệt luân tốc độ tăng lên trên, không gian cũng đang vặn vẹo bên trong nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm, trên mặt đất đá vụn vi bột đang rung động, thậm chí lượng lớn bồng bềnh lên, Phượng Hoàng lĩnh vực. Theo Phượng Thiên Dụ ánh mắt đột nhiên thiểm, chu vi mười mấy dạng khu vực, trong nháy mắt, hóa thành khổng lồ hỏa diễm tới hải, trong biển lửa, vô số Phượng Hoàng viêm ảnh ở tùy ý bay lượn, hí dài, phóng thích đủ để đốt cháy tất cả sức mạnh hủy diệt. Khổng lồ hỏa diễm lĩnh vực, Phượng Thiên Dụ cùng Vân Triệt liền ở vào lĩnh vực trung tâm, Phượng Thiên Dụ hai tay giơ lên, hắn lĩnh vực, hắn tự nhiên là chỗ tể, hắn có thể tùy ý biến hóa lĩnh vực cùng điều động mỗi một góc sức mạnh, trong lĩnh vực tất cả đều sẽ hóa thành đối với hắn có lợi nhân tố. Hoàng Mao tiểu nhi ở ngươi trước khi chết, dùng tính mạng của ngươi khỏe mạnh kiến thức một phen như thế nào đế quân phương diện lĩnh vực, ở này Phượng Hoàng lĩnh vực bên trong, ngươi coi như đem toàn thân hết thảy sức mạnh đều dùng đến phòng ngự, mười tức bên trong cũng sẽ bị hóa thành tro tàn. Đế quân phương diện lĩnh vực, xác thực mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là thiên huyền đại lục cao tầng nhất diện sức mạnh. Nhưng, Phượng Thiên Dụ nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, thuần túy hỏa diễm sức mạnh, coi như mạnh hơn trên gấp 10 lần, cũng không thể đúng là nắm giữ hỏa linh tà thể Vân Triệt tạo thành mảy may tổn thương. Đứng ở này hủy diệt lĩnh vực trung tâm, Vân Triệt nhàn nhạt liếc nhìn một chút chu vi, trên mặt lộ ra không phải hoảng sợ cùng sợ hãi, trái lại là Phượng Thiên Dụ không thể nào hiểu được cười gằn, nếu như ngươi không dùng tới này Phượng Hoàng lĩnh vực, hay là tử còn chậm một chút, Hồng Nhi, đi ra làm việc rồi. À, ừ. Đỏ thắm ánh sáng lóe lên, tiếp thiên trung ma kiếm đã bị Vân Triệt chảo ở trong tay. Một sát na kia, toàn bộ Phượng Hoàng lĩnh vực bên trong hết thảy cháy bùng hỏa diễm đều tựa hồ xuất hiện dừng lại, mà Phượng Thiên Dụ một đôi con ngươi cũng như bị kim thép chát đâm, đột nhiên co giật. Phượng Thiên Dụ sống mấy trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy khổng lồ kiếm, từ cái này to lớn kiếm trên, hắn hầu như không cảm giác được bất kỳ khí tức. Nhưng, vẻn vẹn là tầm mắt đụng chạm, trái tim của hắn còn có linh hồn, càng không cách nào không chế xuất hiện e ngại co giật, hô. Vân Triệt cánh tay vung một cái, tiếp thiên kiếm vung ra một đạo màu đỏ loét đường vòng cung, mà bất quá là một lần đơn giản vung vẩy, nhưng mang theo một tiếng thiên lôi kinh minh giống như xé rách thanh. Hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất, này đế quân phương diện Phượng Hoàng lĩnh vực, càng ở cự kiếm vung vẩy quỹ tích phía trước, xé ra một đạo dài hơn 4 trượng, nửa thước nhiều khoan vết rách. Mặc cho chu vi Phượng Viêm càn quấy, Phượng ảnh múa, này vết đất nhưng là thật lâu không có khép lại, đó là... Cái gì kiếm? Phượng Thiên Dụ âm thanh ở run rẩy, Vân Triệt không có trả lời, toàn thân xương cốt một trận nổ vang. Cùng tiểu yêu hậu thành hôn sau khi, hắn thu được lượng lớn tuyệt thế danh kiếm, ở Hồng Nhi mỗi ngày cuồng ăn bên dưới, Tiết Thiên kiếm nội hàm sức mạnh càng ngày càng khủng bố, chỉ cần trọng lượng cũng đã đạt đến hơn 60 vạn cân, nếu là mới tới huyện yêu giới Vân Triệt, hầu như không thể điều động. Nhưng bây giờ Vân Triệt, nhưng ung dung dường như khống chế thân thể của chính mình. Nhìn thấy Phượng Thiên Dụ Phượng Hoàng lĩnh vực, Vân Triệt cũng là nhìn thấy Phượng Thiên Dụ thực lực cực hạn, cũng làm cho hắn xác nhận, hắn không chỉ tuyệt không có lý do thua với Phượng Thiên Dụ, liền ngay cả hôm nay đánh giết hắn nắm, cũng ở 7 phần 10 trở lên. Vân Triệt bay người lên, xuyên thẳng Phượng Hoàng lĩnh vực, Tiếp Thiên Trung Ma kiếm hướng về Phượng Thiên Dụ quét ngang mà đi. Kiếp Thiên kiếm đến mức, Phượng Hoàng lĩnh vực tầng tầng nứt toác, vốn là táo bạo Phượng Hoàng tới viêm bị áp chế hoàn toàn tát, trong nháy mắt ở này mười mấy dặm trong lĩnh vực lao ra một đạo trăm trượng trường khe, Phượng Thiên Dụ khuôn mặt đang vặn vẹo, sau lưng của hắn Phượng Ảnh đang giãy giụa, xung quanh cơ thể hộ thân huyền lực như cùng ở tại bị vạn thiên kim thép chát đâm, xì xì vang vọng, hắn nắm lên một đám lửa trường kích, chu vi trăm trượng không gian hỏa diễm toàn bộ tập trung ở trường kích bên trên, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm cự mãng, đánh về Vân Triệt. Ánh lửa nổ tung, bầu trời lần thứ hai biến sắc, Kiếp Thiên kiếm sức mạnh bão táp bên dưới, Phượng Thiên Dụ hỏa diễm cự mãng vẻn vẹn chống đỡ bán tức, liền đã bị cắn nát. Phượng Thiên Dụ trước mắt nhất bạch, cảm giác ngực như bị núi lớn bắn trúng, da thịt trong nháy mắt bị hủy diệt nát bét, sau đó bị xương sườn cùng một lần nữa dâng lên hộ thân huyền lực miễn cưỡng ngăn trở. Tiếng gió bên tai gào thét, Phượng Thiên Dụ thẳng tắp bay ngược năm, sáu dặm, mới rốt cục ngừng lại, toàn thân hắn khí huyết sôi trào, bụng máu chảy ồ ạt, hắn đưa tay ra cánh tay, lại phát hiện khoảng chừng cánh tay bên trên đều bị đánh văng ra mấy đạo thật dài vết rách. Chu vi hỏa diễm ở tiêu tan, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống, mất đi sức mạnh chống đỡ, Phượng Hoàng lĩnh vực trực tiếp tan vỡ. Hắn vừa mới hô Vân Triệt ở Phượng Hoàng lĩnh vực bên dưới 10 tức bên trong tất bị phần diệt, nhưng mà mới tức đi tới. Nhưng là Phượng Hoàng lĩnh vực trực tiếp tan vỡ thảm kịch, không thể. Phượng Thiên Dụ thủ bưng bụng, nhưng quân đi áp chế cũng không tính quá nặng thương thế, hắn nhìn ngay phía trước Vân Triệt, trên mặt vặn vẹo vẻ mặt, như cùng ở tại làm đáng sợ ác mộng, không thể. Làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy? Hắn dùng ra 10 phần huyền lực, lại bị đối phương một đòn oanh thương. Ngưng tụ hắn tầng thứ cao nhất sức mạnh lĩnh vực, lại ngăn ngắn 10 tức, liền liền như thế tan vỡ, vừa nãy oanh ở trên người hắn sức mạnh. Làm sao có khả năng là đến từ trước mắt cái này chỉ có hơn 20 tuổi người Tây? Ta đã nói qua, không cần lĩnh vực, tỉnh điểm lực tức giận, người có thể sẽ tử hơi chậm điểm. Vân Triệt trong mắt thoảng qua lạnh lẽo sát cơ, hắn không có cho Phượng Thiên Dụ cơ hội thở lấy hơi, Kiếp Thiên kiếm lần thứ hai nổ ra, phía trước mười mấy trượng không gian ở bá đạo đến cực điểm trọng kiếm lực lượng hạ mức độ lớn ao hãm. Vừa nãy chịu đựng sức mạnh đáng sợ như ác mộng, Phượng Thiên Dụ sao dám chính diện tương chặn, hắn con ngươi co rụt lại, thân thể lướt ra khỏi một đạo hỏa diễm hình bóng, nhanh chóng lùi lại mười mấy trượng. Nhưng trọng kiếm oanh kích phạm vi tới lớn, tuyệt không tầm thường vũ khí có thể so với, Phượng Thiên Dụ dù cho lấy tốc độ cực nhanh lui ra rất xa, vẫn như cũ bị Kiếp Thiên kiếm sức mạnh dư âm quét đến, tuy vẻn vẹn là dư âm, lại làm cho toàn thân hắn mạnh mẽ một cái xoay chuyển, suýt nữa ngã xuống xuống. Phượng Thiên Dụ vừa giận vừa sợ, hai chảo cùng xuất hiện, hai đạo mấy trượng thô Phượng Hoàng hỏa diễm mãnh liệt nổ ra, hội tụ thành một luồng, trực oanh Vân Triệt, một tiếng nổ vang. Phượng Thiên Dụ toàn lực nổ ra Phượng Viêm bị Kiếp Thiên kiếm nhất kiếm đánh tan, tiêu tan hỏa diễm sau khi, thân kiếm khổng lồ nhanh chóng áp sát, Phượng Thiên Dụ kinh hãi đến biến sắc, lần thứ hai toàn lực lùi lại, toàn thân huyền lực cắt cao che ở trước người, đang sợ hãi bên trong, càng không dám tiếp tục ra. Tay phản kích, Phượng trong hoàng thành, có thể thấy rõ ràng hướng đông nam bầu trời không ngừng lấp lóe hồng quang, tiếng nổ vang tuy rằng cách cực xa, vẫn như cũ có chút điếc tai. Ha ha, cái kia Vân Triệt quả nhiên không thể thoát khỏi Thái trưởng lão lòng bàn tay, Phượng Hy Minh cười lạnh nói, Thái trưởng lão tự mình ra tay. Quả thực lợi cho hắn quá rồi. Từ Thái trưởng lão ra tay đã qua một hồi lâu, lại còn chưa kết thúc. Lẽ nào là Thái trưởng lão đang đùa nháo chảo con chuột trò chơi, Phượng Phi Liệt cười nhạt nói, bọn họ bất luận người nào đều tuyệt không nghi ngờ Phượng Thiên Dụ muốn giết Vân Triệt căn bản dễ như trở bàn tay. Phượng Thiên Kình sắc mặt khởi đầu rất là bình tĩnh. Mà theo phía đông nam bầu trời ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, âm thanh càng ngày càng trầm trọng, lông mày của hắn cũng một chút chìm xuống, chú ý tới sắc mặt của hắn biến hóa, Phượng Hoành không hỏi, Thái trưởng lão, Thiên Dụ trưởng lão bên kia lẽ nào có biến cố gì? Phượng Thiên Kình thấp giọng nói, Thiên Dụ khởi đầu dùng một nửa huyền lực, sau đó là 8 phần lực, hiện tại lại tăng lên tới 10 phần lực, chuyện gì xảy ra? Vân Triệt thực lực coi như lại khuếch đại, cũng không thể làm cho Thiên Dụ trưởng lão dùng suất toàn lực. Lẽ nào là xuất hiện những người khác, hoặc là cùng Vân Triệt đồng thời một cái nào đó cường lực giúp đỡ. Lúc này, Phượng Thiên Kình bên tai bỗng nhiên truyền đến Phượng Thiên Dụ cấp cấp bên trong lộ ra hoảng sợ phượng hồn truyền âm, mau tới. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phượng Thiên Kình sắc mặt kịch biến, căn bản không thể tin được chính mình nghe được âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam bầu trời, trọng hít một hơi, không kịp hướng về Phượng Hoành không mấy người giải thích, đã bay người lên, lấy tốc độ nhanh nhất hoành xông lên mà đi. Kiếp Thiên Kiếm đích cuồng bạo công kích phối hợp tinh thần toái ảnh đích như bóng với hình, đối thủ một khi bị áp chế, liền có thể nói là vĩnh vô xoay người là lúc. Phượng Thiên Dụ lúc này đó là loại trạng thái này, hắn sống mấy trăm năm, cùng vô số đích cường giả đã giao thủ, nhưng mặc dù là đối mặt mạnh hơn chính mình mấy lần đích đối thủ, cũng chưa bao giờ bị áp chế đích như thế hoàn toàn. Ở Vân Triệt cơn lốc bắn đích oanh kích dưới, hắn liều mạng đích lui về phía sau phòng ngự, trong nháy mắt bị liên tục oanh ra hơn 10 lý, cả quá trình đừng nói phản kích hoặc thoát đi, liền ngay cả duyễn một hơi đều là hy vọng xa vời. Cả người giống như bị gắt gao đích đặt ở hơn 10 tòa núi lớn dưới, không thể xoay người. Phía trước Phượng Viêm đối oanh, hắn thượng có thể hơi chút chiếm một chút thượng phong, mà Vân Triệt Kiếp Thiên Kiếm vừa ra, một kiếm lúc sau, hắn liền bị áp chế đích hoàn toàn hít thở không thông. Tuy rằng dựa vào hùng hậu vô cùng đích huyền lực tạm thời không có bị thua trọng thương, nhưng ở Vân Triệt mấy mươi lần oanh kích dưới, hắn toàn thân đích khí huyết sớm dung chuyển đích giống như sôi trào bình thường. Lúc này, một cỗ mãnh liệt đích khí lãng lấy cực nhanh đích tốc độ theo tây bắc phương mà đến, Phượng Thiên Dụ thống khổ không chịu nổi đích trên mặt tại đây khi rốt cục lộ ra một tia thư hoãn, mà kia nói khí lãng còn chưa tới gần, một đạo thật lớn đích phượng hoàng hòa diễm đã phô thiên cái địa đích oanh hướng Vân Triệt. Vân Triệt một kiếm bước khai Phượng Thiên Dụ, sau đó đột nhiên vung lên, ở thật lớn đích huyền lực gió lốc dưới, oanh tới phượng hoàng hòa diễm nhất thời bị vặn vẹo phương hướng, nhằm phía Vân Triệt đích phía sau, đụng chạm đến mặt đất đích kia một khắc, ầm ầm nổ lên một đạo mấy trăm trượng cao đích hướng thiên hỏa trụ. Ánh lửa đích chiếu rọi dưới, rốt cục thoát khỏi Vân Triệt đích trọng kiếm oanh kích, có thể thở dốc đích Phượng Thiên Dụ bên cạnh đã hơn một người, hắn cùng Phượng Thiên Dụ gần niên kỷ kỷ, giống nhau đích trang phục, rõ ràng là tốc độ cao nhất tới giờ đích Phượng Thiên Kình. Bất quá sắc mặt của hắn cực nhục nhã, bởi vì giống như Phượng Thiên Dụ, theo trên người Vân Triệt, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ làm cho hắn tim đập nhanh đích hơi thở, trong lòng tức thì bị cực hạn đích khiếp sợ cùng khó có thể tin tràn ngập. Phượng Thiên Dụ đích song trường huyết lưu như chú, hắn nhanh chóng nhắc tới khí, ngăn chặn toàn thân thương thế, trầm thấp đích nói, Thiên Kình, kẻ mà căn bản là cái quái vật, hắn so với chúng ta dự đoán đích mạnh hơn trên dưới 100 lần, tê, chúng ta phải toàn lực liên thủ. Người này không chết, ta thần tông vĩnh vô an bình. Không cần Phượng Thiên Dụ giải thích, hắn đích trạng thái, còn có trên người Vân Triệt đích hơi thở, đã chọn lấy làm cho Phượng Thiên Kình hiểu được bọn họ hoàn toàn bộ sai đánh giá Vân Triệt đích thực lực. Phượng Thiên Dụ đích cuối cùng một câu, hắn lại vô cùng nhận thức đồng. Phượng Thiên Kình hít sâu một hơi, nói. Đã không tất yếu bắt sống. Trực tiếp hạ tử thủ, không cần cho hắn thở dốc đích cơ hội, ra tay. Phượng Thiên Kình về phía trước nửa bước. Mà này nửa bước trong lúc đó, trên người hắn đích Phượng Hoàng Hòa Diễm đã bành trướng tới hơn 10 trượng, trong tay, cũng nhiều một phen năm thức dài hơn đích ngọn lửa trọng đao. Phượng Thiên Dụ theo sát sau đó, hai người đích Phượng Hoàng Hỏa Diễm giao hòa cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, trên bầu trời giống như hơn một vòng đỏ đậm đích. Nắng gắt, mà nắng gắt dưới, rộng lớn đích mặt đất rất nhanh đích hóa thành quay cuồng đích nham thạch nóng chảy. Này hai người liên thủ, tha đích càng lâu đối với ngươi càng bất lợi, nếu có chút mặt khác biến cố lại khó có thể ứng đối. Tốc chiến tốc thắng, Mạt Lị trầm giọng nói, ta biết. Vân Triệt hai tay nắm chặt Kiếp Thiên Kiếm, thân kiếm chưa động. Một cỗ trời long đất nở bàn đích khí thế liền đã bao phủ đại địa. Đối mặt hai đại phượng hoàng đế quân đích liên thủ, hắn không có chuẩn bị cẩn thận lùi bước, ngược lại chủ động về phía trước, một kiếm oanh ra, thân thể cùng thân kiếm phía trên đều dấy lên tối nóng rực đích phượng hoàng hỏa diễm, một đạo một số gần như thực chất đích phượng hoàng chi ảnh sau lưng hắn dương cánh rít gào. Diệt thiên tuyệt địa, Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đích phượng hoàng hỏa diễm, đã ở lúc này phô thiên cái địa đích oanh hướng Vân Triệt, phượng hỏa phần thiên. Song trọng đích phượng hỏa phần thiên, ẩn chứa thường nhân không thể tưởng tượng đích đốt diệt lực, che thiên che lấp mặt trời đích ánh lửa cái hiểu rõ mặt khác tất cả quang mang, giống như một đầu đến từ luyện ngục thâm uyên đích ác ma, cắn nuốt hướng nhanh diện mà đến đích Vân Triệt. Ba cổ đế quân mặt đích lực lượng không hề xinh đẹp đích va chạm tới rồi cùng nhau, nhất thời, tất cả đích thanh âm đều bị cắn nuốt, phóng lên cao đích ngọn lửa thẳng hướng tới trời cao phía trên, sau đó đem xung quanh hơn 10 dặm khu vực hoàn toàn nuốt hết. Trong đó, đích tất cả sinh vật vật chết đều ở ngắn nguồn đích. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không gian điên cuồng sụp đổ, vô số đạo không gian thật lớn cái khe giữ tận đích cắn nuốt lực lượng bạo tẩu của ngọn lửa. Ánh sáng ngọc đến cực điểm quang mang làm cho người ta căn bản không thể mở to mắt, che thiên đích ánh lửa dưới, Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình bị cuồng bạo đích lực lượng hung hăng đích hiên bay ra đi, bọn họ ở giữa không trung lẫn nhau mượn lực, mới cuối cùng tá điệu trên người đích lực lượng đỉnh chảy xuống dưới. Hai người đích sắc mặt đều đỏ bừng như máu, toàn thân đích huyền khí ở trong kinh mạch tùy ý va chạm, hỗn loạn đích không thể áp chế. Phượng Thiên Dụ đích trạng thái tốt hơn một chút một ít, chỉ có song trưởng đích thương tăng thêm, khóe môi nhếch lên tơ máu, mà ngực của Phượng Thiên Kình cũng đã là huyết nhục mơ hồ, nắm đao đích hai tay lại lộ ra dày đặc xương trắng, hai cánh tay đích gân mạch đều bị phá hủy ít nhất một nửa. Thật lớn đích thống khổ cùng nghiêm trọng đích bị thương đã làm cho hắn cơ hồ không thể nắm chặt chuôi đao. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Phượng Thiên Kình trong tay đích ngọn lửa trọng đao tại đây khi bỗng nhiên dập nát, theo chuôi đao đến thân đao, tán thành nhỏ vụn đích mảnh nhỏ tán rơi xuống. Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đồng thời giật mình trụ, Phượng Thiên Kình thật dài thở dài một tiếng, không có đi tiếc hận bị nổ nát đích yêu đao, mà là trầm trọng đích nói. Thôi, hai tay trọng thương đến tận đây, sợ là 10 năm trong vòng đều khó có thể khỏi hẳn, 10 năm cũng đủ tái tìm được một phen thích hợp đích binh khí. Thiên Dụ, thương thế của ngươi như thế nào? Ta không sao. Phượng Thiên Dụ mặc dù phía trước đã cùng Vân Triệt chiến quá một hồi, nhưng hắn huyền lực dù sao còn hơn Phượng Thiên Kình một cái tiểu cảnh giới, thương thế cũng so với Phượng Thiên Kình khinh thượng không ít, hắn định mắt nhìn về phía trước kéo dài không thôi, nốt hết thảy đích che thiên chi hỏa, thanh âm khàn khàn đích nói. Vừa rồi đích kia một kích, người ta đều là toàn lực, mặc dù đều bị thương, nhưng này nhiệt xúc, cũng nên hôi phi yên diệt đi. Phượng Thiên Kình chậm rãi gật đầu, hắn lực lượng tuy rằng cường đích dị thương, nhưng dù sao chỉ có vương huyền chi khu, tuyệt không chữ hàng chi để ý. Ai, thật sự là nằm mơ đều thật không ngờ, nho nhỏ thương phong quốc, nhưng lại xuất hiện như vậy một cái không thể tưởng tượng đích quái thai, nhưng lại nhu người ta liên thủ. Ầm vang long. Nặng nề đến cực điểm đích tiếng gầm rú bỗng nhiên truyền đến, phía trước bát ngát đích phượng hoàng hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện không bình thường đích lay động, sau đó đột nhiên bị thô bạo đích tách ra, Vân Triệt, còn có kia đem so với hắn thân hình đều khổng lồ đích màu son cự kiếm dắt một cỗ hoàn toàn không thua gì phía trước. Đích khủng bố khí lãng ầm ầm đánh úp lại, cái gì? Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đích hai mắt đồng thời trừng lớn, này trong nháy mắt, bọn họ nhân sinh lần đầu tiên thể hội như thế nào chân chính đích sợ hãi. Cho dù Vân Triệt không chết, mà là máu chảy đầm đìa đích xuất hiện, bọn họ cũng nhiều ít hảo nhận một ít. Nhưng Vân Triệt đích ánh mắt vẫn như cũ như đao phong bàn hàn triệt, khí thế cũng chút không có suy nhược, tầm mắt có thể đạt được, trên người hắn thậm chí cơ hồ nhìn không tới vết thương đích tồn tại, đây là làm cho bọn họ từ 100 lần đều vô pháp tương tín, không thể nhận đích kết quả. Cực độ đích kinh hãi dưới, bọn họ đích thân thể cũng bản năng đích làm ra ăn ý đích phản ứng, bọn họ một người hướng tả, một người hướng hữu. Lấy cực nhanh đích tốc độ phi độn mà đi. Vân Triệt vừa rồi trực tiếp oanh ra tiêu hao thật lớn đích diệt thiên tuyệt địa, hiển nhiên là muốn vâng theo Mạt Lị lời nói đích tốc chiến tốc thắng, bởi vì tuy rằng hắn thủy chung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng đối phương chung quy là hai cái cường đại đích đế quân, cũng không phải dễ dàng có thể đánh tan. Nếu phải tốc chiến tốc thắng, hắn sao lại cho phép bọn họ bỏ chạy? Vân Triệt không có truy hướng gì một người, ở sông đến hai người phía trước chỗ, nơi vị trí sau hơi một chút. Trong mắt chớp động khởi trong nháy mắt đứng dậy quang mang, đỉnh đầu phía trên, một đạo thật lớn đích thương long chi ảnh nháy mắt thoáng hiện. Long hồn lĩnh vực. Đến từ linh hồn của thái cổ long thần uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở tại Phượng Thiên Dụ cùng tâm hồn của Phượng Thiên Kình phía trên. Lấy hai người đế quân mặt đích tâm hồn, bản không đến mức ở dưới long hồn lĩnh vực quá mức không chịu nổi, nhưng bọn họ vốn là bị Vân Triệt kinh đích thiếu chút nữa hồn phi thiên ngoại, lúc này ở long hồn uy áp dưới. Lại trong nháy mắt liền rơi vào sợ hãi đích thâm uyên, toàn thân ở cực độ đích sợ hãi trung trực. Tiếp sụi lơ, tài hướng về phía dưới, hộ thân huyền lực lại như thủy triều bàn rất nhanh tiêu tán. Phốc. Phá cách trong tiếng, kiếp thiên kiếm theo Phượng Thiên Dụ đích phía sau lưng dễ dàng đích xỏ xuyên qua mà qua, mãnh liệt đích lực lượng như nước lũ bàn vọt vào thân thể hắn bên trong, đưa hắn toàn thân đích kinh mạch, huyền mạch cùng ngũ tạng nháy mắt cắn nát. Có đế quân lực hộ thân, Vân Triệt mới vừa rồi oanh ra diệt thiên tuyệt địa, cũng mới làm cho bọn họ đã bị một ít hơi trọng đích thương, nhưng dưới long hồn lĩnh vực, Vân Triệt tùy tay một kiếm, liền đem chi dễ dàng bị mất mạng, như đổ một phàm nhân. Này đó là long hồn lĩnh vực đích đáng sợ. Phượng Thiên Dụ ngũ quan dừng hình ảnh, hắn còn chưa hoàn toàn tiêu tán đích linh giác đã rõ ràng thấy được chính mình đích tử vong, cuối cùng đích ý niệm dưới, đầu của hắn một chút đích về phía sau hoạt động, tựa hồ muốn ở tử vong tiền một lần nữa xem thanh khuôn mặt Vân Triệt. Ngươi quái vật. Đầu của hắn con chuyển qua một nửa, liền đã thật mạnh thủy hạ, không còn có tiếng động, cuối cùng dùng hết toàn bộ ý chí hô lên đích ba chữ có chứa đích cũng oán hận cùng không cam lòng, mà là trí tử đều không thể tiêu tan đích khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hừ, cảm tạ của người khích lệ. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, thần kiếm vung, Phượng Thiên Dụ đích thi thể bị xa xa xúy đi, rơi vào Phượng Hoàng biển lửa bên trong, đảo mắt liền hóa thành cho tàn. Phượng Thiên Dụ chữ hàng đích này mấy trăm năm, tuyệt không có thể nghĩ đến chính mình nhưng lại hội ngã xuống ở một cái chỉ có 20 đến tuổi đích nhân thủ thượng. Vân Triệt lạnh lùng đích xoay người, nhìn về phía Phượng Thiên Kình. Mới vừa rồi đích long hồn lĩnh vực con rằng có hai tức liền bị Vân Triệt thu hồi, nhưng không biết là long hồn trấn nhiếp đích dư uy chưa tán, vẫn là dĩ nhiên tâm hồn hỏng mất. Phượng Thiên Kình như trước than ngồi ở địa, không có nhân cơ hội bỏ chạy, nhìn thấy Vân Triệt đích hai mắt một mảnh trống rỗng. Ngươi! Đến tột cùng phải, người nào? Phượng Thiên Kình run run môi, mỗi một cái tự, đều đang run đầu. Hai người hợp lực, trước mặt Vân Triệt còn tan tác đến tận đây, chỉ còn hắn một người, còn thân chịu trọng thương, hơn nữa long hồn uy áp đánh sâu vào hạ đích tâm linh hỏng mất, hắn đã hoàn toàn tuyệt phản kháng đích ý niệm trong đầu. Ta là Vân Triệt, Thương Phong Hoàng thất đích phò mã. Thương Phong tại vị nữ hoàng đích phu quân, Thương Phong bị các ngươi hại chết đích tiên hoàng đích con dâu, vô tội bị các ngươi xâm phạm, chúng tên thành địa ngục đích Thương Phong quốc đích quốc dân, ngươi khả đã hiểu sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Tay của Phượng Thiên Kình trưởng lâm vào phía dưới đích thổ địa, thì thào nói, là thiên ý sao? Thiên ý, Vân Triệt trầm thấp đích hừ lạnh một tiếng, ha, đây là các ngươi Phượng Hoàng thần tông hẳn là thừa nhận đích báo ứng, hơn nữa này báo ứng, vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha ha. Phượng Thiên Kình thất hồn đích cười. Ta mặc dù vô dụng, giết không được ngươi, nhưng ta thần hoàng 5.000 cuối năm cơ, khởi là ngươi có thể lay động. Chúng ta hai người tử, ngươi, cũng tất nhiên sống không quá hôm nay, oanh. Nặng nề đích bạo liệt thanh theo trên người Phượng Thiên Kình truyền đến, hắn toàn thân nhoáng lên một cái, ánh mắt khép kín, thất khiếu sấm huyết, sau đó chậm rãi đích tê liệt ngã xuống đi xuống. Thân là Phượng Hoàng Thái trưởng lão, hắn không cam lòng bị Vân Triệt giết chết. Lại tự biết trốn bất quá Vân Triệt tay, vì thế tự hủy huyền mạch ngũ tạng mà chết. Theo thân thể đích rồi ngã xuống, trên người đích loãng phượng huyết cũng tùy theo giấy lên, đưa hắn đích thi thể thiêu trong phượng hoàng hỏa diễm. Vân Triệt quay đầu đi, đem kiếp thiên kiếm thu hồi, cúi đầu đích cười lạnh, ta có không hám đích động, cũng không phải là ngươi có thể nói tính đích. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng đã phi thân mà đến, thẳng hướng phượng hoàng thành đích phương hướng mà đi. Binh! Thân thể của Phượng Hoàng không đột nhiên run lên. Cả người giống như bị thiên lôi bổ trúng, tứ chi, ngũ quan, đều kịch liệt đích run rẩy đứng lên, thân thể một cái lay động, lảo đảo về phía sau thật đi. Tông chủ, phụ hoàng, xung quanh đích trưởng lão cùng hoàng tử nhất thời kinh hãi, cuống quýt đưa hắn đỡ lấy, vội vàng đích nói. Tông chủ, ngươi làm sao vậy? Phượng Hoàng không môi vẫn như cũ ở run run, một đôi đồng tử thủy chung ở vào phóng đại trạng thái, không thể thu hồi, đó là một loại mãnh liệt tới cực điểm đích khiếp sợ cùng hoàng sợ. Thiên Dụ trưởng lão đã chết. Từ đại thánh địa ở ngoài, thiên huyền bảy quốc bên trong có được đế quân tồn tại đích, chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông lịch sử thượng đẳng một vị đế quân đích xuất hiện, đại biểu cho này thế lực mạnh thịnh đã đạt tới một cái hoàn toàn mới đích cảnh giới, mà kỳ thật lực không ngừng cường đại đích trực tiếp nhất chứng minh, chính là đế quân số lượng đích đuổi dần tăng nhiều. Ở 1.000 năm trước, Phượng Hoàng Thần Tông tồn tại đích đế quân số lượng đột phá tới 10 người. Dung động chính là tứ đại thánh địa ở bên trong đích cả thiên huyền, cũng ý nghĩa Phượng Hoàng Thần Tông chân chính có cùng tứ đại thánh địa gọi nhịp đích tư cách. 5.000 trong năm, Phượng Hoàng Thần Tông đích đế quân cho tới bây giờ đều là sống thọ và chết tại nhà, bổ vị đích đế quân đều chỉ biết càng cường đại hơn, mà đế quân ngã xuống, đây là Phượng Hoàng Thần Tông chưa bao giờ từng có chuyện. Trước mắt, Phượng Hoàng Thần Tông cùng sở hữu đế quân 13 nhân, có lẽ Tông Trung còn có càng mạnh đại đích con bài chưa lật dấu kín. Nhưng là sẽ không vượt qua 13 chi sổ nhiều lắm, mà ngã xuống một cái đế quân, trực tiếp nhất đích ảnh hưởng là làm cho Phượng Hoàng Thần Tông đích uy hiếp lực nháy mắt trên diện rộng. Độ rơi xuống, đối toàn bộ tông mà nói cũng không phải bị đoạn một lóng tay đích hậu quả, mà là cơ hồ cung cấp ở tại bị thiết rớt một toàn bộ bàn tay, là dập nát Phượng Hoàng Thần Tông chỉ có đích hơn 10 khối hòn đá tảng một trong. Cho nên, lời của Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là ở tất cả Phượng Hoàng tộc nhân đích bên tai vang lên một đạo trời quang sét đánh. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão, hoàng tử đều bị là kinh đích sắc mặt đại biến. Tuy rằng đây là Phượng Hoàng Tông chủ chính mồm lời nói, nhưng bọn họ nhưng cũng vô luận như thế nào đều vô pháp tin tưởng. Không có khả năng, Thiên Dụ trưởng lão chính là một gã đế quân, là này trên đời cường đại nhất đích nhân, hắn như thế nào có thể sẽ chết? Không có khả năng. Chẳng lẽ là Vân Triệt? Không, không có khả năng. Lấy Thiên Dụ trưởng lão đích thực lực, như thế nào có thể hội bại cấp Vân Triệt? Cho dù hắn gặp được thánh địa đích nhân, cũng không hẳn là như vậy đoàn đích thời gian tự ra sự. Tông chủ, nhất định là làm sao lầm, thiên kinh. Thiên kinh quá dài lão đâu. Chúng phượng hoàng trưởng lão một mảnh kinh loạn, một cái phượng hoàng đế quân ngã xuống, đây là xa so với bị giết bốn hoàng tử, năm trưởng lão còn muốn trầm trọng vô số lần đích tổn thất cùng đả kích, sắc mặt của phượng hoàng không trắng bạch một mảnh, hắn đã ẩn ẩn đích đoán đến nay có lẽ thật là Vân Triệt gây nên. Không đợi tâm hồn của hắn cùng sắc mặt hơi có dịu đi, người hồn ấn thoát phá đích thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, làm cho hắn đích đồng từ lần thứ hai phóng đại, vốn là trầm trọng khó chịu tới cực điểm đích lồng ngực, giống như lại bị hung hăng đích đâm vào một phen độc nhận. Thiên kinh trưởng lão cũng đã chết. Phượng Hoàng không cúi đầu nói, hai mắt trống rỗng, toàn thân sụi lơ, ở trầm trọng tới cực điểm đích đà kích dưới, đã là không thể tụ khởi nửa điểm đích khí lực. Lại một đạo cửu thiên sấm sét hung hăng đích bổ vào mọi người đích tâm hồn phía trên, làm cho bọn họ trước mắt một mảnh thiên toàn địa chuyển. Mỗi một đại phượng hoàng tâm hồn của tông chủ bên trong đô hội bị in lại tông trung trung tâm nhân vật đích hồn ấn, này đó hồn ấn cùng mỗi người đích mệnh hồn tương liên, một khi tử vong, hồn ấn sẽ thoát phá, phượng hoàng tông chủ sẽ trước tiên biết được. Những lời này theo trong miệng Phượng Hoàng không nói ra, tuyệt đối không thể có thể là vui đùa, hắn đích phản ứng cùng ngôn ngữ, rõ ràng là Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đích hồn ấn, toàn bộ thoát phá tiêu thất, đến. Rốt cuộc là ai? Phượng Phi Liệt run giọng nói, tuyệt đối không thể có thể là Vân Triệt. Vân Triệt cho dù là có thiên đại đích năng lực, cũng không có thể là hai vị quá giải lão đích đối thủ, càng không thể có thể như vậy đoàn đích thời gian nội đem hai vị quá giải lão đều giết. Rốt cuộc là ai? Phượng Hy Minh thấp giọng rít gào nói. Trên đời này có năng lực làm cho hai vị quá giải lão gặp được độc thủ đích, cũng chỉ có thể là thánh địa đích nhân. Bọn họ là chuẩn bị cùng chúng ta xé rách mặt sao không? Một cái phượng hoàng trưởng lão cắn răng nói. Bọn họ người bất luận kẻ nào đều tuyệt không tin tưởng Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đích tử là bởi vì Vi Vân Triệt, Phượng Thiên Dụ ba cấp đế quân, Phượng Thiên Kình nhị cấp đế quân, phải ngã xuống một cái đế quân, có thể nói là thiên huyền đại lục khó nhất việc. Phải ở ngắn ngủn nửa khắc chung trong vòng ngay cả sát Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình. Ngay cả là quân huyền cảnh năm cấp đều tuyệt không có thể làm được. Tông chủ, ta chờ nhanh chóng tiến đến tìm tòi đến tột cùng, Phượng Phi Liệt một bên nói qua, liền phải bay lên trời. Ngay cả Thiên Dụ trưởng lão cùng Thiên Kình trưởng lão đều đang thân vẫn. Ngươi là chuẩn bị đi không công chịu chết sao không? Trầm thấp đích thanh âm làm cho thân thể của Phượng Phi Liệt đình trệ ở tại nơi đó. Phượng Hoành không cuối cùng thẳng đứng dậy đến. Hắn sắc mặt vẫn như cũ trắng bạch, trên mặt đích mỗi một khối cơ thể đều ở không thể không chế đích run run, trên người đích huyền khí lại hỗn loạn vô cùng, sự tình đích phát triển, mỗi một thiên, đều ở rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, kết quả lại càng ngày càng. Hơn đáng sợ, Vân Triệt đã đến chi sơ, hắn còn mừng thầm đây là hắn chui đầu vô lưới. Nhưng, ngắn ngủn bốn ngày, hắn bị hủy phượng thần tượng, giết hắn bốn đứa con, năm trưởng lão, thượng trăm đệ tử. Hiện giờ, nhưng lại giết hai cái đế quân chi cảnh đích quá giải lão. Chân chính lay động hắn Phượng Hoàng Thần Tông đích hòn đá tảng. Nay bốn ngày, hắn cảm giác chính mình như là một mực nằm mơ, không đúng thật, rồi lại đáng sợ tới cực điểm đích ác mộng. Hắn đã muốn bắt đầu biết, chính mình trêu chọc đích không phải một cái có thể tùy ý niết viên niết biển tiểu nhân vật, mà là một cái chân chính đích ma quỷ. Minh Nhi, Phượng Hoàng không thần hoàng hoàng hốt thấp nam, Nhi thần ở, Phượng Hy Minh vội vàng về phía trước. Phượng Hoàng không vươn tay, đem một quả phóng thích nóng rực hồng quang đích kỳ ngọc đặt ở trong tay Phượng Hy Minh, đây là Phượng Thần Ngọc. Cầm nó, tiến vào Phượng Hòa Lang Nguyên Cảnh. Đi gặp của ngươi ông nội. Nói cho hắn, Thiên Dụ trưởng lão cùng Thiên Kình trưởng lão đã muốn thân vẫn. Còn có của ngươi bốn hoàng đệ. Hà, chính là. Phượng Hy Minh cầm Phượng Hoàng Ngọc, nhất thời không biết làm sao, Phượng Hòa Lang Nguyên Cảnh là Phượng Hoàng Thần Tông đích tuyệt đối cấm địa, hắn tuy là Thần Hoàng Thái Tử. Nhưng theo sinh ra đến bây giờ đích 100 nhiều năm gian, hắn chưa bao giờ bị cho phép đi vào, nhanh đi, là. Phượng Hy Minh chỉ phải đáp ứng, sau đó nhanh chóng bôn hướng Phượng Thần Đại Điện đích phương hướng, Phượng Hòa Lang Nguyên Cảnh đích duy nhất nhập khẩu, chính là Phượng Thần Đại Điện. Phượng Hoành không có lựa chọn tự mình đi trước, là hắn tự cảm chính mình không mặt mũi nào một mình đối mặt phụ thân của tự mình. Tổn thất hai cái đế quân ý nghĩa cái gì, thân là Phượng Hoàng người của Tông Chủ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đó là Phượng Hoàng Thần Tông muốn dùng mấy trăm thâm niên gian, hao phí không thể đếm hết đích tài nguyên cùng tâm lực mới có thể bù lại đích thật lớn tổn thất, ai, cũng thế. Phượng Phi Liệt thở dài một tiếng, ta tổng đích thực lực từng năm cường thịnh, sớm làm cho tứ đại thánh địa đứng ngồi không yên, bọn họ định là sớm có mưu đồ. Có tổ tiên Phượng Thần đích uy hiếp, bọn họ không dám ở Thần Hoàng Thành lỗ mãng, mà lần này Thiên Dụ trưởng lão cùng Thiên Kình trưởng lão rời đi Thần Hoàng Thành phạm vi, bởi vậy mà nguy rồi ám toán. Đây là Phượng Phi Liệt lấy chính mình đích nhận chi có khả năng nghĩ đến đích duy nhất đích giải thích. bởi vì này trên đời có thể giết chết Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình Đích, chỉ có tứ đại thánh địa, tuy rằng này giải thích có chút quá mức cưỡng ép, nhưng chỉ lần đó ra, hắn không thể tưởng được mọi, khác đích có thể tính. Không, Phượng Hoành Không cũng chậm rãi lắc đầu. Tứ đại thánh địa đích nhân, ngay cả là tứ đại thánh địa đứng đầu đích thân tới, cũng sẽ không dễ dàng đối chúng ta thần tông đích đế quân ra tay. Giết chết Thiên Dụ trưởng lão cùng Thiên Kình trưởng lão đích nhân, là Vân Triệt, cái gì? Xung quanh đích tất cả mọi người mãnh đích cả kinh, theo sau trên mặt triển lộ đích, đều là vô luận như thế nào đều vô pháp tin tưởng đích vẻ mặt, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Vân Triệt hắn tái như thế nào lợi hại, lại như thế nào có thể là bước vào đế quân chi cảnh đích hai vị quá dài lão đích đối thủ. Hơn nữa trận đánh lúc trước quá dài lão đích tự mình ra tay, Vân Triệt đích phản ứng đầu tiên rõ ràng là quay đầu bỏ chạy. Vô luận như thế nào cũng không có thể là Vân Triệt, không phải các ngươi nghĩ đến không có khả năng. Lại không thể có thể, chấm cũng căn bản vô pháp tin tưởng. Phượng Hoành Không đích hô hấp vô cùng ồ. Thiên Dụ trưởng lão trước khi chết không có lưu lại gì linh hồn tin tức, hiển nhiên là ngay cả chính hắn đều từ đích trở tay không kịp. Thiên Kình trưởng lão còn lại là tự hủy tâm mạch huyền mạch mà chết. Hắn chết tiền lưu lại đích hồn âm, chỉ có hai chữ. Vân Triệt. Phượng Hoàng Thần Tông sở có người tại đây một khắc, toàn bộ hít thở không thông, này trong đó. Nhất định có cái gì mặt khác đích trạng huống, Vân Triệt ba năm trước đây trên thực lực chính là hơi thắng thập tứ hoàng tử, hắn cho dù lớn dần tốc độ tái nghịch thiên, cũng không có thể. Phượng Phi Liệt vẫn như cũ không tin, mặt khác mọi người cũng đồng dạng cũng không tin tưởng. Trước chớ để bối rối, đợi Thái Tông chủ ra lang hoàn cảnh, gì mối họa đều muốn giải trừ, tứ trưởng lão dùng hết có thể bình tĩnh đích thanh âm an ủi nói, chờ mắt, cũng chỉ có chờ Thái Tông chủ đi ra chủ trì đại cục. Nhắc tới Thái Tông chủ ba chữ, trầm trọng đích bầu không khí nhất thời rõ ràng đích cờ chậm. Tuy rằng trước mắt Tông chủ là Phượng Hoành Không, nhưng hiện giờ tuổi đích Phượng Hoành Không cũng chỉ là ở vào lớn dần kỳ, Thái Tông chủ ba chữ, ở trưởng lão này đồng lứa đích trong lòng, phải xa so với Tông chủ rất nặng trăm ngàn lần. Mà loại này hơi thở đích dịu đi không có thể liên tục lâu lắm, tất cả Phượng Hoàng trưởng lão đích sắc mặt liền mãnh đích biến đổi, đồng thời nhìn về phía phía đông nam hướng, nơi đó, một cỗ cuồng bạo đích khí lãng lấy cực nhanh đích tốc độ hướng bên này vào tới. Lần này, Vân Triệt chút không có che giấu hơi thở đích ý tứ, này cổ huyền khí lực tràng chi khủng bố, mặc dù còn xa ở gần trăm dặm ở ngoài, liền đã làm cho tất cả Phượng Hoàng trưởng lão đều hoảng sợ thất sắc, mau mở ra Phượng Hòa kết giới, Phượng Hoành Không hét lớn. Như thế khủng bố đích khí thế. Vân Triệt rõ ràng là mang theo tức giận cùng sát ý mà đến, lấy hắn có thể giết chết Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đích thực lực, một khi đã đến sau trực tiếp đại khai sát giới, đem không người có thể ngăn cản, không biết sẽ có nhiều ít đích Phượng Hoàng trưởng lão, đệ tử táng thân trong tay hắn. Chớ mắt Thái Tông chủ Phượng Thiên Uy còn chưa đi ra, bọn họ tuyệt không có thể trước đó tái tạo một ba tổn thất thật lớn. Vân Triệt tốc độ toàn bộ khai hỏa, quyền lực duy trì ở đốt tâm trạng thái. Ánh mắt tập trung ở Phượng Hoàng Thành đích chỗ nơi. Ở tới gần Phượng Hoàng Thành khi, phía trước đích bỗng nhiên xuất hiện một đạo khác thường đích huyền khí dao động, Vân Triệt nhanh chóng thả chậm tốc độ, nhưng thân thể vẫn là hung hăng đích đánh vào một tầng trong suốt đích cái chắn phía trên. Phanh đích một tiếng, Vân Triệt bị xa xa chàng trở mình trở về, phía trước, một đạo xích hồng sắc quang mang khoảnh khắc hiện ra, lại lập tức biến mất, thủ hộ kết giới, Vân Triệt ánh mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng, gọi ra Kiếp Thiên kiếm. Một kiếm tạp về phía trước phương, oanh. Thật lớn đích tiếng gầm rú, cơ hồ bị phá vỡ phía chân trời, cả kết giới, thậm chí cả Phượng Hoàng Thần Tông đều đang run đầu, kết giới trong vòng, đại lượng thực lực thiên thấp đích Phượng Hoàng đệ tử bị này một tiếng nổ vang chấn đắc xong nhị nháy mắt thất thông, trước mắt một trận biến thành màu đen. Thần Hoàng trong thành, lại vô lấy đếm hết đích nhân bị đương trường chấn trở mình trên mặt đất, băng bó xong nhị thống khổ đích ai giống, oanh. Oanh. Oanh. Một kiếm lại một kiếm, như thương thiên chi truy, hùng hăng đích nện ở Phượng Hòa kết giới thượng. Mỗi một kiếm đều kinh thiên hám địa, chấn động Phượng Hoàng Thành đích mỗi một tấc không gian. Oanh. Thứ 13 kiếm, thủ hộ này cả Phượng Hoàng Thần Tông. Thủ hộ thiên huyền bảy quốc thứ nhất đại tông môn đích ngàn năm kết giới, ở trước mặt Vân Triệt, xuất hiện một mảnh tốc độ lan tràn đích đỏ đậm vết rách. Kết giới trong vòng. Này vốn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vân Triệt có thể giết chết Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đích Phượng Hoàng các trưởng lão sắc mặt toàn bộ đích thay đổi, trở nên như nhìn thấy truyền thuyết ma thần bàn hoàng sợ hoàng sợ. Phượng Hoàng Thành phương Tây, Tê Phượng Cốc. Nặng nề đích tiếng gầm rú, theo thần Hoàng Thành đích phương hướng truyền đến, đem im lặng đích Bích Hồ đều tạo nên tầng tầng vi ba, Bích Hồ chi bạn, chính y tuyết hoàng thú khinh miên đích Phượng Tuyết Nhi mở mộng ảo bàn đích mắt đẹp, nhìn về phía thần Hoàng Thành đích phương hướng. là trong thành truyền đến Đích Thanh Âm. Nàng đứng dậy, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, phát sinh cái gì đại sự sao không? Có thể rơi vào tay nơi này, Đích tiếng gầm rú, tuyệt đối không thể có thể tầm thường. Phượng Tuyết Nhi ngắn ngủi Đích do dự, rốt cục vẫn là không thể an tâm, tuyết trắng bàn Đích hai tay phủ ở tuyết hoàng thú Đích linh vũ thượng. Tông chúng nhất định phát sinh cái gì đại sự. Tiểu Bạch Bạch, chúng ta mau trở về Phượng Hòa kết giới, hai tháng trước mới một lần nữa ra cố qua. Liền xem như quân huyền cảnh thiên dụ trưởng lão và thiên tình trưởng lão đều tuyệt đối không thể phá vỡ, phân triệt hắn. Hắn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn lấy không trung, đã là khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hòa kết giới, không hề nghi ngờ là thiên huyền thất quốc mạnh nhất thủ hộ kết giới, dù cho là trung kỳ đế quân tiến công tập kích, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Mà Vân Triệt mới bắt quá mười mấy kiếm, hoàn tất để trong suốt Phượng Hòa kết giới xuất hiện mảng lớn vết rách, phát ra trận trận chói tai muốn nứt tê minh. Mặc dù kết giới vết dạn xuất hiện sau biết nhanh chóng khôi phục, Thiên Kiếm Bá Hoàng tốc độ khôi phục tại kiếp Thiên Kiếm Bá Hoàng tuyệt luân oanh kích phía dưới, lại cơ hồ chỉ có thể gọi là hạt cát trong sa mạc. Vân Triệt mỗi một kiếm nện xuống, Phượng Hoàng Thành đang rung động, Thần Hoàng Thành tại run rẩy, kết giới bên trên vết rạn như giống như điên nhanh chóng lan tràn. Hắn tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng à. Phượng Phi Liệt kinh hãi gào thét, hắn đã nhớ không rõ tại vừa mới qua đi nửa canh giờ bản thân nói bao nhiêu lần không có khả năng, nhưng có thể xác định chính là, đời này của hắn trải qua chấn kinh thêm vào bắt đầu, cũng không hơn ngắn ngủi này nửa canh giờ. Thứ 29 kiếm rơi xuống, anh lôi vậy trong tiếng nổ, Vân Triệt phía trước kết giới xuất hiện một mảng lớn giống mạng nhện rộng thùng thình vết rách, kết giới nhan sắc cũng sẽ không là trong suốt, mà là hiện ra một mảnh có chút hỗn loạn hồng quang trung tâm, là một cái khoảng năm tắc bắt mắt lỗ hồng. Vân Triệt khóe miệng khẽ động, kiếp thiên kiếm theo hắn một tiếng nhàn nhạt cười lạnh đâm về phía trước. Lần này không phải oanh kích, mà là toàn lực đâm tới, vẫn thắng chìm hôi sao. Kiếm mang phá toái hư không. Từ khô lạp hủ mà đâm vào bên trong phượng viêm kết giới, theo kiếp thiên kiếm lực lượng bộc phát, vốn là chỉ có vài tấc lỗ hổng trong nháy mắt bị phá hủy đến năm thước rộng bao nhiêu. Toàn bộ lực lượng phượng viêm kết giới cũng như sông phá miệng cống dòng lũ, từ bị oanh mở chỗ lỗ hổng điên cuồng tuôn ra. Kết giới. Phá. Vô luận một màn này là biết bao không thể tin được, lại là vô cùng rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn, 30 kiếm. Mỗi một người bọn hắn đều đếm được thanh thanh sở sở, hết thảy 30 kiếm. Liền phá vỡ bọn hắn thiên huyền thất quốc đệ nhất tông môn hộ tông kết giới. Thân thể của Vân Triệt xuyên qua kết giới lỗ hổng, từ trên không bay xuống mà xuống, một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức, cũng bao phủ ở tại tâm hồn của tất cả mọi người phía trên. Hôm nay trước đó, bọn hắn oán hận Vân Triệt tốc độ quá nhanh, cơ hồ mỗi người đều hận không thể đuổi kịp Vân Triệt, tự mình đem hắn tháo thành tám khối. Mà bây giờ, nhìn thấy Vân Triệt từ không trung lao xuống, vô luận là Phượng Hoàng đệ tử, vẫn là cường đại Phượng Hoàng trưởng lão, toàn bộ là trong lòng biến lạnh, cơ hồ toàn bộ đều xuống ý thức lùi về sau mấy bước, không ai hướng về phía trước dù là nửa bước. Bị 30 kiếm oanh phá phượng viêm kết giới, để bọn hắn tại cực độ trong kinh hoàng rõ ràng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bá hoàng thực lực, ở tại bọn hắn một ngày trước còn không làm sao để ở trong mắt Vân Triệt trước mặt, căn bản liền sách giày cũng không xứng. Không còn có người hoài nghi Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình đều là chết ở trong tay của hắn, bảo hộ tông chủ. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão đều nhanh nhanh hộ đến Phượng Hoành không cùng các hoàng tử phía trước, nhưng bọn hắn tay cầm vũ khí đều ở phát run, trên người Phượng Hoàng hỏa diễm cũng đều tại hỗn loạn lắc lư. Ba ngày trước, Vân Triệt đều là lấy hoàng tử chi mệnh vì nhiếp, hôm nay, Vân Triệt rốt cục tại Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt, triển lộ ra bản thân chân chính cường đại, cho từ trước đến nay không ai bì nổi Phượng Hoàng Thần Tông cho thực lực tuyệt đối uy hiếp. Phượng Hoành không, mặc dù ta hận không thể giết ngươi một vạn lần, đồ diệt ngươi toàn tông toàn tộc. Nhưng vì Thương Phong Quốc cùng Tuyết Nhi, ta đã liên tục cho ngươi dòng dã 4 lần cơ hội. Có thể ngươi lại lần lượt cho thể diện mà không cần. Vân Triệt cánh tay huy sái, kiếp thiên kiếm hạo nhiên vung xuống, mạnh mẽ kiếm thế giống như là biển gầm chấn động mà đến. Chỗ ở trên phía dưới trăm Phượng Hoàng đệ tử bản đang toàn lực chạy tán loạn bên trong, muốn rời xa cái này từ trên trời giáng xuống ác ma, mà ở kiếp thiên kiếm thân khua xuống một sát na kia, thân thể của bọn hắn toàn bộ đột nhiên chấn động, tùy theo xương cốt toàn thân vỡ vụn. Mạch máu nổ tung, kinh mạch đứt từng khúc. Toàn bộ như bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, bị huyết dịch nhanh chóng nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa, đã ở cùng một cái sát na trong nháy mắt hạ xuống nửa trượng. Bất thình lình một màn, để vốn là đang lúc sợ hãi Phượng Hoàng tộc người tim mật của kinh muốn nứt. Vân Triệt không có xuất thủ, hắn chỉ là đem trong tay kiếm vẹt ra. Vừa rồi làm trên trăm Phượng Hoàng đệ tử trong nháy mắt chết, vẻn vẹn cái thanh kia màu son cự kiếm thả ra kiếm thế. mà những thứ này bỏ mạng Phượng Hoàng đệ tử, tu vi thấp nhất đã ở thiên huyền cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là Vân Triệt. Phượng Phi Liệt đứng ở phía trước nhất, ngón tay Vân Triệt, thanh âm chiến không còn hình dáng, dù cho Vân Triệt ngay tại trước mắt của hắn, hắn y nguyên không cách nào đem hắn cùng 3 năm trước đây chỉ có địa huyền cảnh Vân Triệt liên hệ với nhau. Hai người thực lực, hoàn toàn là hai cái thứ nguyên chênh lệch, làm sao lại là cùng một người. Nhìn lấy ôm thành một dạng vây quanh ở Phượng Hoành không trước người chúng Phượng Hoàng trưởng lão, Vân Triệt băng lãnh không tình trào phúng. Các ngươi đám này thần hoàng lão cẩu ngày bình thường không phải là một cái đều cuồng coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt sao, không phải là một cái muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao, ta hiện ở trong ở nơi này, các ngươi làm sao đều run như cái sàng một dạng, thực sự là khó coi à. Vân Triệt, Phượng Phi Liệt hai mắt một mảnh xích hồng, trường kiếm trong tay mũi kiếm đã ở Phượng Viêm chi hạ biến thành như ngọc đồng dạng đỏ tinh sắc, ngươi. Ta đường đường Phượng Hoàng Thần Tông, hà sẽ sợ ngươi một cái tóc vàng tiểu nhi, chết. Phượng Phi Liệt con mắt trừng trừng, rít lên một tiếng, nhất kiếm hướng Vân Triệt đâm tới. Làm Phượng Hoàng Thần Tông đời này bên trong trưởng lão người mạnh nhất, Phượng Phi Liệt huyền lực đã là bá huyền cảnh 10 cấp, tới gần bá huyền cảnh đỉnh phong nhất, kiếm trong tay của hắn biến thành đỏ tinh sắc, tiện ý vị và uy lực đã đạt tới cực hạn, nhất kiếm phía dưới, đủ để phần thiên liệt địa. Đối mặt mạnh nhất Phượng Hoàng trưởng lão đem hết toàn lực một kích mạnh nhất, Vân Triệt mặt không biểu tình, trong tay kiếp thiên kiếm hời hợt vung lên, minh. Cường hoành đến mức tận cùng trọng kiếm phong bạo mang theo xa so với Phượng Phi Liệt cực nóng gấp trăm lần Phượng Hoàng hỏa diễm mãnh liệt phóng thích, không gian như là pha lê đồng dạng vỡ vụn, đồng thời tan vỡ, còn có Phượng Phi Liệt đã hiện lên đỏ tinh sắc trường kiếm, không gian mảnh vỡ vòng quanh đỏ tinh mảnh vỡ, tại cực kỳ. Kinh khủng huyền lực trong bạo tạc, như bạo phong vũ hướng chung quanh phóng xạ mà đến, à. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Phượng Phi Liệt như diều đứt dây rất xa bay ra ngoài. Máu đỏ tươi dây ở trong không trọn vẹn kéo mấy chục trượng chi trường, trước đó nắm chặt cánh tay phải, đã từ thân thể của hắn bên trên hoàn toàn biến mất. Đại trưởng lão, Phi Liệt, sư phụ. Mặc dù Vân Triệt kiếm hủy Phượng Viêm kết giới đã triển lộ hắn khủng bố, nhưng một màn này, y nguyên làm cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Phượng Hoàng Thần Tông đời này trưởng lão người mạnh nhất, đem hết toàn lực phía dưới, tại Vân Triệt trước mặt thế mà vẹn vẹn vừa đối mặt. Liên thảm bại trọng thương. Nhất là những trẻ tuổi một chút đó Phượng Hoàng đệ tử, nhìn lấy bình thường tôn làm thần minh lớn như vậy trưởng lão lại bị so với chính mình niên kỳ còn nhỏ người nhất kiếm bại thê thảm như thế không chịu nổi. Bọn hắn tại cực độ bên trong hoảng sợ, liền tín niệm đều ẩm vang sụp đổ. Phượng Phi Liệt tuy nặng tổn thương mất cánh tay, nhưng còn chưa chết, mà Vân Triệt như thế nào lại nhân từ đến học buông tha hắn, Phượng Phi Liệt còn chưa rơi xuống đất, hắn kiếp thiên kiếm đã lần thứ hai vung ra, một đạo Phượng Hoàng tiễn phá toái hư không, đuổi sát Phượng Phi Liệt. Dừng tay. Phượng Hoàng Tiễn tại Phượng Phi Liệt rơi xuống đất một sát na kia, chính giữa lồng ngực của hắn, Phượng lửa không tình nổ tung, đem Phượng Phi Liệt thân thể hóa thành tàn ra đầy trời đốm lửa. Đại trưởng lão. Năm đó, Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão Phượng Phi Yên tại Thái Cổ Huyền Chu bên trên táng thân tại Hạ Nguyên Ba dưới sự phẫn nộ, bây giờ, bọn hắn mới tân tấn 3 năm đại trưởng lão lại một lần táng thân, lại lần này là táng thân tại trước mắt của bọn hắn. Vân Triệt. Ta Phượng Hoàng Thần Tông thề cùng ngươi không chết không thôi, ta Tông có tiên tổ Phượng Thần che chở, tiên tổ Phượng Thần chắc chắn đối với ngươi hạ xuống thần phạt. Phượng Hoàng thập trưởng lão Phượng Lăng núi gầm thét lên, hắn muốn dùng ngôn ngữ đi chấn nhiếp Vân Triệt, nhưng hắn hô lên mỗi một chữ, lại đều mang theo run rẩy cùng sợ hãi, thậm chí còn có một tia mơ hồ tuyệt vọng. À, các ngươi còn có mặt mũi xách tiên tổ Phượng Thần. Vân Triệt thân hình khẽ động, đã từ bên ngoài trăm trượng xuất hiện ở ba trong vòng 10 trượng. Khí cơ khóa được phía trước Phượng Hoành không cùng tất cả Phượng Hoàng trưởng lão, để bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có trọng kiếm nơi tay Vân Triệt cùng có trọng kiếm nơi tay Vân Triệt, phóng ra uy áp hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Tại Vân Triệt hoàn toàn thả ra dưới sự uy áp, những thứ này cường đại Phượng Hoàng trưởng lão cảm giác mình giống như tại đối mặt một cái đến từ vực sâu khủng bố ma thần, xuất thủ. Trước đó nói chuyện Phượng Lăng núi lại cũng không chịu nổi cỗ này quá mức đáng sợ áp lực, bạo hống một tiếng xông ra. Hắn bên người 4 cái Phượng Hoàng trưởng lão cũng là chấn động toàn thân, chợt cắn răng một cái, kiên trì xuất thủ. Bọn hắn tuy là 5 người liên thủ, nhưng nào dám có nửa điểm lưu thủ, vừa ra tay, liền toàn bộ là hung ác nhất sát chiêu, phần sơn đao, phượng viêm phần thiên, phượng hỏa phá thiên kiếm. Ngũ đại Phượng Hoàng trưởng lão đồng thời xuất thủ, đánh ra đều là từng cái phe phái uy lực lớn nhất huyền kỹ, uy thế chi to lớn có thể nói kinh thiên động địa, bọn hắn 5 người có lẽ đời này đều chưa từng như này tận hết sức lực. Kỳ thật, Mặc dù Vân Triệt thực lực hôm nay đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão bất kỳ một cái nào đều là nghiền ép, nhưng hắn tuyệt đối nghiền ép không được tất cả mọi người liên hợp. Nếu như chúng Phượng Hoàng trưởng lão tỉnh táo mà chống đỡ, bày trận đón lấy, mặc dù không về phần giết Vân Triệt, nhưng hoàn toàn có thể đem Vân Triệt bước lui, thậm chí có khả năng trọng thương. Nhưng Vân Triệt giết hai đại Phượng Hoàng đế quân, 30 kiếm phá kết giới tâm linh của mang đến trùng kích thực sự quá mãnh liệt. Một đám thị huyết hung ác đàn sói có thể bước lui bầy hổ, nhưng một đám bị sợ bề mặt xài lăng mặc dù đối mặt một cái mãnh hổ đều sẽ chạy trối chết. Vân Triệt giờ phút này trước mặt chúng Phượng Hoàng trưởng lão chính là xu hướng ở phía sau người. Lần này tấn công về phía Vân Triệt cũng chỉ là 5 người mà thôi, cái khác Phượng Hoàng trưởng lão cũng không có động, mà là bao quanh vây quanh ở Phượng Hoàng không bên cạnh thân. Bọn hắn vô ý thức nghĩ tới là đối mặt liền hai đại Phượng Hoàng đế quân đều có thể giết chết Vân Triệt, mặc dù xông đi lên cũng chỉ là không không chịu chết. Năm cỗ lực lượng chạm mặt tới mang theo lên khí lãng đánh Vân Triệt toàn thân quần áo nâng lên, nếu là 10 người hợp kích, hắn có lẽ sẽ cân nhắc một chút phải chăng muốn tránh né mũi nhọn, nhưng chỉ có 5 người. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm tránh lui tất yếu. Kiếp thiên kiếm phượng viêm nhiên đốt, phía sau, một đạo nhiễm lửa thương lang hình bóng sát na hiển hiện, kiếp thiên kiếm đột nhiên oanh ra, đem không gian tạc ra một đạo khe rãnh đen nhánh, Phượng Hoàng Thiên Lang chạm. Thiên lang to lớn đỉnh bóng mang theo nóng bỏng Phượng Hoàng hỏa diễm bắn ra, mang theo chấn hồn gào thét đồng thời nghênh hướng ngũ đại Phượng Hoàng trưởng lão, xông vào ngũ đại Phượng Hoàng trưởng lão đánh ra kiếm quang trong ngọn lửa. Chỉ trong nháy mắt, vô luận là hỏa diễm, kiếm mang vẫn là đao ảnh, toàn bộ bị tồi khô lạp hủ sông đánh nát bấy. Mãnh liệt Phượng Hoàng hỏa diễm bể bay đầy trời tàn hỏa hoa, ba thanh Phượng Hoàng kiếm, hai thanh Phượng Hoàng đao cũng toàn bộ vỡ vụn, hóa thành nhọn mảnh vỡ rất xa bay đi, năm cái Phượng Hoàng trưởng lão ngực càng là như bị sét đánh, như năm cái phá toai máu túi vậy hướng phương hướng khác nhau té bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết, thê lương như quỷ gào, toàn bộ chết đi. Vân Triệt phi thân lấn đến gần, sát khí lạnh như băng khóa được bị hắn nhất kiếm trọng thương năm cái Phượng Hoàng trưởng lão, nhất kiếm đánh về phía cách hắn Phượng gần nhất lăng núi. Một kiếm này rơi xuống, tất để hắn thịt nát xương tan, nghiệt xúc ngươi dám. Đúng lúc này, một tiếng như lôi đình vậy bạo hống truyền đến, tiếng này bạo hống mang theo giống như vạn trượng sơn ngọn núi lật đổ vậy, uy áp, chấn Vân Triệt động tác dừng một chút. Tiếng bạo liệt bên trong, Vân Triệt phía trước không đến 50 trượng khoảng cách mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một đạo cường tráng ánh lửa hướng Vân Triệt bỗng nhiên đánh tới, ánh lửa về sau, chiếu ra một cái hai mắt doanh giận, mặt như đỏ ngọc lão già. Hắn một thân áo bào đỏ, tóc, sợi râu, thậm chí hai mắt đều hiện ra xích hắc sắc, bi tâm ở giữa hỏa diễm ấn ký phóng thích ra máu đồng dạng nồng nặc đỏ mang. Phượng Hoàng lửa Vân Triệt hoàn toàn không sợ, nhưng thôi động đạo này Phượng Hoàng lửa huyền lực lại cường hoành đến rồi cực hạn, muốn thắng được Phượng Thiên Dụ mấy lần, Vân Triệt lông mày đột nhiên nắm chặt, lại cũng không lo được Phượng Lăng núi, kiếp thiên kiếm nhanh chóng thu hồi, để ngang trước người, ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngất trời trong ngọn lửa, kiếp thiên kiếm hung hăng đập trúng Vân Triệt ngực. Cả người hắn cũng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, Vân Triệt toàn thân khí huyết quấy động, trong miệng một lớn bồng huyết vụ cuồng phún mà ra, hắn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, gầm nhẹ một tiếng, tà thần bình chướng cưỡng ép mở ra. Phong vân tỏa nhật, Vân Triệt ở trong không liên tiếp lộn mười mấy vòng, tà thần bình chướng nhanh chóng pha toái, đến từ áo bào đỏ lão giả huyền lực cũng coi như bị hoàn toàn triệt tiêu. Áo bào đỏ lão giả ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng bàn tay lại là nhanh như tia chớp lật lên. Sáu cái bay ra trên không trung vũ khí mảnh vỡ hóa thành sắc bén màu đỏ lửa tinh, đâm xuyên không gian, bay vụt hướng về phía vừa mới cân bằng ở thân thể Vân Triệt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thông thường vũ khí tàn phiến tại áo bào đỏ trong tay lão giả hóa thành đáng sợ nhất lợi nhận, tốc độ kia nhanh chóng, càng là khủng bố như xuyên qua thứ nguyên, Vân Triệt cảm giác được nguy cơ tiến đến lúc, sáu cái chớp động lên xích hồng tia sáng vũ khí mảnh vỡ đã toàn bộ truy bắn tới thân thể của hắn phía trên. Mang theo sáu bổng nổ tung huyết hoa, Vân Triệt rên lên một tiếng, trong tay kiếp thiên kiếm biến mất, huyễn quang lôi cực phía dưới, như gió lốc vậy bay vụt hướng về phía đông phương, áo bào đỏ lão giả trong mắt lại hiện ra kinh hãi. Vừa rồi cái kia sáu điểm đỏ lưỡi đao uy lực lớn bao nhiêu hắn tự nhiên rõ ràng, mà Vân Triệt lại vừa mới vì gặp hắn phượng lửa oanh kích mà phòng ngự tán loạn, loại trạng thái này phía dưới, dù cho là một cái cấp 4 đế quân, thân thể đều sẽ bị trực tiếp xuyên qua ra sáu cái trong suốt lỗ thủng, mà ở trên. Người Vân Triệt thế mà chỉ là mang theo sáu cái huyết hoa, không có đâm xuyên. Mặt khác, còn có hắn quá cấp thấp huyền khí lực hơi thở cùng quá tốc độ kinh người. Thái Tông Chủ. Thái Tông Chủ. Nhìn lấy giống như thiên thần hiện ở không trung, vừa ra tay liền để Vân Triệt trọng thương chạy trốn áo bào đỏ lão giả. Trong kinh hoàng Phượng Hoàng trưởng lão và các đệ tử không khỏi là lệ nóng doanh tròng. Nhìn lấy ánh mắt của hắn, giống như đang ngước nhìn cứu thế thần minh, phụ hoàng. Phượng Hoành không ngửa đầu, bước chân chậm rãi hướng về phía trước, cái này quân lâm thiên hạ thần hoàng chi đế, ở cái này áo bào đỏ trước mặt của lão già, đồng tử tại co rúm lại, ngay cả tư thái, cũng đang nỗ lực phơi bày tì khiêm tốn. Ra ra. Tại chỗ hoàng tử càng là lại kích động, vừa sợ hoảng trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, hiện thân áo bào đỏ lão già, chính là Phượng Hoàng thần tông thái tông chủ, cũng là thần hoàng đế quốc thái thượng đế hoàng, Phượng Thiên Uy. Từ 190 năm trước tiến vào Phượng Hỏa Lang Nguyên cảnh, hắn liền cơ hồ lại chưa hỏi đến qua quốc sự cùng trong tông sự tình, nhất tâm tiềm tu, sớm đã bước vào đế quân chi cảnh, chính hắn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Những năm này có chừng mấy lần rời đi Phượng Hỏa Lang Nguyên cảnh, cũng cơ bản đều là bởi vì Phượng Tuyết mà. Trên không, là ở nhanh chóng tán loạn, đã tan tành thủ hộ kết giới, phía dưới, thừa tái toàn tông 5000 năm nội tình Phượng Hoàng thành một chỗ bừa bộn cùng vết thương, bầy khắp đỏ thắm Phượng Hoàng máu cùng đổ nát thi thể, hắn nâng lên đỏ mắt, ánh mắt bên trong trước đó đãng động kinh hãi bị cực kỳ tức giận thôn phệ. Tội đáng chết vạn lần, nhàn nhạt thấp niệm, Phượng Thiên Uy không để ý đến bất luận kẻ nào, thân ảnh nhoáng một cái sát na, đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, đuổi sát Vân Triệt phương hướng mà đến, di động lúc mang theo lên sóng gió để phía dưới một loạt lầu các ầm vang sụp đổ, ầm. Vân Triệt một quyền đánh vào ngực, đem đâm vào thân thể sau cái vũ khí mảnh vỡ toàn bộ rung ra, đồng thời cũng rung ra sáu mảnh huyết hoa. Hắn hung hăng cắn răng, không dê một tiếng, nhanh chóng phong bế ngoại thương vết thương, sau đó từ thiên độc châu bên trong xuất ra hai khỏa tuyết nhan đan, một khỏa nuốt vào, một khỏa bóp nát, sau đó đập tới cái kia lục đạo sâu đậm trên vết thương, tê. Nội thương ngoại thương đều tương đối không nhẹ, Vân Triệt rốt cục vẫn là phát ra một tiếng đau nhức ngâm, nếu không có hắn có long thần chi tủy, xương cốt toàn thân cứng như huyền kim đem lục đạo tà lưỡi đao toàn bộ cưỡng ép ngăn trở, cũng không phải là lục đạo vết thương đơn giản như vậy, mà là sáu cái trong suốt lỗ thủng. Hắn đổi tới, mặt lị nói, ta biết. Vân Triệt không quay đầu lại, lông mày chăm chú khóa lên. Ngươi thế mà cũng có ăn loại này thua thiệt thời điểm, mặt lị nhàn nhạt cười lạnh, thật đúng là hiếm thấy. Trời mới biết hắn thế mà từ dưới nền đất sông tới, Vân Triệt cắn chặt răng răng. Phượng Hoàng Thần Tông những đế quân đó đều ở một cái gọi Phượng Hỏa Lang Nguyên cảnh địa phương, chỗ đó duy nhất cửa vào cùng cửa ra lúc tại góc tây bắc Phượng Thần Đại Điện. Một khi có ta không thể địch nổi khí tức ở vị trí này xuất hiện, khoảng cách kia đều đầy đủ ta mắng hắn một trận trốn nữa đi. Kết quả cái này áo đỏ lão đầu thế mà không theo sáo lộ ra bài. Khục. Khụ khụ. Rất nhiều máu khối bị Vân Triệt liên tục ho ra, nội thương của hắn muốn so ngoại thương nghiêm trọng nhiều. Có đại đạo phù đồ cùng long thần thân thể, Vân Triệt huyền lực cùng thương thế khôi phục tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại nhanh cũng không khả năng chớp mắt khỏi hẳn. Những thương thế này đối với Vân Triệt tốc độ tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, mà cưỡng ép vận dụng toàn bộ huyền lực lại sẽ chuyển biến xấu thương thế. Ngay cả như vậy, Vân Triệt tốc độ vẫn là nhanh như lôi quang, ít nhất phải so Phượng Thiên Dụ đuổi theo hắn lúc chạy trốn tốc độ nhanh nhiều. Nhưng Phượng Thiên Uy không phải Phượng Thiên Dụ, hắn chẳng những không có bị bỏ lại, cái kia khí tức nguy hiểm khoảng cách ngược lại tại càng ngày càng tới gần. Lão đầu này hẳn là Phượng Thiên Uy. Tu vi của hắn tại cảnh giới gì, Vân Triệt chìm lông mày vấn đạo. Trong lòng tính toán rất nhanh về cục diện bây giờ. Quân huyền cảnh lục cấp trung kỳ, mặt lị rất là tùy ý trả lời. Quân huyền cảnh. Lục cấp, Vân Triệt trong lòng vi kinh, thực lực này, muốn sao hắn dự đoán cao hơn quá nhiều. Làm cùng Phượng Thiên Kình, Phượng Thiên Dụ cùng bối phận chính là nhân vật, Vân Triệt vốn là đánh giá Phượng Thiên Uy huyền lực đã ở quân huyền cảnh cấp 3 tả hữu, cao nhất cũng sẽ không vượt qua quân huyền cảnh cấp 4. Không nghĩ tới, Phượng Thiên Uy thực lực hoàn tất so Phượng Thiên Dụ mạnh hơn dòng giã ba cái tiểu cảnh giới. Vẫn là quân huyền cảnh giới ba cái tiểu cảnh giới, Phượng Hoành không thân là thế hệ này Phượng Hoàng tông chủ, tại huyền lực tu vi bên trên mặc dù xem như cao nhất, nhưng cùng với thế hệ Phượng Hoàng trưởng lão bên trong cũng có mấy cái cùng hắn thực lực gần, những trưởng lão khác cấp nhân vật cũng chênh lệch không xa. Và Phượng Thiên Uy, có lẽ là thiên tư cao lạ thường, rõ ràng là hoàn toàn nghiền ép cùng thế hệ thực lực cường đại, khó trách xuất thủ hai lần liền để ta nội ngoại đều là tổn thương. Vân Triệt thấp giọng nói ra, nhưng đồng mâu bên trong lại không phải thoải mái. Mà là sâu đậm phẫn nộ. Còn có một tia bắt đầu thiêu đốt điên cuồng, dám để cho ta Vân Triệt từ uy phong lẫm lẫm lập tức trở nên chật vật như thế. Hô. Vân Triệt hung hăng hấp khí, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ánh mắt trở nên càng ngày càng táo bạo cùng dữ tợn, ngay cả thiên độc châu bên trong mặt lị đều cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Cái gì? Vân Triệt giết Phượng Thiên Dụ cùng Phượng Thiên Kình, tiếp vào tin tức tử cực một mặt kinh sợ. Hắn kinh ngạc tại Vân Triệt thực lực hoàn tất cường hoành đến trình độ như vậy, lại một lần xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, càng khiếp sợ với hắn lại dám làm ra đánh giết Phượng Hoàng đế quân sự tình tới. Vẫn là hai cái. Cái nào thánh địa vẫn lạc một cái đế quân, cũng sẽ là kinh động tất cả thánh địa đại sự, mà đế quân số lượng xa so với thánh địa thưa thất Phượng Hoàng thần tông, càng là kinh xé trời đại sự. Huống chi hai cái đế quân, cái này căn bản là sống sờ sờ đào Phượng Hoàng thần tông căn cơ. Thật là một cái chuyện gì cũng dám làm tên điên, Tử Cực nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp hắn trầm ổn tính tình đánh giá, diệt Phượng Hoàng thần tông hai đại đế quân, như thế phía dưới, Phượng Thiên Uy cùng Phượng Hoàng thần tông tất cả tiềm tu bên trong đế quân đều sẽ xuất động. Nghiêm trọng nhất là hắn tiên tổ Phượng thần đều vô cùng có khả năng bị làm tức giận, từ đó tự mình xuất thủ, phải chăng cần cho Vân Triệt nhắc nhở, Tử Cực người bên cạnh hỏi. Không, Tử Cực chậm rãi lắc đầu, chuyện này phát triển, đã hoàn toàn không thể khống chế. Phượng Hoàng thần tông lần này nhất định triệt để bạo tẩu, tiên tổ Phượng thần cũng có cực lớn khả năng xuất hiện, liền xem như chúng ta, cũng quả quyết không thể lại có nửa điểm nhúng tay. Sự tình đến rồi loại cục diện này, sợ là Vân Triệt sau lưng Đoạt Thiên lão nhân cũng nên tự mình xuất thủ đi. Nếu không, đế quân ra hết, triệt để giận dữ Phượng Hoàng thần tông, Vân Triệt chính là 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Nếu là cái kia Đoạt Thiên lão nhân tao ngộ Phượng Hoàng thần tông Phượng Hoàng thần linh, ai sẽ càng hơn một bậc, Tử Cực bên người người áo xanh nhịn không được hỏi, Tử Cực có chút trầm ngâm, nói. Nếu là Nhật Nguyệt thần cung bên kia truyền đến đối với Đoạt Thiên lão nhân thực lực miêu tả không có khuếch đại, Đoạt Thiên lão nhân muốn thắng qua. Thậm chí hơn xa Phượng Hoàng thần tông tiên tổ Phượng thần, cái này chắc cũng là Vân Triệt dám giết Phượng Hoàng thần tông hai cái đế quân nguyên nhân lớn nhất. Thực lực bản thân cường đại, tiềm lực không cách nào đánh giá, vừa có vô cùng cường đại chỗ dựa, tâm tính càng là độc ác quyết tuyệt. Tử Cực thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm vào nói, dạng người này, trừ phi có thể bảo đảm giết được hắn, nếu không ngàn vạn không thể trêu chọc làm tức giận. Mà nếu có thể có đầy đủ tự tin giết hắn, liền muốn không tiếc tất cả để hắn chết. Chết càng sớm càng tốt, tuyệt không thể có nửa tia ra dự thương hại, tiếp xuống thuộc hạ nên làm như thế nào. Phượng Thiên Uy đã xuất hiện, cái khác Phượng Hoàng đế quân cũng có khả năng toàn bộ rời đi Phượng Hỏa Lang Nguyên cảnh, thuộc hạ sợ là đã khó mà giấu kín trong đó, động tĩnh đã quá lớn, đã không cần tới gần dò xét. Nhanh đem Phượng Thiên Uy, Phượng Thiên Kình bị Vân Triệt giết sự tình cáo chi Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực, hai đại đế quân ở một cái 22 tuổi người trong tay vẫn lạc. Cái này đã không đơn thuần là Vân Triệt cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán, đúng. Tiếng gió rít gào, Vân Triệt bay ra Thần Hoàng Thành phạm vi, thẳng tắp hướng nam mà đến, hậu phương, một đạo màu đỏ sậm cái bóng theo sát không bỏ, đồng thời lấy một cái chậm rãi biên độ càng ngày càng gần. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cảm giác được Vân Triệt cực tâm tình của không bình thường ba động, mặt lị trầm giọng hỏi. Ngươi bây giờ đang suy nghĩ, giống như cũng không là đem phía sau lão đầu tử hất ra. Vân Triệt không nói một lời. Ánh mắt một mực tại run run, không biết đang suy nghĩ gì, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, hắn là có thể đuổi kịp ngươi. Bất quá nếu ngươi hiện tại mở ra luyện ngục cảnh quan, cũng là nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, ngươi là có thể đem hắn hoàn toàn hất ra, Mạt Lị thật thấp nói. Mạt Lị, nếu như ta đem Phượng Hoàng Thành làm hỏng, hậu quả lại là cái gì? Vân Triệt tay phải đặt ở ngực, lấy thiên địa chi khí khôi phục nhanh chóng vào thương thế, thanh âm vô cùng chi bình tĩnh. Không có nửa điểm đang bị một cái lục cấp đế quân đuổi kịp cảm giác khẩn trương. Hừ, thật đúng là phù hợp tính cách của ngươi, Mạt Lị không trả lời thẳng, cười lạnh một tiếng. Ngươi giết Phượng Hoàng Thần Tông bốn cái hoàng tử, mấy cái trưởng lão, hai cái đế quân, quấy chính bọn họ hoàn toàn đại loạn, còn kém với bọn họ mộ tổ, hiện tại bất quá là chịu điểm thương không nặng không nhẹ, thế mà liền sinh ra lớn như vậy hận ý cùng sát ý. Hết thảy tất cả, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, ta đối bọn hắn đã đầy đủ nhân từ. Vân Triệt trầm giọng nói. Hắn không có tiếp tục tăng thêm tốc độ, bây giờ trạng thái dưới, hắn có thể không để cho mình bị Phượng Thiên Uy trong thời gian ngắn đuổi kịp đồng thời, còn có thể lấy tương đối tốc độ nhanh ổn định thương thế. Ta nguyên bản còn không phải làm tận tuyệt như vậy, nếu Phượng Thiên Uy tất cả đi ra, hơn nữa trên thực lực muốn so ta dự liệu mạnh rất nhiều, vậy ta cũng không thể không đem sau cùng đại lễ sớm đưa ra. Mạt Lị. Trong bất chi bất giác, mấy trăm dặm ở dưới chân chạy như bay mà qua. Hậu phương Phượng Thiên Uy cũng đã từ lúc ban đầu khoảng cách mấy dặm đổi tới chỉ còn không đến 200 trượng khoảng cách, mà Thần Hoàng Thành sớm đã biến mất ở trong tầm mắt. So với Vân Triệt bình tĩnh, làm truy kích mới, có tính áp đảo thực lực Phượng Thiên Uy ngược lại là tràn đầy chấn kinh, hắn đã là huyền lực toàn bộ triển khai, tốc độ đạt đến có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng đuổi sát mấy trăm dặm, cũng khó khăn lắm chỉ là đem khoảng cách kéo gần lại khoảng 3 dặm, cũng không đuổi kịp. Trước đó tại Phượng Hoàng Thành, hắn xuất thủ đem Vân Triệt kích thương sau cũng không có lập tức đuổi kịp, mà là nhìn lướt qua Phượng Hoàng Thành tình huống. Bởi vì thân là vô cùng cường đại lục cấp đế quân, hắn tự nhận muốn đuổi kịp thực lực kém xa tí tắp bản thân, còn người bị trọng thương Vân Triệt, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, mà sự thật lại là để hắn một đường kinh hãi. Vân Triệt lúc phi hành trên người huyền lực ba động, đích tích sắc sắc chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng tại bị thương dưới trạng thái tốc độ, lại vẻn vẹn chỉ là hơi hơi kém với hắn. Hơn nữa Vân Triệt lúc phi hành khí tức vô cùng bình ổn, không có chút nào hư loạn, hiển nhiên thương thế còn lâu mới có được hắn dự đoán trọng. Một cái chỉ có vương huyền cảnh giới huyền lực người, thế mà lại có tốc độ như vậy. Hắn hiện thân lúc trong lòng tức giận, xuất thủ lúc chỉ ít vận dụng 7 phần huyền lực. Thế mà chỉ làm cho hắn chịu không đủ để ảnh hưởng nội tức tổn thương. Trong lòng khiếp sợ và khó tin đồng thời, Phượng Thiên Uy cũng cùng Phượng Thiên Dụ một dạng, trong lòng dâng lên xa so với trước đó nặng mấy chục lần sát ý. Người này, tuyệt không thể lưu. Dưới mắt, hắn đã là không đường có thể trốn. Mặc dù Vân Triệt tốc độ nhanh cực không bình thường, nhưng bây giờ cũng đã bị hắn đuổi tới 200 trượng bên trong, chỉ cần lại gần mấy phần, hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ, đem hắn từ không trung đánh xuống. Hơn nữa lần này, hắn đem trực tiếp lấy 10 thành lực xuất thủ, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem hắn trực tiếp oanh sát. Phượng Thiên Uy màu đỏ đồng tử lại phóng xuất ra lạnh lẽo thấu xương lạnh quang. Thân là Phượng Hoàng Thái Tông chủ, hắn vốn là tuyệt không tiết phu đối với một cái hậu bối xuất thủ, nhưng đối phương để hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Mặc dù 3 năm trước đây, hắn không tiếp tính mạnh cứu được đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói là tối trọng yếu Phượng Tuyết Nhi, nhưng bây giờ đã thành có uy hiếp thật lớn từ địch, nhất định phải chết. Hàn mang chợt hiện một khắc này, Phượng Thiên Uy hai tay Phượng Viêm nhiên lên, đã bắt đầu ngưng tụ huyền lực, chỉ đợi khoảng cách đầy đủ, liền sẽ không chút lưu tình xuất thủ, mà lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác Vân Triệt tốc độ lập tức chậm lại, khoảng cách giữa hai người cực tốc rút ngắn, rốt cục không chịu nổi sao. Phượng Thiên Uy thấp niệm một tiếng, ngưng tụ phượng hoàng cánh tay của chi lực đã trong nháy mắt nhấc ngang. Ngay tại sắp đánh ra một sát na kia, trong tầm mắt Vân Triệt, hoàn tất đột nhiên biến mất ở nơi đó. Phượng Thiên Uy lông mày ngưng tụ, đã như gió lốc vậy vọt tới Vân Triệt chỗ biến mất vị trí, sau đó nhanh chóng tứ phương. Vân Triệt thân ảnh biến mất, mà để Phượng Thiên Uy chân chính khiếp sợ là, ngay cả khí tức của hắn cũng đã biến mất hoàn toàn. Nạc thân huyền kỹ cũng không hiếm thấy, nhưng đến rồi đế quân cấp bậc này, nạc thân loại huyền kỹ sớm đã thành trò cười, bởi vì thân hình che giấu hoàn mỹ đến đâu, khí tức cũng không khả năng giấu kín đến có thể thoát khỏi đế quân vô cùng cường đại linh giác. Cho nên, khi nhìn đến Vân Triệt thân ảnh biến mất lúc, Phượng Thiên Uy chỉ là lông mày bỗng nhúc nhích. Mà tiếp theo hơi thở, mới là bỗng nhiên biến sắc, Vân Triệt chẳng những thân thể biến mất, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Vẫn là ở trong hắn ánh mắt, tại hắn linh giác khóa chặt hạ hoàn toàn biến mất. Hắn sống mấy trăm năm, đều chưa bao giờ từng gặp phải. Thậm chí nghe nói qua loại sự tình này, hắn đem chính mình huyền khí phóng thích đến cực hạn, chung quanh số trong vòng 10 dặm, đừng bảo là sinh linh, chính là từng ngọn cây cọng có động tĩnh cũng đừng nghĩ né ra hắn linh giác. Nhưng hắn toàn lực tìm kiếm hồi lâu, linh giác trong phạm vi, lại là vô luận như thế nào đều tìm kiếm không đến nửa điểm Vân Triệt dấu vết. Vân Triệt, cút ra đây cho ta. Phượng Thiên Uy ánh mắt liếc nhìn, tiếng giống điếc tai như lôi đình, cực giận phía dưới, trên người hắn phượng lửa bốc lên, đột nhiên nổ tung, ầm. Dòng dã hơn 10 dặm không gian, trong nháy mắt hóa thành hủy diệt biển lửa. Xoẹt, theo không gian tê minh, Vân Triệt lại xuất hiện ở tại Phượng Hoàng thành trên không, đồng thời thân lơ lửng ở dòng dã 3000 trượng trên độ cao, trên người, ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt, phóng thích ra cũng không mãnh liệt ánh lửa. Nhưng lần này cũng không phải là Phượng Hoàng lửa, mà là so Phượng Hoàng lửa càng thêm cực nóng, táo bạo, tuyệt tình kim ô viêm. Trong tay, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thái cổ huyền chu bị hắn thu hồi. Hai tay ở trong không chậm rãi mở ra, mặt ngoài thân thể hỏa diễm trở nên nồng đậm, quang mang ý nguyên cũng không mãnh liệt bỏng mắt, lại là chiếu quỷ dị phía trên bầu trời dần dần trở nên đỏ bừng. Không bao lâu, Vân Triệt trên không đã hóa thành một mảnh dữ tận xích kim sắc, mảnh này xích kim sắc khu vực đang đung đưa lắc lư, giống như sao động nham tương. Vân Triệt thân hình cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, mỗi lần hàng một điểm, xích kim sắc khu vực liền sẽ khuếch tán một điểm, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng nóng rực cũng bắt đầu lặng yên bao phủ hướng phía dưới, hủy diệt lĩnh vực, hoàng tuyển cho tát. Thân thể của Vân Triệt đã bị hoàn toàn diệu thành xích kim sắc, nhất là một đôi trong mắt, bóng mắt phảng phất đã bắt đầu cháy rừng rực, trong miệng, giống như tại thấp nhớ tới ác ma chú ngữ. Vân Triệt phía trước công kích, để Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão đột tử, 5 cái trưởng lão trọng thương, hơn 100 cái đệ tử bỏ mình, bị trọng thương 5 cái Phượng Hoàng trưởng lão đều đã được đưa đến dược các, một đám Phượng Hoàng đệ tử đang ở thu thập tàn cuộc. Mặc dù Thái Tông chủ Phượng Thiên Uy đã tự mình xuất quan, trận này tai họa cũng rốt cục có thể như vậy kết thúc, Vân Triệt cũng tuyệt đối không thể thoát đi Phượng Thiên Uy lòng bàn tay, nhưng Vân Triệt mặc dù tại trong tay Phượng Thiên Uy chết thảm đi nữa, cũng vô pháp vãn hồi nửa điểm Phượng Hoàng Thần Tông tổn thất. Nhất là hai đại đế quân vẫn lạc, cho nên Phượng Hoàng Thành bên trong một mảnh thảm đạm, không có bất kỳ người nào cười ra tiếng. Phượng Hoàng không, cùng chúng Phượng Hoàng trưởng lão cũng đều đến rồi bên trong dược các, hợp lực làm trọng tổn thương ngũ trưởng lão ổn định thương thế. Phụ Hoàng, Nhi Thần đã sai người đi đến ngoài thành tìm hai vị thái trưởng lão di thể, nhìn lấy Phượng Hoàng không sắc mặt của u ám, Phượng Vộn Giang Minh giật giật bờ môi, không có tiếp tục nói nữa. Ai, Phượng Hoàng không thở dài một tiếng, gương mặt bi thương, nếu như chậm hôm qua. Trực tiếp cầu xin Phụ Hoàng xuất thủ là được rồi, đây không phải tông chủ sai, tứ trưởng lão lắc đầu nói, ai cũng không khả năng ngờ tới, Vân Triệt thực lực lại có thể đạt tới mức như thế, hắn vài ngày trước đều là giết người trốn xa, vốn là tận lực ẩn tàng thực lực của mình đến để cho chúng ta chủ quan. Hai đế quân, tứ hoàng tử, lục trưởng lão, đây là Phượng Hoàng Thần Tông trong lịch sử chưa bao giờ có tổn thất cùng trọng thương, là toàn tông vĩnh viễn không có khả năng quên được tai nạn cùng sỉ nhục, Phượng Hoàng không nhắm mắt lại, thống khổ nói. Hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi rồi. Hiện tại chỉ mong chuyện này không biết kinh động Tuyết Nhi. Nghĩ đến Phượng Viêm kết giới bị oanh bại, hắn đau thương lắc đầu, sợ là Tuyết Nhi bên kia là đã vô pháp lừa gạt. Thanh âm chưa dứt, sắc mặt của Phượng Hoàng không bỗng nhiên đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, đang ở vì ngũ trưởng lão chữa thương chúng Phượng Hoàng trưởng lão cũng toàn bộ bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Bởi vì không khí chính là nhiệt độ, thình lình tại lấy một cái cực độ tốc độ khủng khiếp lên cao vào. Một cỗ cũng không trầm trọng, nhưng như ác ma lâm thế vậy nhiếp lòng uy áp từ trên không truyền đến, đồng thời đang nhanh chóng bành trướng, tới gần, Phượng Hoàng không xuyên phá đỉnh điện, phi thân lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy được xa xôi không trung xuất hiện một mảnh xích kim sắc hình tròn khu vực, thẳng diệu chung quanh mảng lớn bầu trời đều biến thành màu đỏ, hào quang vàng óng dưới, là một cái tuyệt không nên xuất hiện ở nơi đó thân ảnh, Vân Triệt. Phượng Hoàng không con ngươi như là bị đâm vào ngàn vạn cương châm. Co vào đến rồi kiếp này cực hạn, ánh sáng nóng bỏng từ không trung tung xuống, đem Phượng Hoàng Thành mỗi một cái góc đều chiếu rọi thành xích kim sắc. Tia sáng nơi phát ra ở dưới chậm rãi chìm, giống như một gâu đang cắn nuốt bầu trời hỏa diễm luyện ngục, hắn khổng lồ đủ để che đậy một phần ba cái Phượng Hoàng Thành. Hơn nữa còn đang kéo dài mở rộng. Phượng Hoàng Thần Tông tất cả huyền giả nhóm toàn bộ dừng tay lại bên trong sự tình, ngơ ngác nhìn bầu trời, cả kinh căn bản nói không ra lời. Cái đó là... Cái gì? Không chỉ là Phượng Hoàng Thành, Thần Hoàng Thành. Thậm chí Thần Hoàng Thành bên cạnh ngoại ô, cơ hồ tất cả mọi người đi ra cư sở hoặc tu luyện địa, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một vòng đang ở từ không trung chìm vào Phượng Hoàng Thành màu máu rượu nhật. Khuôn mặt Phượng Hoàng không cùng một đôi đồng mâu đều bị rượu thành xích kim sắc, nương theo lấy xích kim ánh lửa, là lấy tốc độ kinh khủng lên cao nhiệt độ, mà sánh vai ấm đáng sợ hơn, là mạnh đến hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được uy áp. Như tận thế hàng lâm vậy uy áp. So với Vân Triệt trước đó huyền lực toàn bộ triển khai lúc đều muốn đáng sợ ra không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí từ phụ thân của hắn Phượng Thiên Uy trên người, hắn đều chưa bao giờ cảm giác được kinh khủng như vậy uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trái tim của hắn lấy một cái cao vô cùng tần suất điên cuồng loạn động, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, mỗi một cây thần kinh, đều đang kịch liệt sợ run. Đây là có chuyện gì? Một cái Phượng Hoàng trưởng lão kinh hãi vào nói. Ra ra không phải đuổi theo Vân Triệt đi à? Vân Triệt làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ông nội đâu, Phượng Rộn Ràng vô luận như thế nào đều không thể tin được tự xem đến hình ảnh, không đến một khắc đồng hồ trước, Vân Triệt mới bị Phượng Thiên Uy hai chiêu đánh lui. Phượng Thiên Uy công kích toàn bộ chặt chẽ vững vàng đánh trúng Vân Triệt, hắn có thể không chết, còn có đào tẩu chi lực đã có thể tính làm là kỳ tích, chỉ ít cũng nên là trọng thương, không có bất kỳ cái gì lý do có thể chạy ra Phượng Thiên Uy lòng bàn tay. Nhưng Vân Triệt bây giờ lại xuất hiện ở đây, mà Phượng Thiên Uy lại không thấy tăm hơi. Lập tức truyền âm cho ra ra ngươi, Phượng Hoàng không ngẩng đầu nhìn lên trời, cắn răng nghiến lợi nói, Vân Triệt quỷ kế rất nhiều, nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù thoát khỏi ra ra ngươi đuổi theo. Nói không chừng, hay là cố ý đưa ngươi ra ra dẫn dắt rời đi, để ngươi ra ra tốc độ gấp trở về, nhiếp run sợ hồn khí tức, đã để Phượng Hoàng không cảm thấy hết sức nguy cơ. Đúng, Phụ Hoàng, Phượng Rộn Ràng Minh cấp tốc lấy ra có Phượng Hòa Ấn nhớ truyền âm ngọc, Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Phượng Hoàng không trầm giọng gầm nhẹ nói. Phượng Hoàng Thần Tông người từng cái trên người đều có Phượng Hoàng huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyền lực mang theo, đối với nhiệt độ cao có viễn siêu thường nhân chống cự năng lực, như này thời, không khí nhiệt độ đã nóng rực như hỏa diễm đồng dạng, mạnh như Phượng Hoàng không, đều đã bắt đầu cảm giác được một cỗ khô nóng, mà những huyền đó. Lực hơi yếu đệ từ cấp thấp đều đã bắt đầu vận chuyển huyền lực chống cự, càng ngày càng dày đặc hơi nước bắt đầu từ bốn phương tám hướng bốc lên, không khí cùng ánh mắt ở ngoài sáng lộ vẻ vặn vẹo lên. Mà theo không trung hỏa ngục tiếp tục phóng đại, không khí chính là nhiệt độ, y nguyên ở trên kéo dài thăng vào. Thân thể của Vân Triệt Đình chỉ tại 300 trượng không trung, không tiếp tục hạ lạc, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Bởi vì cái này hoàng tuyển hôi tẫn lĩnh vực, chút xuống hắn tất cả huyền lực, cơ hồ không có bất kỳ giữ lại. Phải mạnh hơn lúc trước phần diệt 70 vạn thần hoàng đại quân hoàng tuyển hôi tẫn lĩnh vực mấy lần. Phượng Hoành không, thật tốt hãy chờ xem, lập tức, cái này gánh chịu lấy thần linh ý chí, lại trở nên vô cùng dơ bẩn tội ác địa phương, liền sẽ vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Vân Triệt đang cười lạnh, thanh âm âm trầm như ma quỷ than nhẹ. Tại huyện yêu giới, huyện yêu hoàng tộc dựa vào tứ trọng kim ô phần thế lục để huyện yêu toàn bộ sinh linh vạn năm thần phục. Tại thiên huyền đại lục, Phượng Hoàng thần tông dựa vào tứ trọng Phượng Hoàng tụng thế điển xưng bá thất quốc, cũng lấy ngắn ngủi 5.000 năm phát triển thẳng bước vạn năm thánh địa. Tại huyện yêu giới, mạnh nhất huyền công không hề nghi ngờ là kim ô phần thế lục. Tại thiên huyền đại lục, mạnh nhất huyền công giã công nhận là Phượng Hoàng tụng thế điển. Mà Vân Triệt chẳng những có độ tinh thuần còn muốn vượt qua tiểu yêu hậu cùng lịch đại tất cả yêu hoàng kim ô huyết mạch. Lúc này thi triển hoàng tuyển hôi tẫn lĩnh vực là kim ô phần thế lục đệ thất trọng lực lượng cảnh, luận huyền lực Vân Triệt tuyệt đối không tính là đương thời đỉnh tiêm, nhưng hắn giờ phút này phóng ra hoàng tuyển cho tàn cũng tuyệt đối là đương thời tầng cao nhất mặt, cũng là mạnh nhất huyền kỹ, không có cái thứ hai. Đừng bảo là Phượng Hoành không, dù cho là hắn Phượng Hoàng thần tông kỳ trước tất cả tiên tổ ở đây, tâm hồn cũng sẽ ở cảnh giới tầng diện tuyệt đối áp chế xuống không cách nào khống chế run rẩy. Vân Triệt lời nói cũng không phải là nói chuyện giật cân, làm lĩnh vực này hoàn toàn thành hình, cũng bao phủ xuống lúc. Đủ để đem chọn cái Phượng Hoàng thành, đem cái này bằng đại tông môn 5.000 năm nội tình hóa thành hoàn toàn cho tàn. Thân thể của Phượng Hoàng không đột nhiên lắc một cái, trong lòng đưa qua tại cảm giác đáng sợ, để hắn mơ hồ cảm giác được Vân Triệt cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Ngươi cái này nghiệt xúc, sắp chết đến nơi còn khẩu xuất của ngôn, Phượng Hoàng trưởng lão Phượng Chỉ Thủy bạo hống một tiếng. Sau đó thấp giọng hướng Phượng Hoành không nói. Tông chủ, hắn hiện tại ở không trung, không dám xuống tới, trên người huyền khí ba động cũng rõ ràng là ở toàn lực xúc tích lực lượng, lại thêm hắn lúc trước tại thủ hạ của Thái Tông chủ nhất định đã trọng thương, hiện tại mặc dù khí thế kinh người, nhưng vô cùng có khả năng căn bản không có chút nào chống cự chi lực. Chính là công kích hắn thời cơ tốt. Nhìn ta để hắn lộ ra nguyên hình, Phượng Chỉ Thủy rất tự tin tại phán đoán của mình, thanh âm rơi xuống, hắn đã là đằng không mà lên. Một chảo đánh phía Vân Triệt, mà sự thật, cũng đích xác cùng hắn sở liệu nghĩ không kém bao nhiêu. Vân Triệt mặc dù cũng không là trọng thương, nhưng giờ phút này đang đem toàn bộ lực lượng đều chút xuống tại kim ô trong lĩnh vực, không có có lưu nửa điểm chống cự chi lực. Nhưng mặc dù như thế, toàn lực thả ra kim ô chi viêm, như thế nào một cái Phượng Hoàng trưởng lão có khả năng tới gần. Phượng Chỉ Thủy trong nháy mắt rút lên trăm trượng, bay thẳng Vân Triệt, nhưng ở mới vừa đem khoảng cách rút ngắn đến trăm trượng khoảng cách lúc. Sắc mặt của Phượng Chỉ Thủy bỗng nhiên biến hóa, vốn là thân thể của vội xông lấy tốc độ nhanh nhất đình chỉ, sau đó như giống như điên rớt xuống, sau khi rơi xuống đất trực tiếp ngã lăn xuống. Đất, liên tiếp lộn mấy vòng, trong miệng phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Chỉ Thủy trưởng lão, chúng Phượng Hoàng huyền giả toàn bộ kinh hãi, Phượng Hoành không cùng chúng Phượng Hoàng trưởng lão cấp tốc xông lên, vừa mới tới gần, liền hỏi một cỗ gai mũi mùi khét lẹt. Phượng Chỉ Thủy đang lăn lộn ở giữa, toàn thân Phượng áo. Sợi râu đều đã hóa thành than cốc chóc ra, trần trụi ra thân thể một nửa đỏ bừng, một nửa đã là cháy đen. Nhất xúc mục kinh tâm là hai tay của hắn. Đúng là toàn bộ biến mất ở trên cánh tay, chỉ còn hai đoạn đen khô xương tay. Tông chủ, không cần. Tới gần, Phượng Chỉ Thủy duỗi ra không có bàn tay cánh tay phải, khuôn mặt ở dưới thống khổ cực độ run rẩy vặn vẹo, sau đó nuốt xuống thanh âm, ngất đi. Phượng Hoành không cùng người khác Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Phía sau dâng lên một cỗ hàn khí thấu xương. Phượng Hoành không thân thể hơi lắc, vô lực lui về sau hai bước, sau đó bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chợt cắn răng một cái, cả người đằng không mà lên, hướng Vân Triệt phóng đi, tông chủ. Phượng Chỉ Thủy thảm trạng đang ở trước mắt, chúng Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ quá sợ hãi, vội vàng đi theo bay lên, muốn kéo ở Phượng Hoành không. Bất quá, Phượng Hoành không cũng không có giống Phượng Chỉ Thủy như vậy lỗ mãng, tại bay lên không về sau. Tốc độ của hắn liền đã lớn biên độ chậm lại, gấp vạn lông mày, chậm rãi hướng Vân Triệt tới gần. Mỗi tới gần một điểm, nhiệt độ liền sẽ bạo tăng một điểm, đến rồi cao trăm trượng độ lúc, hắn có bá huyền cảnh mới cấp Phượng Hoàng huyền lực hộ thân thân thể liền đã cảm thấy mãnh liệt cảm giác khó chịu, mà tới gần đến 150 trượng lúc, lồng ngực của hắn đã bắt đầu ngạt thở, thân thể giống như đứng ở luyện. Ngục núi lửa sơn khẩu, Phượng Hoàng không cắn răng một cái, thân thể đột nhiên lại cất cao 10 trượng, trong nháy mắt. Giống như bị một tầng nóng bỏng bàn ủi bao khỏa ở tại trên người hắn, để hắn mặt mũi thống khổ vặn vẹo. mà lúc này, khoảng cách Vân Triệt còn có chỉ ít 130 trượng. Mặc dù tại tự mình thăm dò, Phượng Hoành không y nguyên không thể tin được, vẻn vẹn Vân Triệt trên không xích kim hỏa diễm phóng ra nhiệt độ, hoàn tất để hắn liền tới gần đến 100 trượng cũng không thể. Mặc dù phụ thân của là hắn Phượng Thiên Uy, đều tuyệt đối không thể làm đến điểm này. Bên ngoài trăm trượng còn như vậy, đoàn kia hỏa diễm, đến tột cùng còn đáng sợ hơn đến trình độ nào, tổng chủ, không cần lại tới gần nữa. Hậu phương theo sát tới chúng Phượng Hoàng trưởng lão cũng không khỏi là sắc mặt hoàng sợ tái nhợt, tự mình tới gần, bọn hắn cuối cùng rõ ràng Phượng Chỉ Thủy vì sao biết bỗng nhiên rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn nhìn qua bầu trời Vân Triệt, tâm hồn rung động, đã hoàn toàn không thể dùng kinh hãi để hình dung. Phượng Hỏa Phần Thiên, một cái Phượng Hoàng trưởng lão cẩn thận lui lại mấy phần, sau đó ngưng tụ toàn thân huyền lực, phóng xuất ra bản thân chỗ đánh ra mạnh nhất Phượng Lửa, một đạo Phượng Hoàng khổng lồ ánh lửa lập tức mang theo to rõ Phượng Hoàng chi minh phóng lên tận trời, tấn công về phía Vân Triệt. Nhưng mà, đạo này Phượng Hoàng ánh lửa bất quá mới xông qua 30 trượng khoảng cách, liền bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh tán toái hỏa diễm, sau đó trực hử ở tại không trung. Cái gì? Cái kia Phượng Hoàng trưởng lão Triệt để ngốc trệ, tông chủ, nhanh xuống dưới. Bất quá mới dừng lại mấy hơi thở thời gian, bọn hắn đã cảm giác toàn thân của mình giống như bị gác ở luyện ngục chi hỏa bên trên sắc nướng, lấy thực lực của bọn hắn còn như vậy, nếu là đổi lại hộ pháp hoặc là Phượng Hoàng đệ tử, tất nhiên đã sớm bị thiêu cháy thành tro bụi. Không đợi Phượng Hoành không đáp lại, hai cái Phượng Hoàng trưởng lão kéo cánh tay của hắn, đem hắn cưỡng ép từ không trung mang xuống, mãi cho đến rơi trên mặt đất, hô hấp của bọn hắn cuối cùng mới đã thoải mái như vậy một chút. Tự mình đã nhận lấy Vân Triệt hỏa diễm lĩnh vực đáng sợ, sắc mặt của Phượng Hoành không đã là trắng bệch như tờ giấy. Vân Triệt vừa rồi theo như lời nói, ở trong đầu óc hắn cũng gấp mấy lần rõ ràng, giống như ma quỷ khảm nạm khi hắn tâm hồn bên trong ấn ký đồng dạng để hắn khắp cả người phát lạnh. Vân Triệt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì, ta không phải mới vừa đã nói rất rõ sao? Vân Triệt sắc mặt trầm thấp cười lạnh, không trung kim ô lĩnh vực vẫn còn đang dần dần mở rộng, cho tới bây giờ, đã cơ hồ đủ để bao phủ nửa cái Phượng Hoàng Thành, làm cái này hỏa diễm lĩnh vực rơi xuống. Chính là cái này Phượng Hoàng Thành từ nơi này trên đời vĩnh viễn biến mất thời điểm. Ngươi dám? Phượng Hoành không hai mắt xích hồng như máu, âm điệu càng là thay đổi hoàn toàn từ, ngươi nếu dám tổn thương Phượng Hoàng Thành nửa phần chậm thề phải ngươi thương vong quốc hoang tàn. Ha ha ha ha cáp, Vân Triệt lớn tiếng cười như điên. Phượng Hoành không, ngươi thật đúng là gặp quan tài cũng không rơi lệ, ta giết con của ngươi đều giống như giết gà, lông mày đều chẳng muốn nhíu một cái. Ngươi nói ta có dám hay không đâu. Theo kim ô lĩnh vực tiếp tục bành trướng, bị chiếu thành xích kim đã không chỉ là Phượng Hoàng Thành, mà là toàn bộ thần Hoàng Thành. Cao vút trong mây hắc nguyệt kiểu gì cũng sẽ tức thì bị chiếu rọi hoàn toàn đỏ đậm, Tử Cực đứng ở phía trước cửa sổ, mắt thấy Phượng Hoàng Thành phương hướng. Mặt không ngừng biến động, hơn nữa mỗi một lần đều là vô cùng kịch liệt biến động, nhanh đi dưới mặt đất, toàn diện mở ra thủ hộ kết giới. Tử Cực chợt mệnh lệnh, để hắn bên người người áo xanh khẽ giật mình, thất thanh nói, mở. Mở ra kết giới, hắc nguyệt kiểu gì cũng sẽ thủ hộ kết giới đã dòng dã hơn 4.000 năm chưa từng mở ra, Phượng Hoàng Thành bầu trời cái kia hỏa diễm lĩnh vực. Tử Cực nặng nề hít một hơi, tuyệt đối đủ để hủy đi toàn bộ Phượng Hoàng Thành, thậm chí khả năng lan đến gần nơi này. Thế nhưng là, Phượng Hoàng Thần Tông có hơn 10 đế quân, chẳng lẽ còn chống cự không được Vân Triệt một người hỏa diễm lĩnh vực, người áo xanh vạn phần không hiểu nói. Tử Cực ánh mắt đóng băng, chậm rãi nói. Vân Triệt chỗ mở ra cái này hỏa diễm lĩnh vực, hắn cường độ cũng không khoa trương, nhưng viêm lực pháp tắc phương diện lại là cao không thể tưởng tượng, lấy huyền đạo của ta tạo nghệ, đúng là không có cách nào hiểu thấu đáo lý giải nửa phần. Linh giác chưa đụng chạm lấy hỏa diễm, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc đến dư ba. Linh hồn liền sẽ không bị khống chế run rẩy. Người áo xanh, Phượng Hoàng Thần Tông đế quân đều có đầy đủ năng lực ở cái này đáng sợ hỏa diễm lĩnh vực người trung gian ở tính mạng của mình. Nhưng mặc dù tất cả mọi người lực liên thủ muốn ở tại đoạn hướng Phượng Hoàng Thành lúc đem hoàn toàn triệt tiêu, trong mắt của ta nhiều nhất cũng chỉ có hai thành khả năng. Mặt khác dòng dã tám thành chính là Phượng Hoàng Thành hủy diệt. Người ở bên trong nếu là không có đào tẩu, đế quân trở xuống cũng sẽ toàn bộ bị thiêu cháy thành tro bụi. Dù cho tất cả mọi người có thể tại lĩnh vực đọa hạ trước đó còn sống thoát đi, Phượng Hoàng Thành phần diệt, dược viên, tinh thạch, tài phú, huyền trận. Mấy ngàn năm căn cơ cùng tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù tất cả mọi người còn sống lại lòng người bất loạn, muốn khôi phục lúc này chi thế, cũng phải chí ít ngàn năm, Tử Cực lời nói, để người áo xanh một trận kinh hãi. Vân Triệt Vương huyền cảnh giới huyền lực có thể đánh giết hai đế quân, đã triệt để đánh vỡ hắn nhận biết, hiện tại, nếu không phải Tử Cực chính miệng nói, hắn càng là không thể tin được cùng tưởng tượng hắn hoàn tất thật có thể hủy đi toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thần Tông tất cả đế quân hợp lực đều không thể ngăn cản. Cái kia đến tột cùng là cái gì hỏa, chẳng lẽ lại do Phượng Hoàng Viêm còn mạnh hơn? Phượng Hoàng Viêm là thần linh chi viêm, được công nhận thế gian mạnh nhất huyền viêm, mà Tử Cực nói, rõ ràng đúng là Vân Triệt lúc này phóng ra hỏa diễm, so với Phượng Hoàng Viêm còn muốn đáng sợ, đích xác là so Phượng Hoàng Viêm còn mạnh hơn hỏa diễm, hơn nữa đáng sợ quá nhiều. Tử Cực thở dài nói, tùy theo ánh mắt khẽ biến, một tiếng lẩm bẩm, chẳng lẽ đây cũng là Nhật Nguyệt Thần Cung miêu tả, Vân Triệt sư phụ Đoạt Thiên lão nhân trong nháy mắt phần diệt đế quân cái chủng loại kia thần bí huyền hỏa. Một trận huyền lực ba động, từ người áo lam truyền âm ngọc bên trên truyền đến, người áo xanh cấp tốc xuất ra truyền âm ngọc, sau đó hướng Tử Cực nói, chủ nhân, Phượng Thiên Uy hiện tại đã tốc độ cao nhất đến rồi thần hoàng thành biên giới, lại có trăm hơi thở liền có thể trở lại Phượng Hoàng Thành. Hắn trở về cũng chuyện vô bổ, nhìn thấy Vân Triệt hỏa diễm lĩnh vực, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng bản thân tuyệt đối không thể hoàn toàn triệt tiêu cái kia pháp tắc phương diện cao dị thường hỏa diễm lĩnh vực, xem ra lần này, cho dù là Phượng Thiên Uy tự thân xuất mã, cũng nhất định phải nhận thua. Hoàng tử chết sống, Phượng Hoàng Thần Tông coi như đánh cược lên, nhưng Phượng Hoàng Thành tồn vong, là Phượng Hoàng Thần Tông quyết định không đánh cược nổi, Tử Cực nhắm mắt nói, còn không nhanh đi mở ra thủ hộ kết giới. Vạn nhất tác động đến thương hội, cho dù là ta tự mình xuất thủ cũng không nhất định có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đúng. Người áo xanh nhanh chóng mà đến, Tử Cực hai mắt mở ra, một lần nữa khóa chặt Phượng Hoàng Thành ở tại, hắn linh giác, đã cảm giác được Phượng Thiên Uy tốc độ cao nhất di động khí tức. Kỳ quái, đều đến tình trạng như thế, bọn họ Phượng Thần vì sao vẫn chưa xuất hiện, Tử Cực có chút nheo lại khóe mắt, thật thấp nói một mình, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hủy đi Phượng Hoàng Thành, chỉ bằng ngươi, Phượng Hy Minh giận dữ hét. Gia gia của ta sẽ trở về ngay thôi, điểm ấy của ngươi lực lượng. Gia gia của ta vẫy tay một cái liền có thể trừ khử. Thái tử điện hạ nói không sai, Phượng Hoàng Tam trưởng lão nói, mặt của hắn đỏ bừng, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng cường tự duy trì chấn định. Vân Triệt, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, cũng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, đợi Thái Tông chủ trở về, chính là ngươi mất mạng thời điểm, Thái Tông chủ có được vô thượng đế quân chi lực, lại còn tha cho ngươi cuồng vọng. Ha ha, Vân Triệt châm chọc cười lạnh. Một cái bị ta tùy tiện liền lừa gạt đến bên ngoài mấy trăm dặm, đơn giản ngu xuẩn không thể so sánh hẳn, lại là các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông đường đường Thái Tông chủ. Các ngươi không lấy làm hổ thẹn còn chưa tính, lại còn lấy ra ở trước mặt ta diễu võ dương oai, đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Ha ha ha ha ha, ngươi vậy mà vũ nhục Thái Tông chủ. Vân Triệt lời nói, để tất cả Phượng Hoàng trưởng lão đều mặt đỏ bừng, nổi giận muốn nứt. Lúc này, một cỗ cáu kỉnh khí tức từ Đông Phương bỗng nhiên tới gần. Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người lập tức toàn bộ mừng rỡ như điên, là Thái Tông Chủ. Thái Tông Chủ đã trở về. Cảm nhận được Phượng Thiên Uy khí tức, Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người kinh hoàng toàn bộ hóa thành mừng rỡ. Bọn hắn trước đó một mực hung hăng lo lắng đến Vân Triệt lại ở Phượng Thiên Uy trở về trước đó đem bầu trời xích kim to lớn biển lửa châm xuống. Mà giờ khắc này, Phượng Thiên Uy trở về, trong lòng bọn họ cự thạch trọng tái phát hạ. Tiếng hoan hô vừa mới vang lên, một đạo hỏa quang liền bay ngang qua bầu trời. Tùy theo, một cái lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở Phượng Hoành không cùng Phượng Hy Minh trước người, Thái Tông Chủ. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ kích động nghênh tiếp, quỳ lạy trên mặt đất, ra ra, ngươi trở về vừa vặn, Phượng Hy Minh hướng về phía trước, cung kính nói. Cái này Vân Triệt tiểu nhi dùng quỷ kế thoát khỏi ra ra truy sát về tới đây, cũng cuồng vọng công bố muốn hủy đi ta Phượng Hoàng Thành, còn đối với ra ra mở miệng bất kính. Này nghiệt xúc tội, chết đến ngàn vạn lần đều khó mà hoàn lại. Ra ra vạn chớ thủ hạ lưu tình. Phượng Thiên Uy ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không có nửa điểm phản ứng, đám người lặng yên ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc, mới sợ hãi phát hiện, mặt của Phượng Thiên Uy âm trầm dọa người, song quyền chẳng những nắm chặt, hơn nữa tại ẩn ẩn phát run. Đốt ngón tay phía trên, xuyên xuyên mồ hôi nhanh chóng lưu lạc, còn chưa nhỏ xuống, liền đã hóa thành đạo đạo sương mù, Phượng Thiên Uy trên người phóng thích ra một cỗ cực kỳ kiềm chế trầm trọng khí tức. Để đứng Phượng Hoành không gần nhất cơ hồ không cách nào. Phượng Hoành không mới vừa vặn lòng tâm hồn của mấy phần lập tức lần thứ hai căng cứng, thấp giọng nói, Phụ Hoàng. Phượng Thiên Uy không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn nhìn thẳng Vân Triệt, ngực có chút chập trùng, sau đó chậm rãi nói. Ta Phượng Thiên Uy tự xưng là một đời anh minh thần võ, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi tính kế một đường, xem ra cái này mấy trăm năm, ta thật là sống đến chó trên người. Phượng Thiên Uy rất bình tĩnh, vô luận ngôn ngữ vẫn là thần sắc. Bởi vì thân là Phượng Hoàng Thái Tông Chủ, bất kỳ người nào đều có thể hoảng, chỉ có hắn quyết không thể. Về phần hắn tâm hồn phải chăng cũng như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, liền chỉ có hắn mình biết rồi, xem ra Phượng Hoàng Thái Tông chủ là cái rất tự biết mình người. Đối mặt Phượng Thiên Uy tự diễu, Vân Triệt lại là không chút lưu tình bổ một đao, ngươi dù sao cũng là cái uy chấn thiên hạ Phượng Hoàng đế quân, tốc độ nhưng bây giờ để cho người ta thất vọng. Ta vốn cho rằng hủy diệt lĩnh vực của ta nhiều nhất hoàn thành đến một nửa thời điểm ngươi liền sẽ gấp trở về, không nghĩ tới, ngươi vậy mà chậm đến rồi để cho ta trọn vẹn hoàn thành tám thành. Ngươi dùng là một loại nào đó không gian độn, Phượng Thiên Uy lạnh lùng nói. Đem ta dẫn tới bên ngoài 400 dặm, lại lấy không gian độn về tới đây, sau đó tại ta trở về trước đó hoàn thành cái này hủy diệt lĩnh vực. Thực sự là giỏi tính toán. À, tính toán ngược lại chưa nói tới, ta cũng bất quá là ý muốn nhất thời mà thôi, Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Cái này nguyên vốn phải là ta tặng cho các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông cuối cùng đại lễ, đáng tiếc ngươi dám xuất thủ làm tổn thương ta, vậy ta cũng chỉ đành đem phần đại lễ này sớm đưa lên, ta hiện tại muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phượng Thiên Uy giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hỏa diễm đột nhiên đốt. Ha ha ha ha, vậy ngươi ngược lại là xuất thủ a, Vân Triệt cuồng tiếu một tiếng, bất quá, ta thế nhưng là có 10 vạn phần nắm chắc có thể ở ngươi đụng phải ta trước đó đem cái này hủy diệt lĩnh vực chìm xuống. Đến lúc đó, ta một cái mạng, có thể đổi lấy ngươi Phượng Hoàng Thần Tông các đệ tử cùng Phượng Hoàng Thành đều hóa thành cho bụi, vô luận như thế nào nghĩ cũng vô cùng có lời a, ngươi. Phượng Thiên Uy cánh tay run rẩy, mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng răng đã cơ hồ toàn bộ cắn nát. Phượng Hoàng Thần Tông những người khác không cách nào hoàn toàn nhận rõ Vân Triệt trên không cái kia hỏa diễm lĩnh vực khủng bố, nhưng hắn Phượng Hoành không ở trong trăm bên ngoài lúc, liền vạn phần kinh hãi, bây giờ ngay tại lĩnh vực phía dưới, càng là tại vô tận trong lúc hiếp sợ. Cảm giác rõ ràng nó khủng bố. Nếu là Vân Triệt thực sự đem cái kia hỏa diễm lĩnh vực trầm xuống, hắn mặc dù có thể giữ được mạng của mình, nhưng mặc dù đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không thể đem lực lượng triệt tiêu. Cũng liền căn bản là không có cách bảo trụ Phượng Hoàng Thành. Không chỉ có là hắn, liền xem như toàn tông tiềm tu bên trong đế quân toàn bộ hiện thân hợp lực, cũng gần như không có khả năng làm đến. Mặc dù hắn không thể tin được, lại càng không nguyện thừa nhận, nhưng này cái hỏa diễm lĩnh vực khí tức, uy hiếp, pháp tắc đều rõ ràng muốn vượt xa bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông đệ tứ trọng cảnh, cũng là tầng cao nhất cảnh giới Phượng Hoàng Viêm. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi bây giờ sử dụng rốt cuộc là cái gì huyền hỏa? Phượng Thiên Uy dùng hết toàn lực bình tĩnh khí, hắn biết rõ bản thân hỏi ra không khả năng có được chân chính đáp lại, nhưng hắn sống mấy trăm năm, bình sinh lần thứ nhất như thế muốn biết rõ đáp án. 20 tuổi, vương huyền cảnh cấp 3 huyền lực, lại có thể đánh giết hắn Phượng Hoàng Thần Tông hai cái đế quân, phương diện tốc độ không thua hắn. Cuối cùng là như thế nào nhất cá quái thai, là ai bồi dưỡng được dạng này nhất cá quái thai, hắn sử dụng, đến tột cùng là cái gì hỏa. Vậy mà để hắn có đế quân lục cấp Phượng Hoàng thân thể của viêm lực cùng linh hồn như thế run rẩy. Còn cần hỏi sao, đương nhiên là chế tài ngươi Phượng Hoàng Thần Tông người, chế tài ngươi Phượng Hoàng Thần Tông hỏa, Vân Triệt lạnh lùng nói, ngươi. Nếu đem cái kia hủy diệt lĩnh vực trầm xuống, bao trùm ta Phượng Hoàng Thành đồng thời, cũng chắc chắn tác động đến mảng lớn thần hoàng thành khu vực, để chỉ ít mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn người vô tội chết, ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Phượng Thiên Uy âm thầm cắn răng nói, trong lòng càng là cực tốc xoay quanh, muốn tìm ra Vân Triệt sơ hở. Thiên khiển, bây giờ ta, chính là chế tài các ngươi thiên khiển, Vân Triệt quát lạnh nói. Bản thân đến nơi này thần hoàng thành, đối với các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông làm tất cả, đều là các ngươi gieo gió gặt bão, đều là các ngươi nên có được báo ứng, hôm nay. Dù cho toàn bộ thần hoàng thành đều bị lĩnh vực này hủy diệt, kẻ cầm đầu cũng là các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành khí tức nóng bỏng lại kiềm chế tới cực điểm, Phượng Thiên Uy cùng Vân Triệt ở giữa ngôn ngữ, làm cho tất cả mọi người đều càng ngày càng rõ ý thức được cái gì trên bầu trời hỏa diễm lĩnh vực, liền Phượng Thiên Uy đều không có cách nào đối phó. Phượng Hy Minh thở mạnh một hơi, hướng về phía trước đối với Phượng Thiên Uy thấp giọng nói, ra ra, ngươi không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ Phượng Hỏa La Nguyên Cảnh, đem mấy vị khác. Phượng Thiên Uy mạnh mẽ đưa tay, làm ra một cái ngăn cản thủ thế. Mà động tác này cũng làm cho Phượng Hy Minh cùng Phượng Hoành không đồng thời đồng tử co rụt lại, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần. Phụ Hoàng, cái kia lĩnh vực. Thực sự đáng sợ như thế, Phượng Hoành không thanh âm rất thấp, nhưng y nguyên trùng điệp phát run. Phượng Thiên Uy chậm rãi gật đầu, trầm trọng vô cùng nói, nếu như trầm xuống, toàn bộ các ngươi muốn chết. Phượng Hoàng Thành cũng đem không còn tồn tại, dù cho ta tông sở hữu đế quân liên thủ, cũng chuyện vô bổ. Phượng Hoàng không? Cái này sao có thể, Vân Triệt làm sao có thể? Không khí nóng gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên, Phượng Hoàng không lại là toàn thân rét run, hắn bỗng nhiên một cái giật mình, gấp giọng nói, cái này tính cách của Vân Triệt cực đoan chi cực, đơn giản như người điên, chuyện gì đều làm được. Nhất định phải lập tức truyền âm tất cả nhân mã bên trên rút lui Phượng Hoàng Thành, chỉ ít. Không, Phượng Thiên Uy lại là lạnh lùng quát bảo ngưng lại, Phượng Hoàng Thành nếu là bị hủy, hủy diệt không chỉ là căn cơ, Phượng Thần đã chết sự tình, cũng sẽ triệt để bại lộ. Đến lúc đó, căn cơ cùng thủ hộ thần linh tất cả cũng không có Phượng Hoàng Thần Tông lại là kết cục gì. Ngươi dự đoán không đến sao, Phượng Hoàng không toàn thân kịch chấn, mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phượng Hoàng Thần Linh làm Phượng Hoàng Thần Tông tiên tổ Phượng Thần, bình thường mặc dù cực ít hiện thân, nhưng ở việc quan hệ Phượng Hoàng Thần Tông tồn vong đại sự bên trên, tất nhiên hẳn là xuất hiện. Mặc dù Phượng Hoàng Thần Linh cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện đã đủ để cho người ta nghi hoặc, nhưng là chỉ là hoặc nhẹ hoặc nặng hoài nghi mà thôi, lại loại này hoài nghi rất dễ dàng sẽ bị 3 năm trước đây mới xuất hiện Phượng Thần hình bóng chỗ phủ định. Nhưng, nếu là Phượng Hoàng Thành thực sự bị hủy, mà Phượng Hoàng Thần Linh lại vẫn không có xuất hiện. Như vậy, Phượng Thần đã chết chân tướng, đem triệt để bại lộ tại thế. Phượng Hoàng Thần Tông cũng đem nghênh đón chân chính ngập đầu chi nạn. Phượng Thiên Uy ở sau lưng nhấc ngang ngón tay, ra hiệu Phượng Hoàng không nên nói nữa, ngửa đầu nhìn thẳng Vân Triệt, bình tĩnh nói, Vân Triệt, xuất binh Thương Phong, đích thật là ta thần hoàng đối lý trước đây. Vốn cho rằng muốn bắt lại Thương Phong, bất quá là tiện tay mà thôi. Không nghĩ tới Thương Phong hoàn tất xuất hiện ngươi bực này nhân vật. Ta tông có tiên tổ Phượng Thần thủ hộ, hỏa diễm lĩnh của ngươi vực mặc dù có mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không khả năng phá hoại ta Phượng Hoàng Thành nửa phần, nhưng ta tông đời đời thề, không đến sinh tử tồn vong, đoạn không tá trợ tiên tổ Phượng Thần chi lực, cho nên việc đã đến nước này, ta tông nhận thua. A. Vân Triệt chân mày trầm xuống, mặt mũi tràn đầy cười nhạo, nhưng không có đâm thủng Phượng Thiên Uy bản thân che giấu hoang ngôn, duy nhất nguyên nhân, tự nhiên là Phượng Tuyết Nhi. Nhưng không phải là bởi vì Phượng Tuyết Nhi, hắn ước gì bốn đại thánh địa đem một mực coi là uy hiếp Phượng Hoàng Thần Tông chèn ép đến triệt để tàn lụi. Vân Triệt, ngươi nếu thật muốn hủy ta Phượng Hoàng Thành, đã sớm đem hủy diệt lĩnh vực cho trầm xuống, ngươi đem ta rời, hoàn thành cái này hủy diệt lĩnh vực, lại tận lực chờ ta trở lại, hiển nhiên cũng không phải muốn làm quá tuyệt. Ngươi mặc dù giết ta tông mấy cái hoàng tử trưởng lão, nhưng 3 năm trước đây dù sao đã cứu Tuyết Nhi tính mạng, đối với ta tông mà nói, Tuyết Nhi tính mạng muốn xa so với ngươi giết tất cả mọi người trọng yếu hơn, cho nên ta tông kỳ thật cũng không cần thiết đối với ngươi làm quá tuyệt. Phượng Thiên Uy lời nói, đổi lại tại bất luận cái gì thế lực, gia tộc, đều sẽ để cho người ta không thoải mái, nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng không ai cảm thấy không ổn. Bởi vì đối với toàn tông mà nói, Phượng Tuyết Nhi mệnh, đích sắc sắc muốn so chết đi những đệ tử kia, hoàng tử, trưởng lão thậm chí hai cái thái trưởng lão mệnh cộng lại còn trọng yếu hơn nữa trọng yếu hơn. Không chút nào khoa trương. Nói ra điều kiện của ngươi, Phượng Thiên Uy mắt như đói ưng, thanh âm mới vừa lạnh quả quyết, không có chút nào bối rối, tựa hồ hết thảy đều chưa từng thoát đi qua hắn khống chế. Chỉ cần không phải quá phận, vì bảo đảm Phượng Hoàng Thành, ta tông có thể toàn bộ tiếp nhận, đồng thời để ngươi còn sống rời đi. Ta tông xây tông mấy ngàn năm, chưa bao giờ lùi bước đến tận đây. Nhưng, ngươi nếu là không biết điều, công phu sư tử ngoạm, càng ta thần tông danh giới cuối cùng, hừ. Mặc dù phải thừa nhận tiên tổ Phượng Thần chi nộ phạt, cũng chỉ có mượn nhờ tiên tổ Phượng Thần chi thần lực. Đến lúc đó, ta Phượng Hoàng Thành bình yên vô sự, mà ngươi chẳng những muốn chết thảm, Thương Phong Quốc cũng đem từ thiên huyền đại lục vĩnh viễn biến mất, hoang tàn. Ta Phượng Thiên Uy chi ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Phượng Thiên Uy lời nói truyền khắp thần hoàng toàn thành, tự điếc tai nhiếp tâm. Nếu là đổi lại người khác, thật đúng là sẽ bị Phượng Thiên Uy lời nói cho chấn nhiếp đến. Nhưng đối với biết Phượng Thần căn bản đã sớm biến mất Vân Triệt mà nói, Phượng Thiên Uy nửa đoạn sau lời nói căn bản nhất đồng tiền uy hiếp đều không có, còn kém chút không có để hắn cười ra tiếng. Luận tâm cảnh cùng lòng dạ, Phượng Thiên Uy tự nhiên muốn hơn xa Phượng Hoành không, nhưng tâm lý chiến điều kiện tiên quyết là đối phương không biết lai lịch của mình, nếu không còn chưa bắt đầu, liền đã thua. Phượng Thiên Uy đã là như thế, nhưng lại cũng không tự biết. Bởi vì cho dù tại Phượng Hoàng Thần Tông, biết Phượng Thần đã chết người, cũng chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Điều kiện, ha ha, ngược lại không thẹn là Phượng Hoàng Thái Tông chủ, thật đúng là thông minh lại sảng khoái, so người cái này kế thừa vị trí tông chủ phế vật nhi tử mạnh hơn nhiều. Ta lúc trước không những không có làm tận tuyệt như vậy, ngược lại lần lượt cho các ngươi cơ hội, mỗi lần đến chuyện thứ nhất, đều là chủ động cùng các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông đàm phán điều kiện càng là bày ra thanh thanh sở sở, đáng tiếc, các ngươi lại lần lượt cho thể diện mà không cần. Cho tới bây giờ, lại là các ngươi chủ động muốn cùng ta đàm phán. Vân Triệt nheo mắt lại, ánh mắt trào phúng như lưỡi lê đồng dạng nhìn thẳng Phượng Hoành không. Phượng Hoành không, ta thực sự là thay những cái kia bị ngu xuẩn của ngươi sống sờ sờ bức tử hại chết Phượng Hoàng đệ tử hoàng tử trưởng lão thái trưởng lão kêu oan a. Ngươi, Phượng Hoành không răng cắn chặt, cơ hồ phun ra máu tới, cho đến ngày nay, hắn đã không cách nào không bi ai vô cùng thừa nhận. Chính mình cái này, đường đường Phượng Hoàng Tông Chủ, Thần Hoàng Đế Hoàng, tại trước mặt Vân Triệt triệt để bại thất bại thảm hại. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn lấy kẻ yếu chi tư xuất hiện, đưa ra một cái biết rõ đối phương không có khả năng đáp ứng, ngược lại sẽ xem như chuyện tiếu lâm điều kiện. Sau đó từng bước một triển lộ thực lực của mình, mỗi triển lộ một điểm, liền sẽ đưa ra càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được điều kiện, cũng để bọn hắn tưởng nhầm đó đã là thực lực hắn cực hạn. Hắn mỗi ngày xác thực đều là chủ động đàm phán, nói ra điều kiện. Nhưng mỗi lần nói lên điều kiện, đều rõ ràng là cố ý để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, mà tới được bọn hắn bị buộc không thể không tiếp nhận thời điểm, nói lên lại sẽ là bọn hắn càng không cách nào tiếp nhận điều kiện. Hắn trả thù, không chỉ là muốn bọn hắn chết, tổn thương. Còn muốn bọn hắn run rẩy, sợ hãi, khuất nhục, hối hận. Mà những thứ này, cũng như Vân Triệt mong muốn, toàn bộ hung hăng đặt ở linh hồn của Phượng Hoành không phía trên. Mặc dù, đây đều là Vân Triệt tận lực kiến tạo, nhưng tôn nghiêm mất hết, Phượng Hoàng thành băng liệt, tứ hoàng tử cái chết, ngũ trưởng lão cái chết, Phượng Thiên Kình cùng Phượng Thiên Dụ cái chết. Đều là bởi vì hắn lần lượt không đáp ứng Vân Triệt nói lên yêu cầu bố trí. Mà bây giờ, đối mặt là diệt tộc nguy hiểm, bọn hắn ngược lại không thể không chủ động cầu đàm phán. Trước đó tất cả chết đi, toàn bộ thành chết vô ích. Loại này hận ý, hối hận, ý sợ hãi, đã để Phượng Hoành không trái tim run rẩy thống khổ không biết bao nhiêu lần như muốn vỡ vụn. Phượng Hoành không biết, đây là Vân Triệt đối với hắn tàn nhẫn trả thù, hơn nữa hắn hoàn toàn thành công, chỉ ít bây giờ Phượng Hoành không, thống khổ khuất nhục so chết còn khó chịu hơn ngàn vạn lần. Tại Vân Triệt trước mặt, hắn thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả huyền lực bên trên, đều xa xa không kịp. Phượng Thiên Uy tự mình đối mặt hắn, phía sau đều là đổ mồ hôi, mà hắn Phượng Hoàng Tông Chủ. Thậm chí đã không có trực diện tại tư cách của hắn, Vân Triệt lúc trước đều đề cập qua điều kiện gì, Phượng Thiên Uy nghiêng người sang, hướng Phượng Hoành không trầm giọng hỏi. Phượng Hoành không bàn tay án lấy ngực, toàn lực bình tĩnh cả giận, hắn muốn chúng ta kỳ hạn rút quân, bồi thường 30 tỷ tử huyền tệ, cũng hướng Thương Phong Quốc bồi tội chiếu thư còn muốn treo ở tường thành chí ít 10 năm, đồng thời, Phượng Hoành không chợt cắn răng một cái. Đồng thời muốn chúng ta đem chọn cái Xích Quỳnh vực cắt nhường cho Thương Phong. Còn muốn Hy Minh phế bỏ huyền công, đến Thương Phong Hoàng Thành làm dòng giã 50 năm hạt nhân. Phượng Thiên Uy lông mày mãnh liệt khóa, bồi thường, bồi tội, cắt đất, hạt nhân. Mỗi một hạng, đều là thần hoàng quốc lịch sử chưa bao giờ có sỉ nhục, mỗi một cái điều kiện đều ở trà đạp hắn thần hoàng 5.000 năm tôn nghiêm. Ra ra, Hy Minh tuy không đại năng, nhưng ít ra về mặt thân phận là thần hoàng thái tử, ta mặc dù muôn lần chết, cũng tuyệt không thụ này khuất nhục. Ta thần hoàng, càng không thể thụ này khuất nhục à, Phượng Hy Minh run giọng la lên, không thể nghi ngờ, hắn sợ hãi tại nặng như vậy ép phía dưới, Phượng Thiên Uy biết thực sự đáp ứng Vân Triệt điều kiện. Hắn vốn là thần hoàng thái tử, nhưng nếu thực sự bị phế huyền công, đi Thương Phong Hoàng Thành, như vậy tiếp xuống 50 năm, hắn mỗi một hơi thở hắn đều đem tại không cách nào tưởng tượng khuất nhục bên trong vượt qua. 50 năm sau mặc dù hắn có thể còn sống trở lại thần hoàng, đã thành phế nhân chính hắn cũng không khả năng vẫn là thần hoàng thái tử, mọi người nhìn thấy hắn. Nghĩ tới sẽ chỉ là đính tại trên lưng hắn khuất nhục lịch sử, Vân Triệt, nếu như những thứ này chính là ngươi nói lên điều kiện. Phượng Thiên Uy song mi nghiêng thành một cái vi tự, ngươi cảm thấy ta Phượng Hoàng Thần Tông có đáp ứng khả năng sao? À không không, cũng không phải là, Phượng Thiên Uy âm thầm ngưng tụ uy áp cùng nội ý vừa muốn bắt đầu phóng thích, bên tai truyền tới lại là Vân Triệt cười híp mắt phủ nhận, để hắn có chút kinh ngạc. Cùng Phượng Thiên Uy khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn tương phản, vẻ mặt Vân Triệt lại là một mảnh thư sướng. Đó bất quá là hôm qua điều kiện mà thôi, con của ngươi hẳn là rất biết rõ, hôm nay điều kiện, lại làm sao có thể giống như hôm qua đâu, tê. Phượng Hoành không bờ môi đang run rẩy, trước ba ngày ký ức, như ác mộng nặng nề như vậy xoay quanh ghi hắn bên trong tâm hồn, một lần kia sau một lần đáng sợ, một lần cùng một lần thêm vào thống khổ, oán hận, gào thét, hối hận, khuất nhục. Hồi tưởng lại ngày thứ nhất Vân Triệt. Đơn giản nhân tử như là trong truyền thuyết từ thiện nhất Phật sống chuyển thế. Có ý tứ gì? Phượng Thiên Uy lông mày sâu hơn trầm xuống. Phụ Hoàng. Phượng Hoành không há hốc mồm, lại là thật lâu khó mà phát ra âm thanh. Cuối cùng, hắn giơ ngón tay lên, đem những ngày qua mảnh vỡ ký ức ngưng ở huyền lực, truyền đến tâm hồn của Phượng Thiên Uy bên trong. Lập tức, những ngày này Phượng Hoành không tại đối mặt Vân Triệt lúc trải qua tất cả, đều thanh thanh sở sở, không có chút nào bỏ sót hiện dạo Phượng Thiên Uy trong óc. Sắc mặt của hắn không biến, nhưng sóng mắt lại xuất hiện kịch liệt chấn động. Hắn khiếp sợ không phải tâm cơ của Vân Triệt, mà là sao ma quỷ còn muốn thí tâm, sao độc xà còn muốn tâm cơ ác độc cùng thủ đoạn, tuổi của hắn. thực sự chỉ có 22 tuổi sao? Ha ha, Thái Tông chủ không cần khẩn trương, ta Vân Triệt mặc dù không phải là cái gì thiện nhân, nhưng đối đãi các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, ta tự nhận đã dâng lên ta đời này lớn nhất nhân từ. Vân Triệt cười nhạt nói, hắn câu nói này tại Phượng Hoàng Thần Tông bất luận kẻ nào trong tai đều sẽ làm thành là chuyện tiếu lâm, chỉ có chính hắn rõ ràng hắn câu nói này nói không có chút nào chiết khấu, cơ hội là bị chính các ngươi tự đại cùng ngu xuẩn lãng phí, chẳng trách bất luận kẻ nào. Bất quá Thái Tông chủ tự mình hiện thân, hơn nữa chủ động lui bước, thân ta là một cái vãn bối, tự nhiên muốn bao nhiêu cho ít mặt mũi, cho nên tương đối hôm qua mà nói, ta hôm nay sẽ chỉ thoáng cải biến ba khu mà thôi. Đọc đến Phượng Hoành không truyền tới mảnh vỡ ký ức, Phượng Thiên Uy đã triệt để rõ ràng Vân Triệt đâu chỉ là khó đối phó. Mình bây giờ, quả thực là đang cùng một cái chân chính ác ma đàm phán, hắn có chút ngửa đầu, dùng bình tĩnh vô cùng ngữ khí thản nhiên nói, ngươi nói đi, cái nào ba khu? Đệ nhất, bồi thường tiền đổi thành 500 ức tử huyền tệ, trong vòng 30 ngày tặng cho Thương Phong Hoàng Thất, một cái cũng không thể thiếu. Năm, 500 ức. Đối với Vân Triệt lúc đầu nói lên 100 ức đều hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chúng Phượng Hoàng trưởng lão không khỏi là sắc mặt run rẩy. Phượng Hy Minh cắn răng gầm nhẹ nói, Vân Triệt, ngươi không cần làm nằm mơ ban ngày. Ngươi cứ việc nói ra, Phượng Thiên Uy trầm thấp nói, đệ nhị nha. Vân Triệt ánh mắt đảo qua Phượng Hy Minh, để toàn thân hắn đột nhiên siết chặt. Ta hôm qua đưa ra muốn các ngươi cái này thần hoàng thái tử đi ta Thương Phong Hoàng Thất làm khách, không nghĩ tới thế mà dọa đến tôn quý thái tử điện hạ té cất té đáy. Để cho người ta quả thực nhìn lấy đáng thương a, nếu là đến rồi ta Thương Phong Hoàng Thành sau bị hù tinh thần thất thường thành bị điên, coi như quá không đẹp. Vân Triệt, ngươi, Phượng Hy Minh sắc mặt đen kịt, hận không thể dùng miệng đem Vân Triệt cắn xé thành mảnh vỡ. Cho nên cái này thần hoàng thái tử cũng không cần đi ta Thương Phong thổ địa cho thỏa đáng, nhưng đến ta Thương Phong Hoàng Thành làm khách người là nhất định phải có. Tại chỗ có người trong ánh mắt của hồi hộp, Vân Triệt ánh mắt dừng lại ở trên người Phượng Hoành Không, vậy thì do đương nhiệm Phượng Hoàng tông chủ làm thay tốt. Phế bỏ Phượng Hoành Không toàn bộ huyền công, theo ta Thương Phong Hoàng Thành, cũng tại phụ hoàng ta Thương Vạn Hác trước mộ quỳ bên trên 100 năm. Một ngày cũng không thể thiếu. Vân Triệt câu nói này, không thể nghi ngờ tại Phượng Hoàng Thần Tông chỗ có người trong lòng bỏ ra một cái kinh lôi, để bọn hắn toàn bộ sắc mặt đại biến, phẫn nộ lồng ngực muốn nứt, ngay cả Phượng Thiên Uy hai tay mười ngón đều truyền đến vang dội như kim loại băng liệt xương cốt sai chỗ tiếng. Mà không chờ bọn hắn phẫn nộ gào thét cửa ra, Vân Triệt thanh âm tiếp tục vang lên. Thứ ba, từ hôm nay tuổi bắt đầu 200 năm bên trong, người thần hoàng đế quốc hàng năm hướng ta Thương Phong Hoàng Thất tiến cống chí ít 10 ức tử huyền tệ, 3 vạn cân tử tinh, 50 vạn cân huyền thiết huyền thạch, 5.000 đem lấy phượng hỏa rèn đúc binh khí cùng 5.000 bộ phượng hỏa rèn đúc áo giáp. Đồng thời cách mỗi 10 năm, số lượng gia tăng 2 thành, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Phượng Thiên Uy dù là lại có mấy ngàn năm tâm cảnh cùng hàm dưỡng, giờ phút này cũng hận không thể chỉ Vân Triệt cái mũi chửi ầm lên. Phượng Hoàng Thần Tông mặt của tất cả mọi người đều đã trở nên xanh đen, so nuốt sống 10 vạn cân cướp chó còn khó nhìn hơn. Phượng Thiên Uy mặc dù dùng hết toàn lực kiềm chế cơn giận của mình, thanh âm nhưng cũng không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, mà là xuất hiện kịch liệt run rẩy. Vân Triệt, ta xem tại ngươi đã cứu Tuyết Nhi một chuyện bên trên đối với ngươi chủ động nhượng bộ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì đủ để hình dung giờ phút này tâm tình mình ngôn ngữ. Khinh người quá đáng bốn chữ căn bản là không có cách phát tiết hắn đối với Vân Triệt phẫn nộ vạn nhất. Khinh người quá đáng, Vân Triệt chân mày trầm xuống, ý cười trở nên vô cùng băng lãnh, ta Thương Phong quốc dòng dã 5.000 vạn sinh mệnh vì các ngươi mà vẫn diệt, đếm không hết người trôi dạt khắp nơi, như rơi địa ngục. Những thứ này, đừng bảo là chỉ là 500 ức tử huyền tệ, chính là 5.000 ức, 5.000 tỷ cũng đừng nghĩ vãn hồi dù là một đầu sinh mệnh. 500 ức bồi thường, nhưng có nửa điểm quá phận. Thương Phong tiên hoàng cũng là ta và thê tử Thương Nguyệt phụ hoàng Thương Vạn Hắc đối với các ngươi thần hoàng cho tới bây giờ đều là kính sợ có phép, chưa từng có nửa điểm thù hận, thậm chí dù là bất kính, các ngươi lại sinh sinh đem hắn đưa vào chỗ chết. Đồng dạng là một quốc trí đế, phụ hoàng ta bị các ngươi tàn nhẫn hại chết, mà càng nên muôn lần chết Phượng Hoành Không, ta chưa nói qua lấy mạng của hắn, chỉ là để hắn chuộc bên trên ngắn ngủi 100 năm tội, nhưng có nửa điểm quá phận. Bản thân Thương Phong kiến quốc ngàn năm, đối với ngươi thần hoàng đế quốc đời đời kiếp kiếp cung phụng, dòng dã ngàn năm, chưa bao giờ có một năm rơi xuống. Bây giờ ngươi thần hoàng đem ta Thương Phong trà đạp đến tận đây, ta bất quá để cho các ngươi phản cung phụng ta Thương Phong chỉ là 200 năm mà thôi. Lại nơi nào có nửa điểm quá phận? Phượng Thiên Uy, ngươi ngược lại là cùng ta giải thích một chút, đến tột cùng là ta khinh ngươi thần hoàng quá đáng, cũng là ngươi thần hoàng lấn ta Thương Phong quá đáng. Câu nói sau cùng rơi xuống, Vân Triệt thanh âm đã là kích động toàn bộ Phượng Hoàng Thành cát bụi nổi lên bốn phía. điếc tai rung động hồn. Vân Triệt, ngươi không cần cùng ta tranh đua miệng lưỡi. Phượng Thiên Uy ánh mắt nghiêm nghị, trên trán gân xanh nổ lên. 500 ức tử huyền tệ bồi thường, ta thần hoàng có thể một phần không thiếu cho Thương Phong hoàng thất, thậm chí Xích Quỳnh vực cũng có thể cắt nhượng cho ngươi nhóm Thương Phong, nhưng đây là ta thần hoàng có khả năng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng, về phần cái khác. Ngươi càng không cần lãng phí miệng lưỡi cùng ta nói những thứ này vô dụng nói nhảm. Vân Triệt không chút lưu tình cười lạnh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là đáp ứng hay là không đáp ứng, mà không có trả giá tư cách, nửa điểm đều không có. Vân Triệt lời nói tự tự như sấm, không lưu chút đường sống nào. Thái Tông Chủ, vô luận ta thần hoàng đế quốc, vẫn là Phượng Hoàng Thần Tông, đều tuyệt đối không thể thụ này trả đà khuất nhục. Phượng Hoàng tứ trưởng lão hô lớn, chúng ta có Phượng Thần Đại Nhân thủ hộ, chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu thật chuẩn bị hủy đi Phượng Hoàng Thành, Phượng Thần Đại Nhân nhất định sẽ hiện thân. Cái này nghiệt xúc mỗi một câu nói đều là mơ mộng hão huyền. Vân Triệt, ngươi chờ tiếp nhận Phượng Thần Đại Nhân chế tài cùng lửa giận đi. Toàn bộ im miệng, Phượng Thiên Uy đột nhiên phất tay, mang theo một cỗ khí lãng mãnh liệt nổ tung. Của mọi người Phượng Hoàng trưởng lão và đệ tử trong nhận thức biết, Phượng Hoàng thần linh còn sống ở đời, cho nên bọn hắn mặc dù cực giận, nhưng đáy lòng còn có thể vì tiên tổ Phượng thần tồn tại mà đầy đủ chắc chắn. Mà Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không cùng tâm linh của Phượng Hy Minh trọng áp không thể nghi ngờ muốn thắng qua bọn hắn ngàn vạn lần. Chỉ có bọn hắn rõ ràng, lúc này đối mặt, có thể là chân chính ngập đầu chi nạn. Nếu thật đến đó một bước, Phượng Hoàng Thành bị hủy chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Phượng Thần đã chết bại lộ chân tướng mang đến phản ứng dây chuyền mới là đáng sợ nhất. Cho nên, vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể để Vân Triệt đem hủy diệt lĩnh vực chầm xuống. Nhưng hắn nói lên điều kiện, lại có thể đáp ứng. Rất tốt. Thực sự là thật tốt, Phượng Thiên Uy căm tức nhìn Vân Triệt, toàn thân rất nhỏ run rẩy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là lấy tiên tổ Phượng thần đến chấn nhiếp Vân Triệt, nếu là ta không đáp ứng đâu, vậy thì thật là thật tốt. Căn bản không có nửa điểm do dự cùng thất vọng, trên mặt của Vân Triệt ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn, phảng phất hắn ước gì Phượng Thiên Uy như thế đáp lại, vậy liền để cái này Phượng Hoàng Thành, vĩnh viễn từ trên đời biến mất đi. Ha ha ha ha, Phượng Thiên Uy ngửa đầu cười như điên. Quả diễm lĩnh của ngươi vực, ta đích xác không có năng lực triệt tiêu, nhưng ngươi thực sự coi là chỉ bằng điểm ấy của ngươi lực lượng có thể hủy đi cái này Phượng Hoàng Thành sao? Bên ta mới nói qua, ta tông tiên tổ Phượng thân mặc dù cực ít hiện thân trần thế, nhưng ngươi nếu dám đem cái kia lĩnh vực trầm xuống, việc quan hệ Phượng Hoàng Thành an nguy, Phượng Thần Đại Nhân tất nhiên sẽ hiện thân. Lấy Phượng Thần Đại Nhân chi lực, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem cái này hủy diệt lĩnh vực, còn có ngươi triệt để trừ khử tại thế gian. Được à? Vậy ta hiện tại sẽ đem hủy diệt lĩnh vực đánh xuống, để cho ta xem một chút các ngươi Phượng Hoàng Thần tông cái gọi là tiên tổ Phượng Thần lớn lên một bộ dáng gì. Phượng Thiên Uy nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Triệt khi hắn hô lên tiên tổ Phượng Thần phía dưới không có dù là một tơ một hào bị chấn nhiếp hoặc do dự bộ dáng, ngược lại khí tức toàn thân kịch đãng, toàn thân hỏa diễm giấy lên, làm bộ liền muốn đem lĩnh vực trực tiếp đánh xuống. Dừng tay. Phượng Hoành không dùng hết toàn lực gào thét, thanh âm khàn giọng dữ tợn. Vân Triệt động tác, để ba người bọn họ cơ hồ hồn bay lên trời. Ầm ầm. Quyền lực bạo động thanh âm như sấm nổ vậy từ trên không truyền xuống, xích kim lĩnh vực như phủ kín bầu trời biển nham thạch nóng chảy vậy chậm rãi lật qua lật lại bắt đầu, vốn là nóng rực vô cùng không khí nhiệt độ lần nữa bạo tăng, một cỗ tận thế hàng lâm vậy khí tức hung hăng che đậy toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Tại Phượng Hoành không hoảng sợ cuồng hống phía dưới, Vân Triệt cánh tay động tác lập tức đình trệ, hủy diệt lĩnh vực mặc dù xuất hiện dung chuyển, nhưng cuối cùng không có bị hắn như vậy trầm xuống. Vân Triệt cúi xuống ánh mắt, cười nhạo nói, Phượng Hoàng tông chủ đây là thế nào? Mà các ngươi lại là có vĩ đại Phượng Hoàng thần linh thủ hộ, ta trầm xuống cái này lĩnh vực không đả thương được Phượng Hoàng thành không nói, vẫn là tự tìm đường chết, Phượng Hoàng tông chủ chẳng lẽ lại là ở vì tính mạng của ta suy nghĩ sao? Vân Triệt không chỉ có thanh âm, ánh mắt, khí tức, đều rõ ràng vô cùng chắc chắn, đến tận đây, Phượng Thiên Uy rốt cục bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được Vân Triệt tựa hồ đã biết rồi Phượng Thần đã chết chân tướng. Nếu không, đối mặt đối với bốn đại thánh địa đều có tuyệt đối uy hiếp tiên tổ Phượng Thần, hắn làm sao lại như vậy quả quyết cùng bình tĩnh? Nếu thật là dạng này, như vậy, hắn đối mặt Vân Triệt một quả cuối cùng thẻ đánh bạc cũng không có. Vân Triệt, Phượng Thiên Uy nhắm mắt lại, thanh âm trở nên kéo dài trầm. Ngươi nhất định phải làm như thế ngoan tuyệt sao? Ngoan tuyệt, đáp lại hắn, vẫn là Vân Triệt lạnh như băng chế giễu. Nếu ta muộn trở về một ngày, cái này thiên huyền đại lục, sẽ không còn Thương Phong quốc, trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể ở trước mặt ta nói hai chữ này, mà duy chỉ các ngươi thần hoàng. Không có tư cách, Phượng Thiên Uy. Ầm ầm. Không trung luyện ngục sôi trào càng ngày càng kịch liệt, cực nóng mà hỗn loạn khí lãng từ không trung không ngừng trùng kích mà xuống, nhất là lĩnh vực biên giới, xôi trào xích kim hỏa diễm đã bắt đầu ở dưới chậm chạp chìm. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn một chút, nheo mắt lại, trầm giọng nói. Cái này hủy diệt lĩnh vực, đời ta cũng bất quá là lần thứ hai vận dụng, hai lần, đều là thưởng cho các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Thiên Uy, ngươi nên cũng kém không nhiều cảm thấy, ta trước mắt lực lượng còn lại đã không có khả năng duy trì nó cái trạng thái này quá lâu, lại có nhiều nhất 60 hơi thở, nó liền sẽ hoàn toàn thoát ly sự điều khiển của ta, đến lúc đó, ta chính là muốn đem nó thu hồi đều khó có khả năng. Nói cách khác, ta nhiều nhất còn có thể ban cho các ngươi 60 hơi thở thời gian, tới chọn sinh tồn vẫn là hủy diệt. Không khí chính là nóng rực, đã đến thường nhân chạm vào tức diệt trình độ, nhưng Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành Không, Phượng Hy Minh ba người nhưng đều là như rơi vào hầm băng, chúng Phượng Hoàng trưởng lão cũng đều bắt đầu đã nhận ra không đúng, toàn bộ ánh mắt tập trung tại Phượng Thiên Uy trên người, một chữ đều không dám nói nhiều nữa. Ra ra, Phượng Hy Minh nhìn lấy Phượng Thiên Uy bóng lưng, sắc mặt tái nhợt không máu, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến, năm đó không bị hắn để ở trong mắt Vân Triệt, hoàn tất lại ở ngắn ngủi ba năm về sau. Nắm trong tay hắn Phượng Hoàng Thần Tông sinh tử tồn vong, Phụ Hoàng. Phượng Hoành Không toàn thân vô lực thấp hô một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, im ắng đè ở huyền mạch hạch tâm vị trí. Hắn huyền lực vừa muốn bắt đầu phóng thích, một cái hơi thở vô cùng quen thuộc nặng nề chạm tới linh hồn của hắn, để hắn như giật điện ngẩng đầu lên. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Phượng Thiên Uy, Phượng Hy Minh, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở cùng một vị trí. Vẻ mặt Vân Triệt cũng tại lúc này bỗng nhiên ngơ ngẩn. Vân ca ca, là, ngươi, à. Mộng đồng dạng giọng cô gái từ phía sau của hắn truyền đến, như mây đồng dạng ôn nhu, lại như gió khẽ nấc.